Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01210. Thuộc về quyền. Lý Thanh Vân cảm giác là đúng. Linh đài tin tức phát sinh sau nửa canh giờ. Linh quáng quanh thân liền tụ tập hơn 10 đoàn tu sĩ. Cùng với 6-7 đoàn sát khí kinh người yêu vân. Trôi nổi ở mười mấy dặm ở ngoài. Mây đen bên trong truyền ra chi gẹp kẹp thú hống. Không biết đang thương lượng cái gì. Khả năng là bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không có trước tiên tới gần mỏ linh thạch khẩu, nên đang đợi viện binh đến. Cơ hội như thế, Lý Thanh Vân tuyệt không lãng phí, một người nhảy vào mỏ linh thạch, vùi đầu khổ đào. Một mỏ lặng cỡ chung, nếu như dựa vào phổ thông thợ mỏ, 100 công nhân chừng một năm mới có thể đào quang. Bởi vì ngoại trừ mới vào khẩu tinh khiết linh thạch, quáng đồng bên trong sẽ hỗn tạp cây khác tảng đá, tạp chất càng thâm nhập, càng không thể sử dụng pháp bảo loạn oanh, sẽ làm quáng đồng sụp xuống. Lý Thanh Vân hiện đang sử dụng pháp bảo, thoáng qua đào hơn 20 mét thâm, cũng chỉ là một lệ, xuống chút nữa thâm nhập, tốc độ của hắn cũng chậm lại. Trước mắt mỏ linh thạch bắt đầu xuất hiện tạp chất. Lại như trái đất phỉ thúy lặng thô như thế, cần đào lên sát ngoài mới có thể được trong đó chân bảo mỹ ngọc. Linh tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không. Túi chứa đồ chứa đầy. Cũng không biết trên người Lý Thanh Vân không gian chứa đồ lớn bao nhiêu. Không thể làm gì khác hơn là đứng quáng động biên giới. Không nhanh không chậm sử dụng phi kiếm. Giúp hắn đào móc chút ít linh thạch. Kỳ thực, linh tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không sớm đã bị quanh thân trận thức dọa sợ. Loài người tu sĩ ở trong có cao thủ, yêu thú bên kia cũng có cao thủ. Tùy tiện đi ra một làn sóng người, đều có thể nghiền ép chính mình. Ông chủ, xong chưa? Còn muốn đào móc bao lâu à? Tình huống càng ngày càng nát, nếu như bị yêu thú vây quanh, chúng ta liền trốn không thoát. Ngược lại cũng thông hành học viện bàn cổ, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chính là, chúng ta có ảnh lưu niệm thạch ghi chép, có thể chứng minh chúng ta là cái thứ nhất phát hiện cái này mỏ lặng người. Mặc kệ cái nào phe thế lực được, cũng phải phân chúng ta một ít tưởng thưởng chứ. Học viện quy định tưởng thưởng là 20. Những thế lực khác nên cũng gần như chứ. Lý Thanh Vân đang ở trong hầm mỏ, vung phủ như chớp giật. Cẩn thận vung vẩy gắng sức đạo, không cho sức mạnh hủy diệt quáng động cân bằng. Gắng đạt tới ở trong thời gian nhanh nhất, nhiều đào chút linh thạch. Những thứ đồ này đều là tiền a, tiểu không gian cần, hắn cũng cần. Tương lai trở lại trái đất thì có thể dựa vào những linh thạch này, vun bón ra lượng lớn cao thủ. Chính mình căn cơ trên trái đất, ở Hồng Mông cựu thổ. Mà tiểu yêu giới cuối cùng rồi sẽ bị một lần nữa phong ấn. Vì lẽ đó nơi này tài nguyên, có thể cướp một điểm là một điểm, tuyệt không lãng phí. Nghe được hai người nói, Lý Thanh Vân cũng không quay đầu lại nói rằng, đi, tại sao phải đi? Ở học viện bàn cổ dẫn người đến trước, chúng ta cách nào cũng không đi. Mới vừa nói tới chỗ này, chợt thấy quanh thân cuồng phong gào thét, mây đen già không. Một con khủng bố cự hùng, điều khiển mây đen. Bay đến mỏ linh thạch động phía trên. Gấu khổng lồ cao tới hơn 10 mét. Toàn thân lông đen. Dáng dấp xấu xí. Nhưng đứng thẳng cất bước. Đầu bàn lớn như vậy. Miệng đầy răng nanh. Tính khí táo bạo quát. Cút ngay. Tu sĩ loài người đáng chết. Đây là chúng ta Nguyệt Nha cốc địa bàn. Bất luận có bảo vật gì, đều quy chúng ta. Chúng ta lão tổ nói rồi. Hiện tại lăn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thấy có yêu vật tới gần, Lý Thanh Vân bất đắc dĩ thu hồi cự phủ đổi về phi kiếm, nhảy ra hầm. Con gấu khổng lồ này tuy rằng khổng lồ, nhưng vẫn chưa hóa hình. Thực lực và loài người kim đan trung kỳ sấp xỉ. Kết thành yêu đan đắt lâu. Thực lực phi phàm. Này giá vụ phi hành thủ đoạn. Liền rất tốt. Này không phải Nguyệt Nha cốc vị kia nhanh hóa thành hình người hùng yêu. Chỉ là phái ra sứ giả. Ngữ khí không quen. Thái độ ác liệt. Mở miệng liền đối với Lý Thanh Vân chờ người nhục mạ. Người gấu chỉ một con, hương vị không sai, chính là tay gấu nấu nướng thời gian quá dài, ta có chút không kịp đợi. Nói, Lý Thanh Vân một chiêu kiếm đâm ra, phi kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt đến gấu khổng lồ ngực, nơi đó có một đoàn nguyệt nha trạng lông trắng, nghe nói là điểm chết của gấu. Gấu khổng lồ sợ hết hồn, không nghĩ tới Lý Thanh Vân một lời không hợp liền xuất kiếm. Hoàn toàn không để ý nhà mình lão tổ ngay ở cách đó không xa. Sợ hãi trong lúc đó, một cái tát đánh ra, tay gấu cử một tầng tử ô quang đánh vào phi kiếm trước ngực. Phịch một tiếng nổ vang, sức mạnh rất lớn, không khí tựa hồ nổ tung. Phi kiếm cũng bị nó đánh bay. Gấu khổng lồ chấn động đến mức móng vuốt vi thống. Nó tức giận hét lớn một tiếng. Từ bầu trời lao thẳng về phía Lý Thanh Vân. Muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Nho nhỏ loài người kim đan sơ kỳ tu sĩ, dám đối với ngươi hùng đại gia xuất kiếm, ngươi chết chắc rồi. Yêu thú chính là yêu thú. Ngô. Lý Thanh Vân không tránh không lùi, tay dương lên chính là mấy đạo lôi điện hạ xuống. Xì xì xì tư. Vài đạo điện rắn hạ xuống, đánh vào gấu khổng lồ trên người, đem nó bên người hắc khí đánh tan. Lông gấu từng chiếc dựng thẳng lên, trong không khí hiện lên một luồng mùi khét. Gấu khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng liều mạng vẫn như cũ đập xuống. Ầm ầm, đất sung núi chuyển, Lý Thanh Vân chỗ đứng bị gấu khổng lồ đập ra một cái hố to. Thế nhưng Lý Thanh Vân nhưng ở nó hạ xuống trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là một chiêu kiếm đâm hướng về gấu khổng lồ ngực màu trắng nguyệt nha. Trăng khuyết, chuyên tu à tu ọng nè. Gấu khổng lồ lần thứ hai vỗ bỏ phi kiếm, phẫn nộ đến hai mắt đỏ đậm, trong miệng chảy nước dãi, đánh về phía Lý Thanh Vân. Hận không thể đem hắn lập tức ăn đi, nuốt vào trong bụng. Hùng đậu, mau chóng trở về. Xa xa mây đen bên trong, truyền ra một tiếng nặng nề kêu to, như sấm sét, xung quanh mấy chục dặm đều có thể nghe được. Nghe được âm thanh này, phẫn nộ hắc hùng không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy lên đám mây, hướng thung lũng mấy đám mây đen nơi bay đi. Loài người tiểu tử, ngươi chờ, hùng đại gia nói được là làm được, nhất định sẽ ăn đi ngươi. Ai ăn ai còn chưa chắc chắn đây, ngươi tay gấu muốn thay ta hảo hảo bảo quản, đừng hư hao. Lý Thanh Vân cũng không ngăn cản gấu đen rời đi. Thần niệm quét qua, cũng biết gấu đen vì sao rời đi. Bởi vì mười mấy quần loài người tu sĩ đột nhiên tới gần, xuất hiện ở quáng đồng lối vào phủ cận. Người trẻ tuổi, ngươi rất có dũng cảm, lại dám đối với yêu quái mạnh mẽ ra tay, ta rất thưởng thức ngươi. Đừng sợ những kia trốn ở trong sơn cốc không dám ra đây, đại yêu có ta ở, chúng nó cũng không dám sằng bậy. Một ông lão giữ lại râu dê, một bộ đắc đạo cao nhân phong độ, áo gấm trên người bảo quang hiện lên, hừm cả y thế cực kỳ kinh người. Lý Thanh Vân đã sớm phát hiện người này rồi, hắn là vây xem loài người tu sĩ bên trong cường đại nhất một, hẳn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đa tạ tiền bối. Có điều đối phương hóa hình đại yêu không chỉ một, chỉ bằng tiền bối một người, sợ là sức mạnh không đủ chứ. Lý Thanh Vân tự nhiên rõ ràng những người này ý đồ, nhưng vẫn là chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính. Ông lão ngạo nghễ nói rằng, lão phu đến từ thành bàn cổ gia tộc họ Khương, trong nhà cao thủ như mây, chỉ là mấy cái hóa hình đại yêu đáng là gì. Chỉ cần không phải 12 cầm tinh bản bộ đại yêu, căn bản không cần để ý tới, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thành bàn cổ gia tộc họ Khương. Lý Thanh Vân trong lòng căng thẳng, tựa hồ nhớ tới thành nam mấy gia tộc lớn bên trong thì có một họ Khương, không phải oan gia không tụ đầu. Nếu để cho hắn biết được chính mình từng giết qua họ Khương dòng chính, nói không chắc sẽ một cái tát đập chết chính mình. Hơn nữa tiểu yêu giới pháp bảo thần kỳ, ai biết có không tìm ra giết người hung phạm thủ đoạn. Lại như Diêm gia như thế, không biết làm sao liền tìm đến chính mình, nhận định là chính mình giết Diêm gia con cháu. Lý Thanh Vân trầm mặt không nói, nội tâm suy nghĩ phương án ứng đối. Thế nhưng, những loài người khác tu sĩ cũng đã xảo mở ra. Vì đạo hữu này tuyệt đối đừng tin người nhà họ Khương trước đó nói rất êm tai, sau đó nhưng trở mặt không quen biết. Trước đây có người phát hiện một đại quáng, cuối cùng hiến cho họ Khương. Nói là khai thác sau đó sẽ phát hiện ra giả 20 tưởng thưởng. Đáng tiếc tưởng thưởng không được, người kia nhưng chết vào miệng yêu thú, cái gì cũng sa sút. Chính là người nhà họ Khương quật khởi, tựa hồ cùng xảo trá không thể tách rời. Nơi này Khương lão đầu cảnh giới cao nhất, nếu như ngươi không đồng ý, hắn nên cướp trắng trợn. Đáng tiếc chúng ta những người này vừa vặn ở phủ cận, cũng coi như là nhân chứng. Hắn không tiện hạ thủ. Không phải vậy đã sớm đem các ngươi giết chết. Đúng. So với uy tín, chúng ta Công Dương thì so với họ Khương cường gấp trăm lần. Trong nhà tiền bối hiện nay đảm nhiệm 112 nguyên lão thành bàn cổ, danh tiếng uy tín tuyệt đối hàng đầu. Ngươi đem này quáng hiến cho chúng ta Công Dương thì ta hứa ngươi 20 tưởng thưởng, đồng thời bảo đảm ngươi không mất một sợi tóc. Lý Thanh Vân trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới ở trong rừng sâu núi thẳm này sẽ có nhiều như vậy thế người gia tộc lớn. Nơi này khoảng cách thành bàn cổ hơn 800 dặm a. Chỉ vì mỏ quặng lộ ra hào quang, liền lập tức hiện lên nhiều như vậy thế lực. Nghe nói tiểu yêu giới cũng có dấu hơn. Y. E. Quy. Quy. U. T. A. Y. Nguyên khô cạn. Vì lẽ đó gần nhất mỏ linh thạch càng ngày càng sốt sắng. Xem ra việc này không giả. Không phải vậy không sẽ phát hiện một mỏ quặng cỡ chung, liền có nhiều như vậy gia tộc lớn xông lên. Có điều bọn họ mở ra tưởng thưởng cũng không hề ít, rõ ràng đều là 20. Cùng học viện ngang hàng. Hay là đây là tiểu yêu giới các thế lực lớn thỏa thuận tốt tỷ lệ. Đã sớm núp ở phía xa Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không bị tình huống trước mắt dọa bối rối. Tình huống cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Nếu như chỉ xuất hiện một phương thế lực lớn, phỏng chừng đã muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng hiện tại xuất hiện rất nhiều thế lực lớn, chính mình trái lại an toàn. Mỏ quặng cỡ trung ít nhất sản xuất hơn 1 triệu khối linh thạch, nếu có thể phân đến 20. Vậy ít nhất là 200k linh thạch. Như vậy, cuối cùng cũng coi như phát đạt, có thể trả lại Lý Thanh Vân một phần linh thạch, không còn là không còn gì cả. Có điều tại sao mọi người đều cùng Lý Thanh Vân thương lượng mỏ quặng chuyển nhượng quyền sự tình? Mình mới là người phát hiện mỏ quặng a. Suy nghĩ một chút cảnh giới của chính mình, Linh Tiêu đạo nhân thông minh ngậm miệng lại. Dựa vào luyện khí kỳ tầng 9 công lực, muốn đi tới Phi Hạc Sơn mạch liền không thể. Nếu như không phải Lý Thanh Vân mang đội, chính mình cách nào có cơ hội phát hiện cách này mỏ quặng cỡ chung. Coi như mình cuối cùng được khen thưởng, đầu tiên muốn phân Lý Thanh Vân một phần, cuối cùng mới có thể trả lại nợ nần đi. Lại như đại sư nhất không, hắn được cái kia mỏ quặng nhỏ hơn 20k linh thạch, trực tiếp cho Lý Thanh Vân. Nhiều bớt lo. Lý Thanh Vân tựa hồ cũng coi chính mình là thành người phát hiện. Đối với các thế lực lớn lôi kéo, tựa hồ cực kỳ có hứng thú. Mặt mày hớn hở, nghe mọi người luôn phiên báo giá. Đang lúc này, yêu thú bên kia tựa hồ đợi được phải đợi người, cũng đột nhiên bay tới. Mười mấy mây đen, mặt trên đứng đầy to nhỏ yêu quái. Thanh thế kinh người. Loài người, cút khỏi chúng ta yêu tộc lãnh địa, tha các ngươi bất tử. Mấy cái hóa thành hình người yêu quái. Sát khí trùng thiên, cực kỳ thô bạo, mang theo hung tàn nụ cười, nhìn quét loài người ở chỗ này tu sĩ. Những này hóa hình yêu quái liên hợp lại, đã có giết chết nơi này có sức mạnh của loài người, nhưng chúng nó lại không có ra tay. Điều này làm cho Lý Thanh Vân phi thường kỳ quái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điển, chương 01211, khen thưởng. Dựa theo tu sĩ bình thường tư duy, cùng với Lý Thanh Vân đến tiểu yêu giới sau đó, ở thành bàn cổ xung quanh nhìn thấy các loại chiến đấu. Loài người cùng yêu thú là tử địch, không thể buông tha sau đó. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ở dãy núi Song Hạc, thuộc về chân chính yêu quái hoa. Mỗi cái đỉnh núi, để cái thung lũng, mỗi mảnh tùng lâm đều có lượng lớn yêu thú, thậm chí là yêu quái. Nếu như chúng nó muốn tiêu diệt phủ cận loài người, nên rất dễ dàng. Quá lâu như vậy, chỉ có hơn 10 yêu quái dẫn sắc tộc nhân đến, cũng uy hiếp loài người tu sĩ rời đi. Tựa hồ cũng không hề động thủ dự định. Hả? Yêu quái đầu phát bệnh, tụ tập sức mạnh so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều, nhưng phải thả chúng ta rời đi. Pháp bảo của ta đều lấy ra đến rồi, ngươi cho ta nói cái này. Này không phù hợp lẽ thường mà. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, những này yêu quái có âm mưu. Gia tộc chúng ta người cách nơi này còn có hơn 300 dặm khoảng cách, đứng vững yêu quái đợt công kích thứ nhất là được. Mơ mưu cái rắm. Ta nghe trong nhà trưởng bối nói quãng thời gian trước giới linh bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. 12 cầm tinh bộ lạc có chút bất an, sớm tổ chức năm nay minh hội. Chiếu tình huống của hôm nay đến xem, hết thảy yêu tộc cao thủ đều đi Long Thành tham gia minh hội. Không ai cho những này tiểu yêu chỗ dựa, chúng nó tự nhiên không dám sống như kiểu trước đây thô bạo. Ở thời điểm những yêu quái này đến, Lý Thanh Vân đã lùi tới mấy dặm ở ngoài tùng lâm một bên. Đầu tiên là hỏi dò Linh Tiêu đạo nhân. Hỏi hắn học viện bàn cổ người đến cách nào. Nếu như tình huống không đúng, hắn chuẩn bị mang mọi người rời khỏi nơi này trước. Thầy Hoàng Phủ cùng học viện cao thủ đã ở trên đường, bọn họ sử dụng chính là phi toa pháp bảo, tốc độ cực nhanh. Linh Tiêu đạo nhân hồi đáp. Như vậy rất tốt. Lý Thanh Vân lúc này mới an tâm, lặng lặng chờ học viện cao thủ đến. Chính như tu sĩ loài người chung quanh nói, yêu quái sức lực không đủ, vọt tới ở gần. Một trận chửi bậy đe dọa, nhưng không có động thủ trước. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi, cuối cùng cũng coi như không có đánh tới đến. Không phải vậy lão nạp thật không tự tin sống sót rời đi. Đại sư nhất không một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Từ khi tiếp xúc tu chân lịch sử, hắn đối với Phật tổ thành kính độ đã mất giá rất nhiều, thậm chí không có tín ngưỡng. Chỉ là xuất phát từ quen thuộc mới sẽ một cách một Phật tổ, một cách một từ bi. Không lâu lắm, có 4, 5, 3 tu sĩ đến nơi đây. Khả năng là đồng thời nhận được tin tức, tốc độ tương tự, vì lẽ đó có thể đồng thời đến. Này một làn sóng tu sĩ ở trong thì có học viện bàn tổ cao thủ. Thầy Hoàng Phủ không có để Lý Thanh Vân nhóm người thất vọng, đến phi thường đúng lúc, không cho người khác uy hiếp Lý Thanh Vân cơ hội. Thầy Hoàng Phủ, chúng ta ở đây. Lý Thanh Vân nhóm người phất tay kêu gào, mặc kệ tiến vào học viện bàn cổ mục gì, nhưng nhìn đến quen thuộc lão sư đến, lại như tìm tới chỗ dựa, trong lòng trở nên kích động. Hoàng Phủ Đức Vận phong trần mệt mỏi, trên mặt mang theo một tia kích động, không giống thường ngày bình tĩnh như vậy. Rất xa cao giọng nói rằng, rất tốt, các ngươi lập công. Ta mang hình luật đường cao thủ trước tới tiếp thu này quán. Trước đó, có người hay không uy hiếp bọn ngươi? Lời này hỏi thô bảo, Lý Thanh Vân cũng muốn nói có, nhưng thật không có. Lần này số may, mấy cái không giống thế lực tu sĩ, vừa nãy ở phủ cận, gần như cùng lúc đó xuất hiện, không có xuống tay với chính mình cơ hội. Hơn nữa những người này thực lực tương đương, thế lực sau lưng cũng không kém. Không muốn vì một chỗ mỏ lặng cỡ chung cùng đối phương kết thù. Nguyên nhân chính là như vậy. Nhóm Lý Thanh Vân mới hữu kinh vô hiểm. Ở đây đợi sắp tới một canh giờ, đợi được học viện bàn tổ cao thủ đến, mới không phát sinh nguy hiểm. Cũng không ai ném đá xấu tay bức bách bọn họ. Bẩm lão sư, cũng không ai uy hiếp chúng ta. Có các vị tiền bối muốn chúng ta dâng lên này quán, có điều cũng mở ra các loại chỗ tốt, trắng trợn cướp đoạt việc vẫn chưa phát sinh. Lý Thanh Vân thành thật trả lời, không muốn ở trên mặt này làm văn. Hoàng Phủ Đức Vận phía sau có một ông lão cực kỳ thô bạo, hung tợn nhìn lướt qua những thế lực khác tu sĩ, cao giọng nói rằng: "Hừ, cho bọn họ cũng không dám. Nếu như dám bức bách chúng ta học sinh học viện bàn cổ, chỉ cần bị chúng ta tra ra, tất đáng trừng trị, tuyệt không nuông chiều." Quanh thân một ít tu sĩ nhất thời sợ đến không dám lên tiếng. Dù cho gia tộc viện binh đến tu sĩ cũng trầm mặt không nói, tựa hồ không muốn cùng ông lão này đấu khí. Hoàng Phủ Đức Vận giới thiệu: "Vị này chính là học viện chúng ta hình luật đường đường chủ Tả Khâu Minh, thân kiêm học viện trưởng lão vị trí. Nghe nói các ngươi phát hiện một chỗ cỡ trung mỏ linh thạch, cố ý mang cao thủ chức tới tiếp thu. Xin chào Tả trưởng lão." Lý Thanh Vân, Linh Tiêu đạo nhân, đại sư Nhất Không liền vội vàng hành lễ. Đây mới thực là nhân vật lớn, đức cao vọng trọng, còn có thực quyền. Quan trọng nhất chính là người ta cảnh giới cực cao. Lấy Lý Thanh Vân hiện tại ánh mắt đến xem, lại không nhìn ra người ta sâu cạn. Nếu như Nguyên Anh kỳ thầy Hoàng Phủ như hồ nước, mà vị này Tả trưởng lão lại như biển rộng, sâu không lường được. Vừa nãy những kia tự xưng là gia tộc lớn tu sĩ, lúc này không nói một lời, thậm chí có người lén lút lùi về sau. Lấy đó thuần khiết, không muốn cùng học viện bàn cổ là địch, không muốn cùng Tả Khâu Minh mang đến người là địch. Lý Thanh Vân hôm nay mới phát hiện học viện bàn cổ uy phong, mà uy phong sau lưng nhưng là cực cường thực lực. Tả Khâu Minh trưởng quản học viện hình luật đường, hôm nay mang đến hơn 10 tên cao thủ, lại tất cả đều là Nguyên Anh kỳ. Bằng nguồn sức mạnh này đủ để lật đổ một gia tộc lớn. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể thấy được, học viện bàn cổ đối với mỏ linh thạch cỡ trung coi trọng. Lý Thanh Vân vỗ Linh Tiêu đạo nhân một hồi, để hắn đem cái thứ nhất phát hiện mỏ quặng ảnh lưu niệm thạch giao cho học viện cao thủ. Đây là mỏ quặng thuộc về trọng yếu chứng cứ. Nếu như không phải số may, bất kỳ một làn sóng cao thủ tới rồi, giết chính mình đám người kia, cướp đi ảnh lưu niệm thạch, cái này mỏ quặng thuộc về quyền sẽ bị cướp đi. Hiện tại học viện bàn cổ cao thủ đến rồi, những người này cũng lại không có cơ hội. Quả nhiên, nhìn thấy Linh Tiêu đạo nhân đem ảnh lưu niệm thạch dâng lên, Tả Khâu Minh tại chỗ kích phát sinh hình chiếu, để phổ cận hết thảy sinh linh đều nhìn thấy. Chư vị đều thấy được chưa? Này quáng là chúng ta học sinh học viện bàn cổ phát hiện, lại đã đem này quáng quyền giao cho học viện bàn cổ. Còn lại sự tỉnh là học viện chúng ta bên trong sự, các ngươi có thể rời đi. Vâng, Tả trưởng lão yên tâm, chúng ta chỉ là xem cái náo nhiệt. Gần nhất mấy chục năm, mỏ linh thạch càng ngày càng ít ỏi. Tình cờ ở rừng sâu núi thẳm bên trong phát hiện một mỏ linh thạch, cũng sẽ có vô số yêu quái cướp giật quấy rầy. Không sai, chúng ta đã sớm phát hiện mấy người bọn họ là học sinh học viện bàn cổ. Vì lẽ đó từ không nghĩ tới cướp giật thuộc về quyền. Ở các ngươi đến trước, chúng ta còn từng giúp này mấy học sinh chống đỡ yêu quái tập kích. Không tin ngươi hỏi một chút cái kia kim đan kỳ học sinh. Hả? Có yêu dám ra tay với các ngươi? Diệt! Tả Khâu Minh trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Nhìn lướt qua chính muốn trốn khỏi yêu quái, tay giương lên, lấy ra một khối ấm vàng. Ấm vàng đón gió căng phồng lên, thoáng qua trong lúc đó liền biến thành một tòa cử phong, rơi vào cái kia mười mấy đoàn mây đen mặt trên. Một luồng sức mạnh đáng sợ phong tỏa ngăn cản không gian. Cái mây dơ quy e nơ cả y à, nhìn như cực nhanh, không thể trốn đi đâu được, đang bị ngọn núi màu vàng đập trúng. Ầm ầm, màu vàng cử phong rơi xuống đất, không có một con yêu quái chạy ra. Máu tươi cùng oán khí từ cử phong trong khe hở tràn ra, lại bị ấm vàng một vòng, hài cốt hoàn toàn không có, cái gì đều không lưu lại. Này một tay dọa sợ mọi người, đều nói Tả Khâu Minh là học viện bàn cổ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa xưng tên lòng dạ độc ác, đối với yêu quái từ không lưu tình. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia ở trong mười mấy đoàn mây đen, có không ít tiếp cận nguyên anh yêu quái. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành hình người. Nhưng ở Tả Khâu Minh ấm vàng bên dưới, trong nháy mắt thuấn sát, Lý Thanh Vân sợ đến khóe mắt co rụt lại. Tả Khâu Minh thực lực quá khủng bố. Nếu như cùng hắn là địch, không chờ mình phản ứng lại, sẽ bị giết hết. Không gian thứ này cũng không có đất dụng võ. Bởi vì ở ấm màu vàng khổng lồ công kích thì khóa chặt không gian, bị ấm vàng bao phủ người, phản ứng gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị giết hết. Hoàng Phủ Đức vẫn hơi thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng khuyên Tả trưởng lão, thận hành, chớ chọc ra 12 cầm tinh bộ lạc yêu vương. Không phải vậy loài người cùng yêu tộc lại là một hồi áp chiến. Loài người chúng ta cần tu sinh nuôi tức. Trước rời đi học viện, viện trưởng từng có sao cho. Hừ, yêu vương đến rồi, có thể nắm lão phu thế nào? Lão phu lại không phải chưa từng giết. Tả Khâu Minh cuồng ngạo nói, cũng đã thu hồi ấm màu vàng khổng lồ. Vốn còn muốn xem trò vui những thế lực khác, dồn dập cáo từ rời đi, sợ bị học viện bàn cổ liên lụy. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa bàn. Nếu như yêu tộc cao thủ đi vào Long Thành Minh hội trở về, chính mình những người này thật không đủ người ta mạnh mẽ yêu tộc giết. Tiểu yêu giới, yêu tộc cường thịnh, loài người suy nhược. Đại thế như vậy, cũng không phải nào đó một kẻ loài người cường giả có thể thay đổi. Hoàng Phủ Đức vẫn cùng hình luật đường cao thủ kiểm tra mỏ linh thạch lối vào. Đối với móc xuống những kia linh thạch, bọn họ làm bộ không thấy, hỏi cũng không có hỏi. Trải qua một phen tra xét khảo chứng, đại thể xác định cái này mỏ linh thạch giá trị, thầy Hoàng Phủ nói rằng: Linh Tiêu, lần này ngươi lập công lớn, dựa theo học viện quy định, người phát hiện đem thu được mỏ quặng tổng sản xuất 20. Khen thưởng từ khai thác ngày lên, mỗi tháng một phát, mặt khác khen thưởng điểm học tập 200. Lý Thanh Vân cùng nhất không, làm người cùng đi, tương tự có công, rất khen thưởng điểm học tập 100, lấy đó cổ vũ. Không nghĩ tới còn có điểm học tập khen thưởng, điều này làm cho Lý Thanh Vân cực kỳ bất ngờ cùng kinh hỉ. Cho tới linh thạch khen thưởng, dựa theo thám hiểm chia làm, Linh Tiêu được linh thạch sau đó còn muốn chia đều cho Lý Thanh Vân cùng đại sư nhất không. Thế nhưng Linh Tiêu đạo nhân nợ Lý Thanh Vân quá nhiều. Mặc kệ là nhị cốt đan, vẫn là thi vào học viện bàn cổ, lại hoặc là nhiều lần ăn cứu mạng, phân tới tay linh thạch, phỏng chừng không đủ trả nợ. Mặc kệ làm sao, được món khen thưởng này sau đó, ta nợ ngươi nợ nần cuối cùng cũng coi như có thể ít một chút. Hơn nữa còn có 200 điểm học tập, ta cũng có thể tiến vào tàng thư quán. Linh Tiêu đạo nhân khá là thỏa mãn, lần này ra khỏi thành thám hiểm thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Lý Thanh Vân khẽ mỉm cười. Ở học viện cao thủ trước mặt, không muốn nói quá đa phần linh thạch sự, miễn cho bị bọn họ nghe ra cái gì không đúng địa phương. Lúc này, thầy Hoàng Phủ đi tới, đối với bọn họ nói rằng: Chờ một lát, học viện hệ vật liệu giáo viên, học sinh sẽ tới đào mỏ trận pháp hệ giáo viên. Học sinh sẽ tới bố trí trận pháp, võ tu hệ cùng linh tu hệ giáo viên. Học sinh sẽ tới hiệp trợ phòng ngự. Hình luật đường cao thủ sẽ ở chỗ này đóng quân, mãi đến tận trận pháp bố trí xong mới sẽ rời đi. Các ngươi theo ta ngồi phi toa trở về học viện đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01212. Đến từ nông thực hệ cầu viện. Đang ngồi trên phi toa, Lý Thanh Vân lần thứ nhất cảm nhận được cực tốc cảm giác, thậm chí vượt qua linh tu trong nháy mắt tốc độ di động, có cảm giác thần tốc tại không gian. Đây là tiểu yêu giới công nhận tốc độ nhanh nhất phi hành pháp bảo. Cuối cùng tốc độ, ngoại trừ cùng người giật dây tu vi có quan hệ, cùng phi toa chất lượng đẳng cấp cũng có quan hệ. Lý Thanh Vân ở thế giới dưới lòng đất thì từng săn giết mấy cái thành nam công tử của gia tộc lớn ca. Bọn họ không gian chứa đồ bên trong, tự nhiên không ít đi phi toa. Chỉ có điều Lý Thanh Vân không dám lấy ra sử dụng. Mấy ngày trước, sử dụng một mơ dương bàn cờ trận, liền bị người nhà họ Diêm nhận ra. Suýt chút nữa bại lộ đáng sợ nhất bí mật. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân trí nhớ dài, lại cùng lại khổ, cũng sẽ không đem tang vật lấy ra sử dụng. Chờ sau này trở lại trái đất thì đem tiểu yêu giới một lần nữa phong ấn. Khi đó lại thoải mái sử dụng các loại cướp đến pháp bảo, mới có thể an tâm. Giờ khắc này, thầy Hoàng Phủ điều khiển phi toa, thản nhiên xem xét bầu trời cảnh sắc, nhân tạo mặt trời, màu sắc rực rỡ đám mây, cùng với yêu cầm mạnh mẽ tình cờ bay qua. Tả trưởng lão sát tính quá nặng, trong nháy mắt xếp chết mười mấy cái tới gần yêu quái hóa hình. Chờ những trưởng bối các yêu quái kia trở về, thiếu không được một phen chém giết. Nói cho cùng, hay là chúng ta loài người thế yếu, yêu tộc cao thủ số lượng quá nhiều. Nếu như bọn họ có thể đoàn kết, chúng ta học viện bàn tổ cũng đến tránh né mũi nhọn. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó, trận này liền không muốn ra khỏi thành. Hảo hảo ở tàng thư quán học điểm phù hợp công pháp của chính mình, tăng cường tu vi của chính mình. 3 tháng đầu, chương trình học thật nhiều. Sau này chương trình học sẽ càng ngày càng ít. Có tu luyện tới vấn đề, có thể dùng linh đài hướng về ta hỏi dò. Sau đó, nếu như thời gian có thừa, các ngươi có thể phụ tu cái khác chương trình học. Đến kim đan sau đó, có thể phụ tu luyện đan, hoặc là luyện khí, thậm chí là trận pháp, linh thực chờ chương trình học. Vì lẽ đó, tiến vào kim đan kỳ là tiền đề, cái này cũng là ta đem làm vì là nhiệm vụ thứ nhất nguyên nhân. Lý Thanh Vân nghe rõ ràng, lại như trái đất đại học, ngoại trừ bản ngành học trọng điểm cơ sở khóa, ngươi còn có thể chọn môn học cảm thấy hứng thú chương trình học, cũng có thể tăng cường điểm học tập. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, thầy Hoàng Phủ đem mọi người dẫn tới trên con đường tu hành. Để phần lớn học sinh đều tiến vào kim đan kỳ, hắn là có thể chọn một nhóm thiên phú rất tốt học sinh, trọng điểm bồi nuôi. Muốn cho lão sư công bằng công chính đối xử tất cả mọi người, đó là không thể. Có điều như vậy cũng được, phù hợp Lý Thanh Vân lợi ích. Nếu như vẫn chương trình học không ngừng, đều không thời gian đi kiếm điểm học tập, không thời điểm đi tàng thư quán thâu ấm thẻ ngọc, không bị chùa, chẳng phải là đến không tiểu yêu giới một chuyến, uổng tiến vào học viện bàn cổ một hồi. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không, duy duy nha nha. Ở lão sư trước mặt, bọn họ là thành tích lạc hậu học sinh, không dũng khí nói chuyện. Nhớ tới trên trái đất thì chính mình cũng là tổ sư một tông một phái, không ngờ rằng sẽ hỗn thành ngày hôm nay mức độ. Liền cho người ta làm đệ tử tư cách đều không có. Chỉ dùng nửa canh giờ, phi toa liền tiến vào thành bàn cổ. Thầy Hoàng Phủ có ý định chậm lại tốc độ, không muốn ở trong thành siêu tốc. Đúng rồi, các ngươi tìm kiếm linh quáng nhiệm vụ cũng hoàn thành, ta vậy thì cho các ngươi tăng cường điểm học tập. Cái này tìm kiếm mỏ quặng nhiệm vụ cần vận may, nhưng cũng là buộc mọi người đi giã ngoại mạo hiểm nhiệm vụ. Muốn ở thành bàn cổ quanh thân trăm dặm địa phương tìm kiếm mỏ linh thạch quả thực mơ hão. Nhưng là, như các ngươi 3 người loại này, lập tức rời xa thành bàn cổ gần ngàn dặm, cũng quá mức nguy hiểm. Tương tự không thể làm. Sau đó, nhất định phải cẩn thận, chớ bị yêu quái tổn thương tính mạng. Nhìn thấy học sinh Ngọc Phù bên trong nhiệm vụ hoàn thành, điểm học tập cũng đã tăng cường. Lý Thanh Vân nhóm người lần thứ 2 chắp tay cảm tạ. Tiến vào học viện bàn cổ, Hoàng Phủ Đức vẫn đem bọn họ đưa đến học sinh cửa túc xá, này mới rời khỏi. Sở dĩ nhiệt tình như vậy, là bởi vì Linh Tiêu đạo nhân, Lý Thanh Vân nhóm người là hắn học sinh, phát hiện mỏ linh thạch sau đó, lại cái thứ nhất thông báo hắn, học viện cũng sẽ cho hắn tương ứng khen thưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng Phủ Đức vận lão sư mới ở trên đường, lời nói không ngừng, vẫn giáo dục bọn họ, nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, thậm chí chủ động cho bọn họ phân phát điểm học tập. Chu Thành Nghiệp từ ký túc xá cửa sổ vừa vặn nhìn thấy Lý Thanh Vân nhóm người từ thầy Hoàng Phủ phi toa trên đi ra. Kinh ngạc sau đó, nhưng là sự phẫn nộ cực độ. Không trách thầy Hoàng Phủ đối với ta như vậy áp độc trừng phạt, nguyên lai Lý Thanh Vân cùng hắn có lén lút lui tới. Thật ngươi cái Lý Thanh Vân, lại đối với ta dùng loại thủ đoạn thấp kém này. Chúng ta đi nhìn, ta sẽ để ngươi ở trong học viện không sống được nữa. Lý Thanh Vân đoàn người trở lại ký túc xá, phát hiện Chu Thành Nghiệp ngồi ở khu vực công cộng, hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì vậy, lại thích ăn đòn. Lý Thanh Vân có thể không sợ hắn. Như vậy hai hàng phải thường thường sửa trị, để hắn không tinh lực nhát gan trong bóng tối mấy chuyện xấu. Hừ, Lý Thanh Vân, trước hết để cho ngươi cuồng một trận. Chờ nhập học nửa năm tiểu bị thời điểm, ta sẽ để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Thực lực chân chính không phải hướng về nịnh nọt lão sư liền có thể thu hoạch. Chu Thành Nghiệp oán hận lườm bọn họ một cái, khí vô cùng đi vào khu tu luyện tự nhân. Hắn ngồi ở chỗ này chờ nửa ngày, chính là muốn nói cho Lý Thanh Vân, ngươi cùng thầy Hoàng Phủ bí mật lão tử biết rồi. A, Lý Thanh Vân ngẩn ra, thằng lởm này thật là biết liên tưởng a. Thầy Hoàng Phủ đưa chính mình trở về bị hắn nhìn thấy, liền suy đoán mình và thầy Hoàng Phủ quan hệ không tầm thường. Thật ấu trĩ. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không nhích miệng cười xấu xa. Bị hắn như vậy hiểu lầm cũng được. Chí ít ở nhập học nửa năm tiểu bị trước, Chu Thành Nghiệp không dám tìm chính mình phiền phức. Cái gọi là nhập học nửa năm tiểu bị thì tương đương với trái đất trường học bên trong cuộc thi, kiểm thử xem học sinh học tập tình huống, làm một trung đội tên, lại gọi bảng danh sách. Xuất phát từ tiểu yêu giới học viện quen thuộc, mỗi học kỳ đều sẽ đẩy ra một cao thủ bảng danh sách. Có học sinh mới bảng, có khoa hệ bảng, cũng có học viện tổng bảng. Lý Thanh Vân không dự định ở tiểu yêu giới ở lâu, cũng không có ý định ở học viện bàn cổ ở lâu, không quá quan tâm những này bảng danh sách. Có người nói học viện tổng bảng 10 vị trí đầu học sinh cực kỳ không tầm thường, còn chưa tốt nghiệp liền đã trở thành nhân vật danh chấn thành bàn cổ. Có điều cư nghe nói gia thế của bọn họ vốn là không kém, không chỉ là bởi vì thực lực cá nhân, gia tộc thực lực cũng chiếm nhân tố trọng yếu. Lý Thanh Vân tiến vào khu tu luyện tự nhân, uống trước một chén không gian nước suối tinh hoa, lại ăn một chút linh quả linh dược, lúc này mới ngồi xếp bằng ở giữa, tinh tế suy nghĩ lần này ra ngoài được mất. Diêm gia ám sát xem như là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đối phương không mạnh, sử dụng một điểm phụ trợ pháp bảo có thể dễ dàng diệt giết bọn họ. Chỉ là sử dụng mơ dương bàn cờ thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải đem những người kia thu vào tiểu không gian, để mấy cái thú cưng liên thủ đem giết chết, thật xảy ra đại sự. Sau đó chính là phát hiện mỏ quặng cỡ trung sự tình. Thật sự phi thường đáng tiếc. Nếu như mỏ quặng cỡ trung không có phát sinh hào quang bay lên trời, chính mình tiêu tốn một thời gian 2 tháng, khẳng định có thể đem toàn bộ mỏ linh thạch đào không. Nhưng linh khí hào quang bay lên trời, phụ cận tu sĩ lập tức hiện lên mấy làn sóng. Nếu như không phải hướng về học viện bàn tổ cầu cứu, hậu quả khó mà lường được. Chờ ngày mai tiến vào tàng thư quán, ta nhất định tìm tới ẩn dấu mỏ linh thạch hào quang bay lên trời biện pháp. Lần sau lại tìm đến mỏ linh thạch tuyệt đối để những thế lực khác tham gia. Lý Thanh Vân có chút lòng tham nghĩ, thần niệm tiến vào tiểu không gian thu dọn thu hoạch lần này. Ngoại trừ mấy vạn khối linh thạch, ở tiểu không gian giết chết mấy cái linh tu, linh khí phụng nuôi tự nhiên, để tiểu không gian nồng độ linh khí lại tăng lên một làn sóng. Vài con thú cưng thật giống ăn no rồi, nằm nhoài chính mình xào huyệt bên trong ngủ gật, lười biếng không muốn nhúc nhích. Lý Thanh Vân linh thể bay đến hầm rắn phía trên, nhìn thấy sâu độc rắn tiểu hồng cái bụng một cổ một xẹp, bảo lóng lánh, năng lượng kỳ dị bao phủ cả người, sóng linh khí phi thường lợi hại, thật giống lại muốn tiến hóa. Tên này quá tà môn, lại thành công đánh lén kim đan hậu kỳ cao thủ. Lợi hại như vậy, vẫn không có biến giao dấu hiệu. Nó tiến hóa cực hạn, tựa hồ thân thể càng ngày càng nhỏ, màu sắc gần như trong suốt. Lý Thanh Vân không nghĩ ra những này huyền bí, vừa vặn cảm giác được linh đài có tin tức đi vào, liền rời khỏi tiểu không gian, mở ra linh đài. Anh Lý, anh ở đâu? Nhanh đến giúp đỡ a, ta nuôi sen vàng bảy lá sắp chết rồi, quan hệ này ta có thể hay không tốt nghiệp a? Cứu mạng, hết sức khẩn cấp, chúng ta ở học viện nông thực ruộng thí nghiệm, Diệp Xuân với ta. Có ở đây không? Thu được mời trả lời, ta nhanh gấp chết rồi. Ta tìm mấy cái sư huynh hỗ trợ. Bọn họ đều không nhìn ra vấn đề. Mà làm tác phẩm tốt nghiệp, lại không thể để lão sư hỗ trợ. Sa Linh San một hơi phát sinh ba cái tin tức, có thể thấy được nàng có bao nhiêu gấp. Nàng là nông thực hệ, muốn tốt nghiệp, ngoại trừ tu mãn cơ sở khóa, còn muốn kiếm đủ học viện quy định điểm học tập. Sau đó đào tạo hoặc trồng trọt một loại sản phẩm hiếm có quý giá tốt nghiệp. Thông qua lão sư vấn đề cùng sau khi giám định, mới có thể chính thức tốt nghiệp. Học sinh học viện bàn cổ, nhanh thì 3 năm dưới có thể tốt nghiệp, chậm thì 30-50 năm mới có thể tốt nghiệp. Học viện đối với này cũng không có nghiêm ngặt hạn chế. Chỉ cần hàng năm giao đủ học phí, xong thành lão sư bố trí nhiệm vụ, không có vi phạm học viện quy định, là có thể vẫn là học sinh học viện bàn cổ. Có không ít người vì dùng thân phận học sinh tránh né kẻ thù, tình nguyện hàng năm tiêu tốn gần 10k linh thạch, cũng không muốn tốt nghiệp. Đừng nóng vội, ta hiện tại liền qua. Lý Thanh Vân thật không hiểu thực vật, nhưng không đành lòng bằng hữu thất vọng, quyết định quá đi xem một chút. Ở tiểu yêu giới, Sa Linh San và Diệp Xuân đối với mình cũng không tệ lắm, khá là đáng tin. Lần trước nhìn thấy Diêm Vũ Tình mang chính mình tiến vào Ngự Bảo Các, liền vì chính mình ra mặt, cùng Diêm Vũ Tình ầm ĩ một trận, chỉ vì không muốn chính mình bị lừa. Một năm sau chính mình liền trở về trái đất, thiếu nợ ăn tình muốn nhanh chóng còn. Hồi âm tin tức, Lý Thanh Vân từ khu tu luyện tư nhân nhảy lên, như bay lao ra ký túc xá, hướng về nông thực hệ ruộng thí nghiệm lao nhanh. Ở nông thực hệ ruộng thí nghiệm, bên trong linh khí sung túc, phân cách thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối khu vực nhỏ. Mỗi một khối linh điền chỉ có khoảng chừng nửa mẫu. Hữu sơn hữu thủy, có sa mạc, cũng có đầm lầy, địa mạo khó lường, địa hình phức tạp. Ruộng thí nghiệm một bên có một chỗ ao nước nhỏ, bên cạnh viết tên Sa Linh San cùng với học hào. Bên cạnh cái ao chính vây quanh một đám người, khoảng chừng có mười mấy cái. Chỉ vào trong ao một cây hoa sen khô vàng, liếu ra liếu xíu, phát biểu chính mình ý kiến. Lý Thanh Vân đến thời điểm chính nghe được Kim Thiểu Nguyên lớn tiếng nói: Linh San sư muội, nghe ý của mọi người thấy đi. Kịp lúc nhổ sen vàng bảy lá, một lần nữa trồng trọt cái khác quý giá linh thực, hướng về học viện xin thay đổi tốt nghiệp tác phẩm là được. Sớm tốt nghiệp mấy năm cùng muộn tốt nghiệp mấy năm kỳ thực không khác nhau gì cả, đừng để ý này 3 năm rưỡi. Sa Linh San lắc đầu nói: Không được, nhà ta bên trong có chút biến cố, cần ta mau chóng bắt được học viện bàn cổ bằng tốt nghiệp, có thể miễn trừ một ít thuế phụ thu. Các ngươi đừng khuyên ta những bằng hữu khác, cố gắng nữa thử xem đi. Diệp Xuân ở bên cạnh an ủi. Hừm, anh Lý lập tức tới ngay. Hắn trồng trọt trái cây cực kỳ am hiểu, cực nhỏ sinh mệnh, lại trong khoảng thời gian ngắn bồi nuôi ra một loại linh dưa mới. Có lẽ có biện pháp cứu trị này cây sen vàng bảy lá. Hừ, không phải ta xem thường Lý Thanh Vân. Hắn một chồng dưa linh tu hệ học sinh, nơi nào hiểu được cứu trị linh dược quý giá. Hay là hắn cũng không nhận ra sen vàng bảy lá. Kim Thiểu Nguyên có mấy phần tật phấn nói rằng: Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01213. Người thường thủ đoạn, sau lưng nói người nói xấu, không phải là quân tử hành vi. Lý Thanh Vân hô to một tiếng, xuất hiện ở sau lưng mọi người. Kim Thiểu Nguyên ngẩn ra, gò má có mấy phần tao hồng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có cơ hội nói Lý Thanh Vân nói xấu, lại bị người ta tại chỗ nghe được. Ai nói xấu ngươi, ta nói chỉ là thật tình. Hừ, người khác không biết ngươi, ta nhưng là biết đến, chỉ là may mắn bồi nuôi ra một loại linh dưa mới mà thôi. Chỉ nhờ sờ. Ừ, a bởi chuyên. Thế cờ, ốt, e, ne, tờ. Kim Thiểu Nguyên con vịt chết mạnh miệng tuyệt không ở trước mặt mọi người nhận túng. Sa Linh San nhưng hưng phấn hộ. Anh Lý, ngươi rốt cuộc đến rồi. Mau tới giúp ta xem một chút này cây sen vàng bảy lá làm sao. Chỉ là một ngày không thấy. Lá liền ố vàng. Đóa hoa có lụn bại dấu hiệu. Diệp Xuân càng thêm trực tiếp. Đẩy ra mọi người vây xem. Cho Lý Thanh Vân ra một con đường. Nối thẳng bên cạnh cái ao duyên. Mọi người đối với Lý Thanh Vân đúng là mãn hiếu kỳ. Học sinh nông thực hệ. Biết bồi nuôi ra một loại thực vật mới có bao nhiêu khó. Huống chi là một loại kiểu mới mỹ vị trái cây đây. Từng có nghe thấy. Nguyên lai hắn chính là quả táo linh dưa người đào tạo. Thật trẻ trung a. Lại còn là linh tu hệ học sinh. Có này thiên phú, không vào nhà chúng ta nông thực hệ thực sự là đáng tiếc. Ai biết thật giả a? Hay là chính như Kim Thiểu Nguyên từng nói. Hắn chỉ là đúng dịp bồi nuôi ra linh dưa. Cũng không hiểu linh thực kỹ xảo. Chớ nói chi là cứu trị quý hiếm sen vàng bảy lá. Dù sao cũng là Sa Linh San mời tới giúp đỡ. Nếu như không có mấy phần bản lĩnh, sư muội cũng sẽ không trịnh trọng như vậy. Mà xem một chút đi. Mạc bảo sao hay vậy? Ha ha, nếu như Lý Thanh Vân thật không bản lĩnh, đến thời điểm chúng ta lại cười nhạo cũng không muộn. Cái gì cũng nói, có điều đại thể người đối với Lý Thanh Vân đều báo thái độ hoài nghi. Lý Thanh Vân không nghĩ tới đây có nhiều người như vậy vây xem có chút bất đắc dĩ. Chính như những người này từng nói. Mình quả thật không hiểu quá nhiều linh thực kỹ xảo. Hắn trước đây trồng dưa trồng rau. Xem một chiêu. Hồng khắp thiên hạ. Mặc kệ thực vật sinh bệnh gì, mùi vị có bao nhiêu kém, chỉ cần dùng không gian nước suối tưới, hết thảy giải quyết. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, không dễ xài dùng không gian nước suối a. Tiểu yêu giới có thể người gì sĩ rất nhiều. Bị người nhìn ra tiểu không gian bí mật. Vậy thì xong đời. Tùy tiện ra tới một người nguyên anh cao thủ, liền có thể giết chết chính mình cướp đi tiểu không gian. Nhưng nếu đến rồi, mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Lý Thanh Vân quét sen vàng bảy lá một chút. Là một loại hiếm thấy linh dược. Cùng phổ thông hoa sen không giống. Mỗi đóa hoa sen hiện màu vàng. Đóa hoa phía dưới có 7 cái lá cây nâng. Cực kỳ đẹp đẽ. Coi như lúc này có chút khô héo. Linh khí vẫn như cũ nồng nặc. Cũng có nhàn nhạt kỳ hương tỏa ra. Như sương như khói. Ở đóa hoa xung quanh hay 3 cm nơi lượn lờ. Khí tượng kinh người. Nếu như trước đó không nói cho hoa này tên, Lý Thanh Vân xác thực không nhận ra. Lại càng không biết nó sinh ra từ nơi nào. Lại có công hiệu gì. Hóa ra là sen vàng bảy lá. Trước đây hơi có nghe thấy, hôm nay nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật. Lý Thanh Vân cũng không ẩn giấu, đưa tay ở trong nước sờ sờ cánh hoa, lại vạch trần lá, nhìn một chút mặt trái. Mọi người thấy hắn cực kỳ người thường động tác, nhất thời phát sinh kinh ngạc tiếng bàn luận. Hắn lại lấy tay sờ sen vàng bảy lá cánh hoa. Thực sự là vô tri. Sen vàng bảy lá hoan hỉ nhất sạch sẽ. Coi như không bệnh. Dùng tay một màn. Cánh hoa cũng sẽ khô héo. Song song, vốn là sen vàng bảy lá vô sự, hiện tại cũng phải khô héo một đóa. Ha ha, mọi người thấy đi, ta liền nói Lý Thanh Vân là người thường đi, lại trực tiếp lấy tay sờ. Chân chính linh thực cao thủ. Coi như ở trong ao nước tập trung vào linh thạch tẩm bổ linh dược. Cũng đến cỏ rửa 3 lần trở lên. Lấy bảo đảm sạch sẽ không một hạt bụi. Nửa nén hương bên trong. Hắn dùng dấu tay quá lá cây cùng cánh hoa. Nhất định sẽ triệt để khô héo. Tiện đà liên lụy cái khác hoa diệp. sen vàng bảy lá, bảy lá bảy hoa, thoáng qua sẽ phá hủy. Sư muội, nhanh chóng hái đi, còn có thể cứu vãn một điểm tổn thất. Như chờ hoa lá triệt để khô héo, đến lúc đó liền không đáng nửa khối linh thạch. Sa Linh San môi anh đào khẽ nhích, có chút kinh ngạc, có chút mờ mịt, lập tức liền choáng váng. Vốn là tín nhiệm nhất linh thực cao thủ, lại phạm vào nghiêm trọng nhất tối vô tri sai lầm. Này làm cho nàng không biết làm sao. Diệp Xuân nhưng gấp đến độ dậm chân một cái. Đến trước, quên mất nói cho Lý Thanh Vân sen vàng bảy lá đặc tính. Không phải vậy coi như không hiểu cứu trị phương pháp, cũng sẽ không mất hết bộ mặt. Lý Thanh Vân trong lòng có một vạn con ngựa bùn chạy trồm mà qua. Giời ạ, cũng không ai nói cho ta không thể dùng dấu tay a. Nhưng cho tới bây giờ cũng không thèm đến Diệp, sầm mặt lại, lạnh giọng khiển trách. Một đám vô tri ngu xuẩn. Ở linh thực bên trong thế giới, không có hoạt này hoạt kia, không có cái gì là tuyệt đối chính xác. Đều nói sen vàng bảy lá hỉ khiết, ai còn nói ta tay không khiết. Lý Thanh Vân này vừa nói chấn động rồi tất cả mọi người, không biết hắn từ đâu tới tự tin, như thế liều chết. Đã thấy Lý Thanh Vân lại đem bàn tay tiến vào trong suốt trong ao nước, cố ý khuấy lên dòng nước, đem đáy ao tổ linh trận bên trong mấy khối linh thạch lấy ra, đổi chính mình chứ rất trong túi lấy ra. Chưa bao giờ tẩy quá linh thạch. Mọi người châm biếm tiếng càng thêm vang dội. Linh dược chủ nhân Sa Linh San đã tuyệt vọng, che mắt, không dám nhìn tới trong ao sen vàng bảy lá. Được rồi, ngược lại sen vàng bảy lá đã xong đời, chỉ có thể lại hướng về học viện xin cái khác tốt nghiệp tác phẩm. Ai, anh Lý trồng dưa kỹ thuật cao minh như thế, vì sao đối với linh dược như người thường thô bạo vậy? Sa Linh San nội tâm là tan vỡ. Nhưng Lý Thanh Vân là nàng mời tới, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng quả đắng, không ra áp nói. Diệp Xuân không nhịn được hỏi, anh Lý, ngươi đến cùng đang làm gì à? Lấy tay sờ thì thôi, nhưng tại sao phải thay đổi linh thạch? Vẫn là linh thạch không tẩy. Nguyên lai linh thạch chúng ta mới vừa đổi quá, linh khí còn rất sung túc. Lý Thanh Vân ở khuấy lên nước ao thời điểm, đã đem không gian nước suối truyền vào một bát khoảng chừng. Cái khác hành vi đều ở che giấu tai mắt người. Sau đó ở trước mặt mọi người, lại từ túi chứa đồ móc ra một cái bình ngọc, hướng về trong ao nước nhỏ một giọt. Ta ở dùng phương pháp của ta cứu trị này cây linh dược. Được hay không được, ở sau một nén hương, sẽ thấy rõ ràng. Lý Thanh Vân một bộ cao nhân phong độ, nội tâm đồng dạng là tan vỡ. Không phải là không muốn giải thích, mà là hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Vừa bắt đầu làm sai, chỉ có thể tiếp tục che giấu. Chỉ hy vọng không gian nước suối không muốn khiến người ta thất vọng. Không phải vậy liền thật sự quá mất mặt. Có điều Lý Thanh Vân đánh giá thấp không gian nước suối hiệu quả. Lời còn chưa dứt, liền nghe mọi người đột nhiên im miệng. Châm biếm âm thanh lại như bị người kẹp lại cái cổ. Im bặt đi. Lý Thanh Vân dùng dấu tay quá đóa hoa cùng lá, không chỉ không hề khô héo, trái lại thay đổi uể oải khô vàng hình dáng, trở nên ấm ánh xanh biếc, buông xuống hoa sen vàng. Chẳng biết lúc nào lại khôi phục thành dâng trào tư thế. Đóa hoa linh khí chung quanh mây mù do nguyên lai hay 3 cm đã biến thành hoàn toàn bao vây hoa sen hình dạng, mà có 4-5 cơ e nơ t y mơ e t dày 7 lá 7 hoa bằng tốc độ kinh người khôi phục bình thường, khôi phục tình trạng khỏe mạnh. Thế nhưng còn chưa xong. Phỏng chừng là Lý Thanh Vân đi vào trong ngã quá nhiều không gian nước suối, thay đổi hiệu quả quá mạnh mẽ. Tu sĩ uống không gian nước suối sẽ tẩy tủy phạt cốt, cảnh giới tăng lên. Cái ao nhỏ này từ bên trong thủy lẫn vào không gian nước suối sau đó, sen vàng bảy lá như là khô cạn cực cửu bọt biển, cuối cùng cũng coi như được đầy đủ linh khí chất sinh nuôi. Lá cùng đóa hoa ở ánh mắt của mọi người dưới lặng lẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Trời ạ, chuyện gì thế này? thời gian một cái nháy mắt, sen vàng bảy lá lại khôi phục bình thường. Lý Thanh Vân đến cùng dùng thủ pháp gì, liền đem nó chữa khỏi. Đùa gì thế? Dùng tay sờ một cái sen vàng bảy lá, thay đổi mấy khối linh thạch, lại đi đến diện nhỏ một giọt món đồ vừa quái gì vậy? Liền đem quý hiếm sen vàng bảy lá chữa khỏi. Nếu như đơn giản như vậy, ta ở học viện bàn cổ khổ tu 10 năm linh thực bí thuật, đến nay vẫn không có thể tốt nghiệp. Này tính là gì? Cái này không thể nào. Ta vừa nãy hỏi lão sư, nói sen vàng bảy lá vừa nhưng đã xuất hiện hoa lá khô héo hiện tượng, liền tuyệt đối không thể cứu lại. Vốn là loại này linh dược quý giá, cũng chỉ có thể sinh trưởng ở cực kỳ sạch sẽ giã ngoại, nhân công trồng trọt xác suất cực thấp. Nếu như thật sự trồng trọt thành công, xác thực có thể làm tốt nghiệp tác phẩm, thuận lợi tốt nghiệp. Chờ đã, mọi người xem cẩn thận, Lý Thanh Vân không chỉ đem sen vàng bảy lá cứu sống, nó tựa hồ còn ở biến hóa. Trời ạ, con mắt của ta có phải là bỏ ra, nó lá cây đã biến thành 8 mảnh. Nó lên cấp thành sen vàng 8 lá. Cách trong truyền thuyết sen vàng 9 lá chỉ thiếu chút nữa. Phát đạt, Sa Linh San phát đạt, sen vàng 8 lá giá trị chí ít là sen vàng 7 lá gấp 10 lần. Than thở tiếng. Liên tiếp. Chơ mắt nhìn sen vàng 7 lá tiến hóa thành sen vàng 8 lá. Chuyện này đối với linh thực hệ học sinh, cực kỳ hiếm có. Xem như là mở rộng tầm mắt, có thể tăng cường đối với linh thực cảm ngộ. Một cây sen vàng 7 lá, giá trị 5-6 ngàn linh thạch, tiến hóa thành sen vàng 8 lá sau đó, chí ít giá trị 50-60k, đây là luyện chế cấp cao đan dược trọng yếu vật liệu. Tình tâm an thần chống đỡ tâm ma đều không thể rời bỏ kim liên làm thuốc, cấp bậc càng cao, dược hiệu càng mạnh. Sa Linh San trợn to hai mắt, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, như ngồi xe một vòng quá núi, từ thấp nhất cốc bay đến cao nhất. Từ kim liên không đáng giá một đồng khô héo, đã biến thành cực kỳ hiếm thấy sen vàng 8 lá. Hơn nữa chỉ cần nhân công phát triển thành công, ghi chép quá trình, liền có thể thành công tốt nghiệp. Ở cao hứng sau đó, cũng có chút thấp thỏm, hoặc là sống, nhưng nguyên nhân đây, tốt nghiệp tác phẩm ghi chép viết như thế nào? Anh Lý, chuyện gì thế này? Sen vàng 7 lá sống thế nào? Như thế nào tiến hóa thành sen vàng 8 lá? Này không chỉ có là Sa Linh San nghi hoặc, cũng là mọi người nghi hoặc. Đặc biệt Kim Thiểu Nguyên đã bị hiện thực nghiêm trọng làm mất mặt, muốn nói nghi vấn cũng không tìm tới thích hợp cớ. Sen vàng 7 lá là thế gian quý hiếm linh dược, sinh trưởng hoàn cảnh phi thường đặc thù, không chỉ cần linh khí, còn cần càng sạch sẽ hoàn cảnh. Nhưng ngươi làm cách này cách ao, dựa vào nho nhỏ tổ linh trận, bắt đầu một quãng thời gian, hay là có thể được. Nhưng nở hoa sau đó, cần linh khí càng dồi dào, đối với thủy chất yêu cầu cũng càng cao hơn. Các ngươi hay là nghi hoặc, sen vàng 7 lá rõ ràng rất khuyết linh khí, vì sao nó hấp thu linh khí giống như trước đây, bỏ vào linh thạch rất lâu mới sẽ hao hết linh khí? Các ngươi cũng không nhìn một chút, cái này tổ linh trận thiết kế phát ra linh khí trận văn có bao nhiêu tế, hơn nữa là cố định không biến hóa. Mặc kệ sen vàng 7 lá có khát cầu linh khí, tổ linh trận cũng chỉ đối với nó phát ra chút ít cố định linh khí. Thời gian lâu dài, nó sao có thể không khô héo sinh bệnh? Ta vừa nãy nhỏ một loại nước thuốc, không chỉ có thể cấp tốc bổ sung linh khí, còn có tinh chế thủy chất tác dụng. Trong thời gian ngắn, sẽ đối với linh thực sản sinh kỳ hiệu. Thế nhưng trường kỳ hiệu quả, còn cần cải thiện linh thực sinh trưởng hoàn cảnh. Nói cách khác, muốn cho này cây kim liên tiếp tục sinh trưởng, nhất định phải cải biến tổ linh trận, gia tăng linh khí phát ra, cũng tăng cường một tinh chế tác dụng trận pháp. Trở lên chỉ là ta đưa ra vài điểm kiến nghị, cuối cùng có được hay không, có thể hay không để cho kim liên tiếp tục tồn tại, ta có thể không dám hứa chắc. Lý Thanh Vân căn cứ không gian nước suối đặc tính suy tính ra sen vàng bảy lá sinh bệnh nguyên nhân, ngược lại cũng không tồi. Chỉ là đưa ra phương án giải quyết, nhưng không có tự tin bởi vì hắn không có thí nghiệm qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01214. Đến từ học viện nữ khoa phỏng vấn. Hay là linh thực hệ học sinh không quá tin tưởng Lý Thanh Vân từng nói. Nhưng tận mắt đến Lý Thanh Vân cứu chỉ một cây sen vàng bảy lá. Cũng để nó tiến hóa. Trở thành sen vàng tám lá. Lại không thể không tin. Chỉ có Sa Linh San có chút nghi hoặc cùng bất đắc dĩ nói. Anh Lý quả nhiên lợi hại, lập tức liền tìm ra vấn đề. Nhưng là tụ linh trận ở biểu. Trong bóng tối còn có một nước tinh khiết trận, cho nên mới có thể duy trì nước trong suốt. Chiếu lời ngươi nói, cái này tinh chế trận pháp cũng quá yếu. Lý Thanh Vân chỉ là vội vã quét một chút. Xác thực không nhìn ra tinh chế trận pháp ở đâu. Nhưng căn cứ không gian nước suối đặc tính, chỉ có linh khí cùng tinh chế rõ ràng nhất. Cho nên mới độ công kích đưa ra này hai cái kiến nghị. Cũng không phải là nói bậy. Diệp Xuân nhưng cực kỳ trông mà thèm cái kia bình ngọc, hỏi. Anh Lý, ngươi vừa nãy nhỏ chính là thuốc gì thủy, có thể cho ta một giọt sao? Ta bên trong ruộng cũng có linh dược, nếu như sinh bệnh cũng có thể sử dụng này trị liệu. Không phải ta hẹp hòi, mà là thuốc này thủy cực kỳ hiếm thấy, ta cũng thỉnh thoảng đạt được nửa bình. Bây giờ còn có vài giọt, chỉ có thể lặng lẽ cất giấu. Nếu như không phải vì Sa sư tỷ cứu cấp, khẳng định xá không được sử dụng. Đương nhiên, nếu như Diệp sư tỷ ngày nào đó cần dùng gấp, hơn nữa ta chỗ này còn có, nhất định không phụ kỳ vọng. Thoại nói tới chỗ này, Diệp Xuân cũng khá là thỏa mãn, đồng thời lấp kín những người khác muốn đòi hỏi nước thuốc nhớ nhung. Chỉ có Kim Thiểu Nguyên cực kỳ đố kỵ phẫn hận, nhưng tự hét lên. Lý Thanh Vân chỉ là dựa vào thần bí nước thuốc cứu chỉ sen vàng bảy lá. Chính mình nhưng không hiểu linh thực bí thuật. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc. Có điều mọi người nhưng ở vào sen vàng bảy lá tiến hóa hưng phấn bầu không khí bên trong. Không ai để ý tới hắn. Càng có người chủ động kết giao Lý Thanh Vân. Tán dương hắn thần kỳ thủ đoạn. Chỉn hờ sử A bởi tờ R uy em thờ E co giờ E. Ở tàng thư quán bên trong, linh thực hệ cũng có chính mình thẻ ngọc khu vực. Có điều tàng thư lượng không nhiều. Đại thể là ứng dụng hình tri thức, tương ứng phụ trợ công pháp. Nhưng là không nhiều. Lý Thanh Vân liền chính thống linh tu, võ tu, trận pháp, đan dược, luyện khí chờ bí thuật đều không học hết. Càng không thời gian học tập linh thực bí thuật. Đối với mọi người nhiệt tình tán dương, chỉ là khiêm tốn nở nụ cười, cũng không có thảo luận ý tứ. Giờ khắc này, linh thực hệ một vị lão sư đột nhiên cảm giác được ruộng thí nghiệm bên trong dị tượng, vội vã từ phòng tu luyện bay ra, đi vào thí nghiệm linh điền. Vừa vặn nhìn thấy sen vàng bảy lá cuối cùng tiến hóa, hắn gọi Tư Đồ Dự, là Sa Linh San linh thực lão sư, cũng là linh thực hệ có tiếng chuyên gia. Từng bị Diệp Xuân mời đến Lý Thanh Vân ruộng dưa khảo sát. Có điều hắn tự cao tự đại, cũng không đem Lý Thanh Vân ruộng dưa coi là chuyện to tát. Nói linh dưa lớn nhanh, chỉ là linh khí dồi dào, hoặc là chất sinh nuôi quá thịnh, không có gì ngạc nhiên. Sau đó nghe nói Lý Thanh Vân trong ruộng dưa xuất hiện sản phẩm mới trồng quả táo dưa táo, cũng không coi là chuyện to tát. Tiểu yêu giới linh dưa linh quả hơn nhiều. Chân chính lưu hành quý trọng trái cây. Liền cái kia mấy chục loại. Ô, chuyện gì thế này? Ngày hôm qua ta đến xem qua. Sen vàng bảy lá lá khô héo cuộn mình. Đóa hoa hấp hối. Hôm nay vì sao quét qua bệnh trạng. Lại tiến hóa thành cực kỳ hiếm thấy bát phẩm kim liên. Tư Đồ Dự lão sư cực kỳ kinh ngạc hỏi. Là Lý Thanh Vân. Hắn dùng một loại nước thuốc, đem sen vàng bảy lá cứu sống. Sau đó sen vàng bảy lá liền tiến hóa thành sen vàng tám lá. Đúng, loại thuốc kia thủy quá lợi hại. Hắn lấy tay sờ kim liên hoa cùng diệp, cực hỉ khiết tính kim liên không chỉ không có chuyện gì, còn tiến hóa. Hắn còn tìm ra sen vàng bảy lá sinh nguyên nhân của bệnh, để sư muội sửa chữa tổ linh trận phát ra, cùng với tăng cường tinh chế trận pháp công hiệu. Mọi người không hiểu Lý Thanh Vân thủ đoạn, đem hắn phủng lên thiên. Cái này cũng là tiểu yêu giới bầu không khí, hết sức sùng bái cường giả. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Kim Thiểu Nguyên coi như hết sức bài xích Lý Thanh Vân, cũng không cách nào nói cái gì nữa nói mát. Không phải vậy mọi người sẽ cộng đồng xem thường hành vi của hắn. Lý Thanh Vân cũng không muốn khiến người ta đưa ánh mắt đều chăm chú vào trên người mình cùng với cái kia thần bí nước thuốc. Mặt trên giải thích, hay là sen vàng bảy lá vừa vặn ở vào tiến hóa biên giới, mới hết sức cần linh khí, mà ta đúng dịp gia nhập một giọt nước thuốc, thỏa mãn nó lên cấp điều kiện, mới để nó trở thành sen vàng tám lá. Mặc kệ hắn làm sao khiêm tốn, cũng không thể bỏ đi mọi người đối với thần bí nước thuốc hiếu kỳ. Không biết là thuốc gì thủy, có thể không để lão phu nhìn qua. Tư đồ dự án mắt lấp lóe, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân hỏi. Lý Thanh Vân sợ nhất cái này, nhưng vẫn là từ tiểu không gian lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chỉ có hai giọt không gian nước suối, còn nước suối tinh hoa, từ không dễ dàng coi người. Tư đồ sự tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình đặt ở mũi một bên ngửi một cái. Vô sắc vô vị không gian nước suối, chỉ là mang theo một tia linh khí đặc thù mùi vị, cũng gọi là linh hương. Ngươi tu luyện thường xuyên cùng linh vật giao thiệp với, đối với loại này mùi vị khá là mẫn cảm. Thế nhưng lại ngửi không ra cái khác tính chất, chỉ là cảm giác linh khí nồng nặc, khá là kỳ lạ, vẫn chưa nhìn ra cái gì. Thân là học viện lão sư, lại là linh thực giới cao nhân tiền bối, cũng không dễ làm chúng đòi hỏi một giọt dùng để nghiên cứu. Chỉ là khẽ gật đầu, càng làm bình ngọc trả lại Lý Thanh Vân. Bên trong quá thiếu, liền hai giọt. Tư đồ sự coi như lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng không cách nào mở miệng đòi hỏi. Nếu như dùng cái khác linh vật trao đổi, hắn lại không biết thần bí nước thuốc chân chính giá trị, có thêm ít đi đều không thích hợp. Chờ tư đồ sự cùng sau khi mọi người tản đi, Sa Linh San cùng Diệp Xuân ở một bên líu ra líu xíu, không biết đang thương lượng cái gì. Cuối cùng Diệp Xuân đứng ra cười hì hì nói: Anh Lý, ta cùng Linh San muốn mời ngài ăn cơm, chờ sen vàng tám lá ổn định sau đó, lại đưa ngươi một đóa, mặc kệ là luyện đan vẫn là trực tiếp dùng, đối với tính tâm ngưng thần, chống lại tâm ma cực kỳ hữu hiệu. Ha ha, giữa chúng ta không cần khách khí, ăn cơm liền miễn, ta còn phải trở lại tu luyện. Lý Thanh Vân chắp tay, muốn đi về nghỉ, ở bên ngoài lâu như vậy, cần ở an toàn khu vực buông lỏng một chút. Nhìn Lý Thanh Vân rời đi bóng lưng, Sa Linh San gấp đến độ dậm chân một cái, có chút xấu hổ nói rằng: Ngươi xem, ta liền nói hắn không hiểu đi. Đối với như vậy gỗ đầu, phải trực tiếp cùng hắn nói rõ ràng. Hiếm thấy gặp phải một tính tình thích hợp tu sĩ bầu bạn, lại cực có bản lĩnh, bỏ qua há không đáng tiếc. Tiểu yêu giới loài người ăn bữa nay lo bữa mai, nam nữ tính tình khá là cởi mở, gặp phải thích hợp, thường thường rất nhanh liền ở cùng nhau. Bởi vì nếu như chỉ hoãn chốc lát, thích ý đối tượng liền có thể ở ngoài thành bị giết, mơ dương hai cách, tiếc nuối cả đời. Vì lẽ đó, dù cho tiểu yêu giới bên trong tu sĩ có thể tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, nằm ở trong tình cảnh quan trọng này, chuyện nam nữ cũng khá là trực tiếp. Lý Thanh Vân tiến vào tiểu yêu giới sau đó, quá bận rộn sinh tồn, bận bịu tu luyện, làm sao có thời giờ hiểu rõ những thứ này. Vốn tưởng rằng trên trái đất bầu không khí đã cực kỳ mở ra, đàm luận thêm mấy ngày liền có thể cùng nhau, mà quên tiểu yêu giới tập tục, nam nữ tu sĩ chỉ cần tình đầu ý hợp, đảo mắt liền có thể cùng nhau song tu. Nếu như Lý Thanh Vân có thể hiểu những này, cũng là rõ ràng Chu Thành Nghiệp vì sao đối với hắn cực kỳ đố kỵ căm tức. như Diêm Vũ Tình loại kia sắc mặt lành lạnh, vóc người nóng nảy nữ tu, đặt ở nam nữ tinh anh rất nhiều học viện bàn cổ, cũng rất ít thấy. Hơn nữa bàn xong xuôi sau đó, rất nhanh liền có thể cùng nhau, loại kia dụ. Hoặc, suy nghĩ một chút liền khiến lòng người hừng hực. Đương nhiên, coi như Lý Thanh Vân biết được tiểu yêu giới nam nữ tu sĩ tập tục, cũng sẽ không sằng bậy. Hắn ngấm lại sớm một chút trở về thế giới trái đất, cùng vợ lớn, nhỏ vui vẻ sinh hoạt đây, có thể không muốn ở chỗ này nợ một thân phong lưu trái. Lý Thanh Vân trở lại ký túc xá, rất nhanh sẽ đem việc này đặt ở sau gáy, tiếp tục thông thường tu luyện sinh hoạt. Ban ngày đi học, lấy sạch liền đi tàng thư quán, lén lút phục chế các loại chính mình cảm thấy hứng thú thẻ ngọc, tiêu hao cực nhỏ điểm học tập. Nhưng đến lượng lớn thẻ ngọc, lại như khát khao đạo tặc tiến vào tri thức hải dương, hạnh phúc suýt chút nữa ở tàng thư quán lăn lộn đầy đất. Đương nhiên, vì không chọc người hoài nghi, Lý Thanh Vân tình cờ cũng sẽ tiêu tốn điểm học tập, ở sách báo nhân viên quản lý nơi đó phục chế một hai khối thẻ ngọc. Trong nháy mắt, Lý Thanh Vân đã nhập học 3 tháng, này chút thời gian ở tu sĩ trong mắt cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng, đối với người mang nhiệm vụ trái đất tu sĩ mà nói, nhưng là cực kỳ dài lâu 3 tháng. Thầy Hoàng Phủ Linh tu cơ sở chương trình học đã nói, cao thâm hơn chương trình học sẽ không ở đại chúng trong lớp truyền thụ. Lúc này, liền cần học sinh cùng lão sư trong lúc đó đặt hữu hiểu ngầm. Nếu như hợp duyên, lão sư sẽ coi ngươi là thành đệ tử, truyền thụ một thân tuyệt học. Lúc đó gọi là sư phụ, lão sư chỉ tương đương giáo viên ăn lương bây giờ. Nên sư phụ chết là phải để tăng. Nếu như không có duyên phận, ngươi cũng chỉ có thể học tập công chúng chương trình học, ở học viện bàn cổ hỗn trên mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, từ từ tích lũy điểm học tập, mãi đến tận tốt nghiệp mới thôi. 3 tháng vừa qua, chỉ cần ngươi tiến vào kim đan kỳ, môn chính lão sư sẽ ở học sinh của ngươi ngọc phù bên trong đánh vào dấu ấn, chứng minh ngươi đã qua kỳ quan sát, thông qua hắn sát hạch, có thể tu luyện phụ trợ chương trình học. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đều là tu sĩ vô cùng trọng yếu phụ trợ chương trình học. Chỉ cần ngươi có hứng thú, là có thể mang theo học sinh thẻ ngọc đi bái phỏng những lão sư này. Đến lão sư đồng ý sau đó, liền có thể ở lớp học của hắn bàng thính. Thế nhưng như Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không loại này, đến nay còn không tiến vào kim đan kỳ học sinh, cũng đừng nghĩ phụ tu cái khác chương trình học, đàng hoàng ở tại ký túc xá tu luyện đi. Khi nào đến kim đan kỳ, mới coi như chân chính bước vào tu sĩ hàng ngũ. Lý Thanh Vân còn không quyết định luyện đan vẫn là luyện khí, chỉ là đang không ngừng thâu ấm các loại thẻ ngọc, tăng cường việc tu luyện của chính mình tri thức. Ngày đó, học viện bàn cổ chuông lớn đột nhiên vang lên. Đây là triệu tập hết thầy học sinh tập hợp tín hiệu. Chỉ cần ở học viện bàn cổ, mặc kệ trốn ở cái nào trong trận pháp tu luyện, đều có thể nghe được chuông lớn âm thanh. Ồ, xảy ra chuyện gì? Yêu tộc công tới sao? Còn chưa tới nửa năm tiểu bỉ triệu tập mọi người chúng ta đi diễn võ trường làm gì? Các ngươi còn không biết. Sát vách học viện nữ hoa, hàng năm đều sẽ bái phỏng chúng ta học viện bàn cổ. Nói là giao lưu, kỳ thực chính là tỉ thí. Chớ xem thường học viện nữ hoa, cái này học viện tuy rằng ở 1 vạn năm trước mới thành lập, so với chúng ta học viện bàn cổ chậm rất nhiều. Nhưng cái này học viện cực kỳ bao quát, hữu giáo vô loại, loài người cùng yêu tộc sau thuần hóa đều thu, những kia nửa người nửa yêu quái vật cũng thu, ra không ít thiên tài. Lý Thanh Vân, Linh Tiêu đạo nhân, đại sư nhất không theo mọi người bóng người, đi ra ký túc xá, hướng về diễn võ trường đi đến. Diễn võ trường thì tương đương với trường học thao trường, cực kỳ khổng lồ, bên trong thiết không gian trận pháp, có thể chứa đựng mấy vạn người. Bình thường ngoại trừ người quyết chiến qua cùng với hoạt động lượng rất lớn võ tu qua, linh tu rất ít đi diễn võ trường. Lúc này, mỗi cái lớp lão sư cũng xuất hiện ở diễn võ trường, triệu tập học sinh, lấy lớp làm đơn vị, tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi học viện nữ hoa giáo viên, học sinh đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01215. Họa phong bất chính tăng đạo tổ hợp. Đang ở học viện bàn cổ giáo viên, học sinh hầu như đều đến diễn võ trường. Đây là quy củ của học viện. Nếu như không theo quy củ đến, bị đội chấp pháp tra được, nhất định phải trục điểm học tập. Lý Thanh Vân cũng không đem học viện nữ khoa phỏng vấn đề ở trong lòng. Cảm thấy việc này cùng mình không có quan hệ. Mặc kệ hai bên làm sao giao lưu, lại giao lưu cách nào nội dung, cùng chính hắn một học sinh mới không liên quan. Có điều làm học viện nữ khoa giáo viên, học sinh xuất hiện sau đó, bên cạnh Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không đột nhiên ngẩn ra, có chút kích động truyền âm nói: "Mau nhìn, ta trưởng môn sư huynh lại xuất hiện ở học viện nữ khoa trong đám người. Hắn lại cũng đến tiểu yêu giới. Thật không nghĩ tới." Mà đại sư Nhất Không nhưng truyền âm nói: "Linh chân đạo trưởng cũng dùng nhịp cốt đan, lại nhìn thấy hắn tuổi trẻ dáng dấp, thực sự là bất ngờ. Có điều, cảnh giới của hắn cũng là luyện khí kỳ tầng 9. Làm sao có tư cách tham gia học viện nữ khoa giao lưu hoạt động?" Lý Thanh Vân cũng không nhận ra Linh Chân đạo nhân, chỉ biết là hắn là này một đời võ đang trưởng môn, tu vi không thể so Linh Tiêu đạo nhân kém. Nếu Linh Tiêu đạo nhân bị trái đất thiên đạo tuyển chọn tiến vào tiểu yêu giới, thân là trưởng môn sư huynh, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào. Có điều Linh Chân đạo nhân bằng bản lãnh của chính mình kiếm được nhịp cốt đan linh thạch, còn có thể thi được học viện nữ khoa, thực tại lợi hại. Như Lý Thanh Vân loại này tự mang dối trá thủ đoạn người cũng không thấy nhiều. Mà đại sư Nhất Không, Linh Tiêu đạo nhân không có dối trá thủ đoạn, ở tiểu yêu giới lăn lộn cực thảm. Nếu như không phải Lý Thanh Vân chăm sóc bọn họ, đừng nói thi được học viện bàn cổ, liền sinh tồn đều là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Linh Tiêu đạo nhân trả lại Lý Thanh Vân chỉ một hồi. Một vị anh tuấn đạo trang nam tử yên tĩnh đi ở học viện nữ khoa giáo viên. Học sinh trong đám người, ở một đám nửa người nửa yêu đồng bạn tôn lên dưới, có vẻ biết điều mà trầm mủn. Linh chân đạo nhân bề ngoài phi thường tuấn giật, bằng này dáng dấp, trên thế giới trái đất giải trí cũng có thể kiếm ra một cái lối thoát. Lý Thanh Vân thậm chí đã đoán được hắn bằng thủ đoạn gì kiếm lấy linh thạch. Liền linh chân đạo trưởng một người sao? Còn có cái khác trái đất tu sĩ sao? Lý Thanh Vân truyền âm hỏi. Chỉ nhìn thấy sư huynh một người, vẫn chưa phát hiện kỳ hắn cửu hữu. Có lẽ có, nhưng ta cũng không nhận ra bọn họ tuổi trẻ dáng dấp. Chờ một lát, chúng ta đi tìm Linh Chân đạo nhân, lén lút hỏi dò một phen, liền có thể biết. Trái đất thiên đạo tổng cộng ném vào đến 10 tên tu sĩ. Đại thể người cũng không biết lẫn nhau là ai. Đúng là ở thành bàn cổ, Lý Thanh Vân gặp phải mấy vị trái đất đồng hương, cũng coi là quen biết. Anh em nhà họ Chu thuộc về kẻ thù, giao lưu rất ít. Gần nhất hai bên thù hận sâu sắc thêm, hai người bọn họ ẩn núp Lý Thanh Vân cũng không dám đến trước mặt khiêu khích. Anh em nhà họ Chu trong lòng rõ ràng, coi như bình an trở lại trái đất, lẫn nhau cũng không cho phép đối phương tồn tại, sẽ trong thời gian ngắn nhất đem đối phương giết chết. Tỉnh được đối phương đem tiểu yêu giới bàng bạc tu luyện tri thức truyền cho trái đất người thân, hiện nay khiến triển âm mưu dù kế cũng không bằng nỗ lực tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới, nỗ lực tìm cơ hội học tập thuật phong ấn, sống tiếp mới có cơ hội cân nhắc tương lai. Học viện nữ khoa đến rồi hơn 200 danh giáo viên học sinh, có người có yêu có nửa yêu, ở học viện bàn cổ cao tầng tiếp đón dưới lộ một lần diện. Học viện nữ khoa người mang đội là một đầu người mình rắn nửa yêu nữ tính, dáng dấp quyến rũ đẹp đẽ, không nhìn ra tuổi, một thân tu vi sâu không lường được. Nàng phát biểu nói chuyện, âm thanh rất êm tai, có chứa một luồng trời sinh mê hoặc chi đạo. Nói đây là hàng năm một lần theo lệ giao lưu, là hai học viện lớn vạn năm bất biến tập tục. Tham khảo, lần này học viện nữ khoa mang đến có học sinh mới cùng học sinh cũ, mỗi cái khoa hệ đều có giao lưu, hy vọng có thể nhìn thấy đối phương sở trường cùng tiến bộ. Hơn nữa học tập là loài người tiến bộ mà nỗ lực. Tuy rằng nữ khoa trong học viện yêu quái cùng nửa yêu đều là loài người sau thuần hóa, chung với loài người tồn tại. Thế nhưng nghe được vị lão sư này nói chuyện, Lý Thanh Vân vẫn là suýt chút nữa bật cười. Ngươi để một yêu quái là loài người tiến bộ mà nỗ lực, điều này có thể sao? Mà nói lời này sinh linh còn là một nửa yêu, hay là đây chính là bàn cổ thành chủ cùng thành nữ hoa chủ phân kỳ đi? Thành bàn cổ tuyệt đối loài người thế lực, coi như trong thành có yêu cũng sẽ trùm vào gông xiềng, vì là loài người tu sĩ phục vụ. Mà thành nữ hoa, nhân hóa yêu thông hôn tồn tại phi thường phổ thông, nửa yêu số lượng nhiều vô cùng, từ lâu vượt qua nữ hoa trong thành loài người số lượng. Lý Thanh Vân cảm thấy người và yêu cừu hận quá lớn. Từ hắn không sợ chết yêu thú công kích loài người liền có thể thấy được, cừu hận tựa hồ đã hóa vào hai bên dòng máu bên trong, rất khó hóa giải. Hắn cá nhân cảm thấy thành bàn cổ cách làm càng thích hợp tâm thái của chính mình cùng quan niệm. Thế nhưng không phải không thừa nhận, bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối. Cũng có yêu tộc thân loài người lương thiện, cũng có loài người thân thiện yêu tộc. Nữ hoa trong thành phát sinh tất cả, chính là sống sờ sờ chứng minh. Tục truyền, ở rất trong thành chỉ nhiều yêu tộc, cũng có rất nhiều loài người tồn tại. Có làm đầy tớ, có nhưng là chủ động nương nhờ vào yêu tộc, vì là yêu tộc phục vụ. Lần này tụ tập, nói chuyện thời gian không lâu, chỉ là nói cho mọi người. Học viện nữ khoa người giao lưu lại đây, để mỗi cái lớp chuẩn bị một chút. Gần đây nắm ra bản thân an hiểu nhất thủ đoạn, cùng đối phương học sinh giao lưu một hồi. Chân chính giao lưu, hai bên đều cần thời gian chuẩn bị, không thể ở hỗn loạn diễn võ trường. Rất nhanh, học viện bàn cổ để mọi người tản đi, chờ đợi lão sư thông báo. Mà Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không, thừa dịp mọi người tản đi thì hỗn loạn, lôi kéo Lý Thanh Vân, hướng học viện nữ khoa giáo viên, học sinh tới gần. Linh Chân đạo nhân đang chuẩn bị theo học viện nữ khoa giáo viên. Học sinh rời đi, thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu chung quanh tìm kiếm đối với mình truyền âm người. Linh Chân sư huynh, ngươi thuận tiện đi ra tán gẫu một chút không? Nếu như không tiện, chúng ta tìm cơ hội gặp mặt lại. Ta đem sóng thần niệm tần suất truyền cho ngươi, ngươi thêm ta linh đài. Sư đệ, ngươi cũng tiến vào tiểu yêu giới. Ta nhìn thấy các ngươi, ngươi cùng đại sư Nhất Không cùng nhau, đều biến tuổi trẻ thật tốt. Có điều, ta lập lai lịch có vấn đề, tạm thời không thể cùng các ngươi gặp mặt. Hành, ta thêm ngươi linh đài. Lý Thanh Vân nhìn thấy Linh Chân đạo nhân vẻ mặt, liền biết ở dùng thần niệm giao lưu. Có điều hắn cùng người này không quen, cũng không cần chào hỏi, miễn cho ảnh hưởng bọn họ sư huynh để giao lưu. Hai bên cách mấy chục trượng khoảng cách, vội vã đối diện chớp mắt, liền cắt hành cắt đạo, miễn cho bị người khác phát hiện gì thường. Chờ trở lại ký túc xá khu tu luyện tư nhân thì Linh Tiêu đạo nhân mới kích động nói: cùng sư huynh liên lạc với, đã thêm vào linh đài, chúng ta chính đang tán gẫu. Hai vị chờ, ta tuân hỏi một chút sư huynh trải qua cùng với học viện nữ khoa tình huống. Lý Thanh Vân cùng đại sư Nhất Không khẽ gật đầu, nhìn Linh Tiêu đạo nhân vẻ mặt phức tạp biến ảo. Ở dùng linh đài giao lưu thì người khác không nhìn thấy giao lưu tin tức, này cùng thần niệm giao lưu như thế, rất có tính ẩn mật. Đại sư Nhất Không ngược lại cũng rảnh rỗi không chịu nổi, khá là nhiều chuyện nói rằng: lão nạp tiến vào tiểu yêu giới, suýt chút nữa làm ăn mày, cuối cùng gặp phải ông chủ, mới coi như khôi phục một tu sĩ bình thường đãi ngộ. Này lão mũi trâu khẳng định bán đi nhan sắc, mới hỗn đến hôm nay mức độ. Lý Thanh Vân cười to, lại cùng mình suy đoán như thế. đến cùng là lòng người khó lường, vẫn là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Linh đài giao lưu cực nhanh, không lâu lắm, Linh Tiêu đạo nhân cùng Linh Chân đạo người đã tán gẫu xong. Linh Tiêu đạo nhân vẻ mặt phức tạp nói rằng, chúng ta tán gẫu xong, cùng ta ngày đó như thế. Sư huyên ở lúc tu luyện, bị thiên đạo ném vào tiểu yêu giới. Chỉ là cách thành nữ hoa càng gần hơn, vì lẽ đó tiến vào thành nữ hoa. Sư huyên ở thành nữ hoa, vẫn chưa nhìn thấy cái khác trái đất tu sĩ. Nhiều mặt hỏi thăm, mới biết thuật phong ấm khả năng tồn tại với ở trong học viện. Bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến. Liền sư huyên giống như chúng ta, bắt đầu vì tiến vào học viện mà nỗ lực. Nói điểm chính, Linh Chân cái kia mũi châu làm sao thu được linh thạch, làm sao tiến vào học viện nữ hoa. Ta nghĩ lấy làm gương một hồi kinh nghiệm, sau đó lại bị thiên đạo ném tới cái khác thế giới nhỏ thì cũng thật một mình sinh tồn. Đại sư nhất không sớm sẽ không có cao tăng khí chất, tên chưa biến, nhưng tóc đã sớm xúc lên, nhiều chuyện chi hỏa, thường thường cháy hừng hực. Cái này, được rồi. Chính như các ngươi suy đoán, sư huyên đầu tiên là săn giết yêu thú, kiếm lấy mấy trăm linh thạch, mua một viên chú nhan đan, để dung mạo khôi phục lại tráng niên thời kỳ. Sau đó bị một vị thế gia tiểu thư vừa ý, hai bên sản sinh cảm tình, rất nhanh liền cùng nhau song tu. Các ngươi biết đến, ở tiểu yêu giới, phổ thông tán tu kiếm lấy linh thạch cực kỳ khó khăn. Nhưng ở trong mắt thế gia tiểu thư, linh thạch chính là một đống tài nguyên tu luyện, chính là một đống con số. Liền sư huyên công lực ở song tu bên trong không ngừng tăng trưởng, lại có lượng lớn linh thạch. Ở chợ đêm mua nhịp cốt đan, biến thành thanh niên càng thêm dáng dấp tuấn tú. Lý Thanh Vân cùng đại sư nhất không trợn mắt ngoác mồm, rời ạ, chính mình quả nhiên đoán bên trong. Xem ra, mặc kệ ở thế giới nào, đều có thể dựa vào mặt ăn cơm a. Đại sư nhất không từ túi chứa đồ lấy ra một mặt gương đồng đối với mình mặt soi dọi, thở dài nói. Hiện tại sửa mặt vẫn tới kịp không? Dùng biến ảo pháp bảo, biến thành cực phẩm tuấn nam, sẽ bị nhìn thấu sao? Lý Thanh Vân không nói gì, chính mình như thế người bình thường bên người làm sao tất cả đều là đậu bức. Từ khi ăn nhịp cốt đan, cao tăng cao đạo hỏa phong toàn rối loạn. Linh Tiêu đạo nhân rất không khách khí nói. Hết sạch, ngươi là không có cơ hội, có điều ông chủ cơ hội cũng rất nhiều. Diệp Xuân xem ông chủ ánh mắt. Rất quái lạ. Người ta một thế gia tiểu thư thẹn thùng như vậy. Mấy lần ước hắn ăn cơm, đều bị vô tình từ chối. Diệp gia, nhưng là chân chính gia tộc lớn, trong nhà có cao thủ ở phủ thành chủ mặc cho nguyên lão. Còn có cái kia Sa Linh San, cực kỳ sùng bái ông chủ linh thực tài năng. Nhìn thấy ông chủ, trong đôi mắt tất cả đều là lóe sáng ngôi sao nhỏ. Tiểu yêu giới chuyện nam nữ cực kỳ đơn giản, chỉ cần ông chủ ngoắc ngoắc tay tuyệt đối người. Tài hai cái có dùng mãi không hết linh thạch. Lý Thanh Vân lần thứ hai không nói gì. Này một tăng một đạo còn có điểm mấu chốt sao? Mình mới cùng Diệp Xuân, Sa Linh San các nàng thấy mấy lần a, nào có những này chuyện xấu xa. Mọi người chỉ là bằng hữu có được hay không? Lại nói, một năm sau đó, chính mình liền rời đi tiểu yêu giới. Nếu như học được thuật phong ấn, sẽ triệt để phong tỏa thế giới trái đất cùng tiểu yêu giới vết nứt. Hai bên vĩnh không lui tới. Thật sự có cảm tình phát sinh. Đối với hai bên đều là thương tổn. Thậm chí sẽ có tâm ma sản sinh. Cho tới Linh Chân đạo nhân sự, Lý Thanh Vân không muốn bình luận, mọi người xứng đáng chính mình bản tâm là tốt rồi. Không phải vậy tâm ma sinh sôi thiên kiếp thời gian, chịu tội người là chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điển. Chương 01216. Biên lý do cũng không cần tâm. Lý Thanh Vân thật vất vả, mới đem họa phong bất chính một tăng một đạo kéo trở về. Hỏi thăm bọn họ một ít chuyện đứng đắn. Học viện nữ hoa chế độ cùng học viện bàn cổ tương tự. Tàng thư quán cũng là 3 tầng. Muốn đi vào tầng thứ 3, tương tự cần 1000 điểm học tập. Thông qua mọi người đối với học viện hiểu rõ thiết lập như vậy điểm học tập ngưỡng cửa, nguyên nhân rất nhiều. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là có thể phòng yêu tộc gián điệp. Muốn tu tập cao cấp nhất huyền diệu nhất pháp môn, nhất định phải ở học viện bàn cổ rất lâu, mới có thể tích lũy đến 1.000 điểm học tập. Một cách khác, có thể thu được 1.000 điểm học tập. Như vậy học sinh khẳng định là thiên tài, là kinh tài tuyệt diễm, thực lực phi phàm hạng người. Như vậy anh tài để cho xem thêm huyền diệu cao thâm thẻ ngọc mới phù hợp học viện lợi ích. Như Lý Thanh Vân loại này báo có mục nào đó mới tiến vào học viện tu sĩ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tích lũy 1.000 điểm học tập, cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể. Lý Thanh Vân có vô số dối trá thủ đoạn, cũng đến đàng hoàng dựa theo học viện bàn cổ quy tắc đến, thậm chí đã tuyệt vọng, tự biết không cách nào ở trong vòng 1 năm thu được 1.000 điểm học tập. Không thể làm gì khác hơn là điên cuồng lén lút phục chế linh tu công pháp, võ tu công pháp, trận pháp bí thuật, luyện khí luyện đan chờ thẻ ngọc. Xem ra học viện nữ hoa giống như chúng ta cũng không đủ điểm học tập, tương tự tiến vào không được tầng thứ 3. Cũng còn tốt, linh tiêu số may, tìm tới một chỗ trung cấp mỏ linh thạch, hiến cho học viện, thu được 200 điểm học tập khen thưởng. Chúng ta theo thơm lây thu được 100 điểm học tập khen thưởng. Lý Thanh Vân thở dài nói. Đại sư Nhất Không ánh mắt sáng lên, nói rằng: A-di-đà Phật, không bằng chúng ta tiếp tục tìm kiếm mỏ linh thạch đi. Nếu như lại tìm đến mấy cái mỏ lặng cỡ chung, học viện vung tay lên, khen thưởng mọi người chúng ta hơn 1.000 điểm học tập, tiến vào tàng thư quán tầng thứ 3. Vậy còn không đơn giản. Đại sư, nếu như Phật tổ cho ngươi trên địa đồ ghi rõ nơi nào có chưa phát hiện mỏ linh thạch, ta sẽ đồng ý ngươi kiến nghị. Nếu như không có, xin mời nhanh chóng câm miệng. Ta cũng không muốn bị rừng sâu núi thẳm bên trong hóa hình đại yêu chộp tới làm nô lệ. Lý Thanh Vân một câu nói, đem đại sư Nhất Không đối đến không còn cách nào khác. Lần trước tìm được cái kia nơi mỏ lặng cỡ chung, xem như là số may. Phụ cận đại yêu đều đi Long Thành tham gia yêu tộc minh sẽ, hiện tại mới biết chỗ kia nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ học viện bàn cổ khai thác cái kia mỏ lặng cỡ chung, tuy rằng có trận pháp bảo vệ, có cao thủ tòa chấn, cũng thường xuyên có nhân viên thương vong. Phụ cận đại yêu liên thủ công kích học viện bàn cổ khai thác đội, phi thường điên cuồng, bảo là muốn vì chính mình vãn bối báo thù huyết hận. Lý Thanh Vân gần nhất mới nghe đến mấy cái này tin tức, âm thầm may mắn đồng thời cũng rõ ràng khai thác mỏ linh thạch gian nan. Người phát hiện thu được 20 sản xuất, phi thường có lời. Lúc này Lý Thanh Vân linh đài có tin tức truyền đến, phủ thành chủ nông thực ti sẽ có quan chức lại đây sát hạch. Đối với Lý Thanh Vân bồi nuôi ra quả táo linh dưa hành vi, làm một lần cuối cùng xét duyệt. Nếu như một lần cuối cùng xét duyệt thông qua, hơn nữa bình cấp không thấp, liền có thể được phủ thành chủ cung cấp 100k linh thạch khen thưởng. Đồng thời quả táo linh dưa cũng phải nhận được phủ thành chủ đại lực mở rộng. Ha ha, đưa linh thạch đến rồi. Các ngươi có muốn hay không đi ruộng dưa, gặp một lần người phủ thành chủ? Lý Thanh Vân nhìn thấy tin tức này, nhất thời cười to, kiểm tra một chút trên người trang bị, chuẩn bị xuất hành. Linh điền tuy rằng ở trong thành, nhưng cũng nguy hiểm. Hiện tại đồng thời đắc tội Chu gia cùng Diêm gia, Lý Thanh Vân gặp thời khắc cẩn thận, phòng ngừa kẻ địch lén ám sát. Linh tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không tự nhiên rõ ràng quả táo linh dưa là xảy ra chuyện gì. Đây là kiếm lấy linh thạch thật phương pháp, bọn họ đương nhiên muốn đi mở mang một hồi. Nếu như lần này thành công, bọn họ cảm thấy Lý Thanh Vân còn có thể đào tạo ra cái khác linh dưa linh quả, hơn nữa cùng trên trái đất trái cây rất tương tự. Học viện bàn cổ khai thác mỏ linh thạch chia làm tháng trước đã phát ra 40.000 linh thạch, 3 người chia đều. Sau đó, linh tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không muốn trả nợ, đem mới vừa phân tới tay linh thạch lại đưa đến Lý Thanh Vân trong tay. Nói chung, hai người bọn họ vẫn là người nghèo, chân chính linh thạch đều ở trên người Lý Thanh Vân. Đương nhiên, Lý Thanh Vân nhưng nợ Chu gia nợ nần, cái gọi là theo giai đoạn trả lại. Chính là một chuyện cười, đợi được sang năm, Lý Thanh Vân trở về thế giới trái đất, sẽ... Bởi vì một loại nào đó không cách nào chống cự nguyên nhân, không cách nào trả lại tiền nợ. Này thuộc về khế ước cho phép phạm vi. Ba người ra học viện bàn cổ, mới ngự kiếm phi hành, hướng về trung tâm phường thị bên ngoài linh điền bay đi. Cửa học viện trà lâu trong quán ăn. Tự nhiên thiếu không được theo dõi người. Nhìn thấy Lý Thanh Vân đoàn người rời đi học viện bàn cổ. Bận bịu đem tin tức truyền ra ngoài. Diêm gia ở trong tối muốn báo thù người đã bị Lý Thanh Vân giết chết. Diêm Vũ Tình phát hiện. Từ khi Lý Thanh Vân thành công độ kiếp. Lại trở thành lôi môn bí thuật truyền nhân sau đó. Diêm gia đại thể mọi người không muốn trêu chọc như vậy nhân vật đáng sợ. Đặc biệt quãng thời gian trước. Tộc thúc không nghe khuyến cáo. Mang theo mấy cái cố ý muốn báo thù anh họ. Ở ngoài thành truy sát Lý Thanh Vân. Cuối cùng. Thân tử đạo tiêu. Ngược lại bị đối phương giết chết. Từ đó. Trong gia tộc cao tầng nhưng đem Lý Thanh Vân làm kẻ thù. Nhưng chỉ là phái người tập trung Lý Thanh Vân. Trong thời gian ngắn không có lại tính toán ra tay. Mà Chu gia hầu như người toàn tộc đều muốn giết Lý Thanh Vân. Chỉ cần có giết chết Lý Thanh Vân cơ hội, người nhà họ Chu đều không muốn buông tha. Đặc biệt những kia kêu gào để Lý Thanh Vân không sống hơn 7 ngày. Không sống hơn 10 ngày người. Mặt sớm bị đánh sưng lên. Bọn họ hiện tại cũng không đề cập tới việc này. Chỉ cần có thể hãy mau đem Lý Thanh Vân giết chết. Cái gì cũng tốt thương lượng. Lý Thanh Vân đoàn người bay đến chính mình linh điền nơi. Vừa vặn nhìn thấy phủ thành chủ nông thực ti quan chức cưới công vụ phi xa. Chậm rãi hạ xuống. Cái gọi là công vụ phi xa. Chỉ là phi hành pháp bảo biến chủng. Vẻ ngoài so với phi toa đại khí. Có hơn 10 chỗ ngồi. Bên trong phi thường thư thích. Xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ. Có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài. Xin chào mấy vị đại nhân. Bản thân Lý Thanh Vân. Là mảnh ruộng dưa này người thuê. Cũng là quả táo linh dưa người đào tạo. Lần trước đến Điền Trung khảo tra thì. Lý Thanh Vân gặp những này nông thực ti quan chức. Bất quá hôm nay quan chức càng nhiều. Người chủ chỉ là cái khuôn mặt mới. Lý Thanh Vân. Vị này chính là nông thực ti đại nhân Công Dương. Chức vị là xét duyệt sứ. Chuyên môn phụ trách linh thực mới xét duyệt sự vụ. Có thể không thông qua. Xem hết đại nhân Công Dương bình cấp. Một vị tròm dâu hoa dâm lão lại trùng Lý Thanh Vân âm thầm toàn ánh mắt. Những người này. Lần trước đến khảo sát thời điểm. Lý Thanh Vân đã lén lút cho người chủ chỉ đưa quá tiền lì xì. Mỗi người 200 linh thạch. Lại trích một chút quả táo linh dư. Cho những người này mang về thưởng thức. Lễ vật tuy rằng không nhiều nhưng phù hợp tiểu yêu giới giá thị trường. Thiên hạ quả đều đen, ngày hôm nay thay đổi chủ thẩm quan viên, xem ra lại đến tiêu pha. Thế nhưng, vì kiếm lấy càng nhiều linh thạch, Lý Thanh Vân chỉ có thể nắm mũi nhận. Hơn nữa, vị này đại nhân Công Dương chủ quản linh thực mới đào tạo sự vụ xét duyệt. Sau đó giao thiệp với thời điểm nhiều lắm đấy. Không bằng một lần đem hắn cho ăn no. Tương lai có linh thực mới bồi nuôi ra đến. Cũng có thể càng nhanh hơn xét duyệt. Bộ lấy càng nhiều linh thạch. Tham kiến đại nhân Công Dương. Xin mời đại nhân đi theo ta. Tiên tiến điền trung phẩm thường một hồi linh dư. Lại bận biểu công vụ. Lý Thanh Vân nói. Sấn người không lưu ý. Đã đem một cấp thấp túi chứa đồ nhét vào Công Dương xét duyệt khiến trong tay. Cấp thấp nhất túi chứa đồ chỉ 1.000 khối linh thạch. Bên trong chứa có 5.000 linh thạch. Lý Thanh Vân chỉ muốn nhanh chóng giải quyết quả táo linh dưa xét duyệt. Đánh ra tiếng tăm. Làm tốt sau đó. Linh thực mới làm chuẩn bị. Lần này tặng lễ kim ngạch vượt qua thường quy kim ngạch gấp 10 lần trở lên đủ để cho ăn no xét duyệt sứ. Đương nhiên. Nếu như hắn không vừa lòng. Còn muốn tiếp tục vơ vét. Phủ thành chủ còn có giám sát bộ ngành. Đến thời điểm vỡ lở ra. Mọi người đều không chiếm được tốt. Công Dương xét duyệt khiến tên là Công Dương Triều, là Công Dương gia tộc dòng chính, có gia tộc bối cảnh, cho nên mới có thể ở học viện bàn cổ tốt nghiệp sau đó tiến vào phủ thành chủ nhậm chức. Nhìn chuẩn cơ hội, rất nhanh liền bù đắp một phi khuyết. Nông thực ti phía dưới vô số chức vị, chỉ có xét duyệt bộ ngành mỡ to lớn nhất. Tuy rằng xét duyệt khiến không ngừng một, nhưng người nào xét duyệt khiến tại chức trong lúc đều có thể mò đến kim bát mãn bồn. Hắn tiếp nhận Lý Thanh Vân truyền đạt túi chứa đồ, mặt trên không thiết cấm chế, thần niệm xuyên vào cất giữ không gian, trong nháy mắt quét qua liền được linh thạch cụ thể số lượng. Lại đưa ta 5.000 linh thạch, hơn nữa túi chứa đồ giá trị 1.000 linh thạch, đầy đủ 6.000 linh thạch à. Cái này Lý Thanh Vân rất hiểu chuyện, rất đại khí, là ta nhậm chức tới nay thu được to lớn nhất một phần lễ. Đã như vậy, ta cũng không làm khó hắn. Ngược lại mọi người đối với quả táo linh dưa cũng rất xem trọng, liền cho hắn mình là cấp bậc cao nhất. Nghĩ tới đây, Công Dương hướng trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạn, theo Lý Thanh Vân đi vào ruộng dưa. Xe, mơ tê ai chơ u, i, e, n, th, i, c, h, c, o, z, e. Thuộc hạ quan chức nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp nở nụ cười, cũng rõ ràng sự tình định đi, cũng không ai nói trêu chọc. Ở trong ruộng dưa đi dạo một vòng, cười cười nói nói, ăn chán chê một trận linh dưa sau đó, cho Lý Thanh Vân một phần xét duyệt thông qua thẻ ngọc, để hắn ở phía trên lạc dưới dấu ấm tinh thần, lưu lại linh thạch thẻ hào, chờ thu lấy khen thưởng. Nhìn theo Công Dương hướng một đám người ngồi trên công vụ phi xa, bay xa sau đó, Lý Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình rốt cuộc làm thỏa đáng, quả táo qua khen thưởng được sau đó, liền chuẩn bị đem dư hấu đào tạo đi ra đi. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không vẫn theo Lý Thanh Vân, mắt thấy một hồi quyền tiền giao dịch, thở dài nói. Có tiền có thể khiến ruột thôi mà, lời này ở đâu đều tốt, mở mang hiểu biết. Làm thỏa đáng chuyện này, Lý Thanh Vân hưng phấn trong lòng cười nói. Đừng xả, làm chính sự. Các ngươi thông báo ông chủ tiệm bán xỉ trái cây, để bọn họ phái người đến hái quả táo linh dưa. Nếu thông qua xét duyệt, quả táo linh dưa giá trị liền rất thấp. Để bọn họ lại trích một vòng, chúng ta liền nhổ dây leo dưa, chuẩn bị đào tạo cái khác sản phẩm mới trồng. Được rồi, ông chủ. Đúng rồi, đón lấy ngươi chuẩn bị đào tạo cái gì linh thực mới? Dưa hấu. Có điều ở tiểu yêu giới, cái tên này không êm tai, cũng quá quái lạ. Đến thời điểm ta sẽ cải một vang rồi đẹp đẽ tên, so với như đèn lồng linh dưa, đan tâm quả loại hình. Ông chủ, những này qua loại, ngươi là làm sao mang vào? Không nên hỏi sự tình, các ngươi đừng hỏi, đây là cơ mật. À, các ngươi đây là vẻ mặt gì? Được rồi, các ngươi đây là buộc ta biên một lý do a. Nơ. Sự tình là như vậy. Trái đất thiên đạo đem ta vứt lúc tiến vào. Ta chính đang số một trong nông trường sàng lọc hạt giống. Vừa vặn trong tay cầm lấy một túi trái cây rau dưa hạt giống. Muốn trồng cái gì đều có. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng ngươi muội a, biên cách lời nói dối cũng không cần tâm, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01217. Ngươi có đạo lữ song tu sao? Mặc kệ Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không lại không hài lòng, toàn thể lợi ích từ lâu cùng Lý Thanh Vân quấn lấy nhau. Hơn nữa ở trung hạ xuống, mọi người quan hệ phi thường hòa hợp, từ lâu vượt qua quan hệ bình thường. Trái đất đồng hương, Lý Thanh Vân đối với bọn họ nhiều lần chăm sóc, có bao nhiêu thứ ăn cứu mạng, bằng mỗi một loại này, liền không phải linh thạch một hạng có thể trung hòa. Cho nên đối với Lý Thanh Vân miệng đầy nói bậy lập lý do, bọn họ chỉ là nở nụ cười chi. Tiếp đó, lại vì Lý Thanh Vân một loạt mệnh lệnh chạy gãy chân. Quả táo linh dưa được phủ thành chủ nông thực ti xét duyệt chứng thực, đã thừa nhận sự tồn tại của nó ý nghĩa. Lưu một ít hạt giống sau đó, thì có thể làm cho trái cây điếm lão bản tùy ý truyền bá, lưu truyền đến mức càng rộng. Đối với hắn sau đó, đào tạo sản phẩm mới trồng, càng mới có lợi. Diệp Xuân tựa hồ nghe đến báo cáo của thủ hạ, biết Lý Thanh Vân ở trong ruộng dưa, cũng không lâu lắm, liền cười duyên dáng xuất hiện, vui vẻ nói rằng: chúc mừng anh Lý bồi nuôi ra linh thực mới, được phủ thành chủ thẩm nghiệm chứng thực, chờ khen thưởng hạ xuống, còn có thể phát một khối thần nông khiến. Bằng này lệnh bài, có thể đến học viện bàn cổ xin điểm học tập khen thưởng. Căn cứ nông thực chủng loại, có thể được mấy chục đến 100 điểm học tập. Cái gì? Bồi nuôi ra linh thực sản phẩm mới trồng có thể được điểm học tập khen thưởng. Lý Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Tin tức này quá trọng yếu. Bản không báo hy vọng 1.000 điểm học tập, tựa hồ lại có hy vọng. Anh Lý còn không biết. Ngươi nên cẩn thận xem một hồi điểm học tập thu được phương pháp. Chỉ cần có công với học viện đều có thể được điểm học tập khen thưởng. Tỉ như, ngươi được một mỏ linh thạch hiến cho học viện, liền phải nhận được 100 điểm học tập khoảng chừng. Ngươi nghiên cứu ra một tân công pháp, tân trận pháp, linh thực mới, đan dược mới, là trước đây chưa từng xuất hiện. Trải qua quyền uy chứng thực sau đó, chỉ cần hiến cho học viện, cũng phải nhận được không giống khen thưởng. Chẳng những có điểm học tập còn có linh thạch, pháp bảo chờ khen thưởng. Học viện còn có một học sinh hội giúp nhau. Bên trong thường thường có người tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành, thì có tương ứng điểm học tập khen thưởng. Ít đến một điểm học tập, nhiều đến hơn 100 điểm học tập. Căn cứ độ khó của nhiệm vụ không giống, phải nhận được không giống điểm học tập. Lý Thanh Vân nghe được trong lòng kích động dâng trào, vỗ đùi, hưng phấn nói: quá tốt rồi. Ta nghe người ta nói quá, cho rằng chỉ có song thành lão sư tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là học viện tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể được điểm học tập đây. Đều nói thu được điểm học tập quá khó, ta suýt chút nữa bị nói dối. Thu được điểm học tập xác thực rất khó a. Hàng năm tiến vào học viện bàn cổ gần vạn người. Chỉ có thiên tài giống như nhân vật mới có thể thu được đến cao điểm học tập. Như học sinh mới của năm nay điểm học tập bảng, cao nhất một người đã thu được hơn 460 phân, người thứ 10 thu được hơn 220 phân. Phần lớn học sinh mới thu được 10 điểm học tập, thậm chí là linh điểm học tập. Lý Thanh Vân run lên nửa ngày mới nạp thở dài nói: ta có phải là tiến vào giả học viện bàn cổ? Những thứ đồ này ta làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi ở đâu nhìn thấy địa bảng đan, lại ở nơi nào nghe nói những tin tức này? Học viện bàn cổ linh đài xã khu A, ngươi liền những này cũng không biết, vẫn là tu sĩ tiểu yêu giới sao? Đây là thường thức A. Diệp Xuân một bộ phát hiện người ngoài hành tinh dáng dấp, so với Lý Thanh Vân càng ngạc nhiên càng kinh ngạc. Lý Thanh Vân lệ rơi đầy mặt. Mình quả thật không phải tu sĩ tiểu yêu giới. Từ khi tiến vào học viện bàn cổ sau đó, một lòng nhào về mặt tu luyện, không quan tâm quá xã hội tin tức, càng không thâm nhập quan tâm quá linh đài xã khu. Lần trước quan tâm linh đài xã khu, vẫn là ở giết chết thành nam mấy công tử của gia tộc lớn ca sau đó. Nóng lòng biết ngoại giới truy nã tin tức, mới tra xét tương quan xã khu đề tài. Cử chỉ này đặt trên trái đất, chính là không nhìn tin tức, không chú ý thời sự trạch nam, thỏa thỏa bị xã hội đào thải tiết tấu. Ở Diệp Xuân nhiệt tình chỉ đạo dưới, Lý Thanh Vân tiến vào chính mình linh đài xã khu, tìm thấy được học viện bàn cổ, phối hợp học sinh thẻ ngọc, mới có thể đi vào cái này chuyên môn xã khu, tương đương với trái đất đại học Bơ sơ diễn đàn. Chuyện được cút bi tại chuyên Thích Cô Đe. Cùng trái đất diễn đàn như thế, chia làm không giống bản khối. Lý Thanh Vân tìm tới học viện bàn cổ học sinh mới bản khối, ở bên trong nhìn thấy rất nhiều đứng đầu nóng nảy đề tài. Tỉ như làm sao nhanh chóng thu được điểm học tập, tàng thư các tầng thứ 3 đến cùng có cái gì, sư huyên dạy ngươi ứng đối ra sao, học viện nữ khoa giao lưu sinh, Học viện bàn cổ học sinh mới điểm học tập bảng mới nhất chương mới số liệu đại vạch trần. Học viện bàn cổ học sinh mới 10 đại tiên tử bảng xếp hạng. Tại ý thức bên trong thế giới, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng quét qua, liền xem lướt qua mấy chục nóng nảy đề tài. Quả nhiên đều là học sinh mới tối quan tâm vấn đề. Tham dự thảo luận học sinh nhiều vô cùng. Cũng có một chút học viện mới nhất phát sinh sự kiện. Tương đương với tin tức, hắn ở thí nghiệm điền cứu sống sen vàng 7 lá. Cũng để cho tiến hóa thành sen vàng 8 lá sự kiện. Cũng bị người chọc vào đi ra. Rất nhiều người phát sinh sùng bái tiếng than thở. Lý Thanh Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào cái đề tài này thảo luận khu. Muốn làm với tiến vào một cách nào đó diễn đàn chủ đề thiệp. Cái này gọi Lý Thanh Vân học sinh mới thật là lợi hại a. Xem ra chúng ta học sinh mới ở trong cũng là ngọa hổ tàng long. Linh thực thiên phú như thế cao, một mực là linh tu hệ học sinh thực sự là đáng tiếc. Dù cho tiến vào luyện đan hệ cũng là rất có khả năng, dù sao linh thực cùng luyện đan không ở riêng mà. Thảo luận bầu không khí không sai. Người tiểu yêu giới sùng bái cường giả. Đố kỳ công kích ngôn ngữ rất ít. Đại thể mọi người là tán dương than thở. Rời đi cách này chủ đề thiệp, Lý Thanh Vân nhìn thấy một vật liệu hệ học sinh mới tuyên bố đề tài. Dãy núi song hạt đào mỏ khốc liệt thực lục, hướng về lão sư cùng các sư huyên chào. Hình minh họa, thông qua thần thức cùng linh đài, lại có thể đem nhìn thấy cảnh vật ngưng kết thành hình vẽ, phát biểu ở chủ đề thiệp bên trong. Lý Thanh Vân trợn mắt ngoác mồm, tiểu yêu này giới pháp bảo hệ thống càng ngày càng có khoa học kỹ thuật cảm. Cái này mỏ linh thạch chính là linh tiêu đạo nhân phát hiện cái kia cỡ trung mỏ linh thạch. Trong hầm mỏ vẫn tính bình an, trừ một chút sinh ở mỏ linh thạch bên trong thổ hệ yêu thú tình cờ đánh lén quấy rối ở ngoài. Quáng động bên ngoài chiến đấu mới là khốc liệt nhất. Chính như Lý Thanh Vân nghe được tin tức ngầm, bởi học viện hình luật đường đường chủ Tả Khâu Minh giết chết mấy tên đại yêu hậu đại, chọc giận phủ cận yêu tộc, chờ những kia đại yêu từ Long Thành trở về, triển khai khốc liệt trả thù. Hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nếu như không phải trước đó bố trí kỹ càng tầng tầng phòng ngự đại trận, học viện bàn cổ những người này liền nguy hiểm. Lý Thanh Vân nhìn lướt qua hồi phục, đại thể đều là tiếng than thở cùng cổ vũ thanh. Tiến vào học sinh học viện bàn cổ, đều là căm thù yêu tộc kiên định phần tử. Chủ quan thái độ khuyên hướng sáng tỏ. Diệp Xuân còn ở bên người, Lý Thanh Vân không tốt vẫn ở lại linh đài xã khu, vội vã lui ra. Như thế nào, học sinh mới xã khu có phải là rất thú vị? Diệp Xuân dương dương tự đắc hỏi. Cảm ơn. Ngày hôm nay ta mới có chân chính tiến vào học viện bàn cổ cảm giác. Xem ra ta bình thường cùng bạn học giao lưu quá thiếu. Lý Thanh Vân trịnh trọng nói tạ, xem ký tự thân đóng kín vấn đề. Không cần khách khí rồi, ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền đánh thời gian, để ta cùng Linh San mời ngày ăn cơm đi. Ngươi bình thường không phải đang tu luyện chính là ở tàng thư quán, muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn. Diệp Xuân có chút làm nũng, mang theo bạc sân, có loại tiểu nữ nhân quyến rũ phong tình. Ta nào có như thế bận bịu, chỉ là cảnh giới quá kém, cần học tập đồ vật quá nhiều, phân không ra tâm tư cân nhắc cái khác. Ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, ngươi gọi Thượng Linh San chúng ta đi thực tiên lâu. Lý Thanh Vân cười nói, thực tiên lâu là ngươi mở nhà hàng. Được rồi, bất hóa ngươi tính toán, ngươi sau đó, ta gọi Linh San lại đây. Diệp Xuân nói, dùng linh đài liên hệ xa Linh San, làm cho nàng mau mau lại đây. Lý Thanh Vân không phải người mù, rốt cuộc nhìn ra Diệp Xuân thái độ đối với chính mình có gì đó không đúng. Này cùng mới vừa trở thành hàng xóm thì hoàn toàn khác nhau. Cái kia trong mắt lóng lánh ngôi sao nhỏ, ẩn tình đưa tình nhìn kỹ, thấy thế nào cũng không giống bằng hữu bình thường. Coi như tiểu yêu giới nam nữ quan hệ phi thường cấp tốc, nhưng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Có điều, Lý Thanh Vân vẫn cứ đem mình coi thành đến đi vội vàng khách qua đường. Một năm sau liền sắp rời đi tiểu yêu giới. Còn muốn tự tay phong ấn tiểu yêu giới. lấp kín vết nứt không gian, không cho sinh linh mạnh mẽ tiến vào thế giới trái đất. Vì lẽ đó, dù cho tiểu yêu giới nữ nhân nhiệt tình buông thả cũng truy, hắn cũng sẽ từ chối, không muốn triển khai một đoạn hôn nhân ở ngoài tân cảm tình. Không lâu lắm, Sa Linh San ngự kiếm bay tới, nhìn thấy Lý Thanh Vân, đầu tiên là kéo dài lần trước nói cảm ơn, sau đó mới chúc mừng hắn. Linh Dưa mới được phủ thành chủ xét duyệt chứng thực. Lý Thanh Vân lưu Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không ở đây, cùng trái cây phô nhân viên giao thiệp với. Hắn mang theo hai người phụ nữ, chậm rãi bay về phía trung tâm phường thị Thực Tiên Lâu. Thực Tiên Lâu ông chủ là Tiền Tiểu Nhị Ba. Mấy ngày trước nghe nói Lý Thanh Vân đã cứu nhà mình nhi tử, còn chưa kịp ngay mặt cảm tạ, nhìn thấy Lý Thanh Vân dẫn người tiến vào tới dùng cơm, bận biểu nhiệt tình chiêu đãi, tự mình tiếp khách. Lý Thanh Vân cười nói, bác Tiền, ngươi không vội sống, ta cũng là ông chủ ngôi nhà hàng này. Chúng ta người trong nhà giao thiệp với thời gian dài lắm, không cần khách khí như thế. Vậy không được, ngươi cứu tiểu nhị là chúng ta Tiền gia ăn nhân. Ngày hôm nay trên xong món ăn, ta phải mời ngươi ba chén. Ha ha, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta về phía sau chủ, cho các ngươi chuẩn bị ta sở trường nhất thức ăn ngon. Ngươi lần trước đưa tới phi thiên ngô công, rết bay, còn có một chút, để ngươi nếm thử ta cách làm. Nói Tiền tiểu nhị ba rốt cuộc đi rồi, điều này làm cho hai người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Các nàng xin mời Lý Thanh Vân ăn cơm, chủ yếu muốn nhờ một chút rất then chốt tư nhân đề tài. Nếu là có người ngoài ở, sao được? Rượu và thức ăn rất nhanh sẽ tới. Mấy chén rượu vào bụng, Diệp Xuân cùng Sa Linh San hai gò má đỏ ửng, e thèm mê người. Anh Lý, nghe nói ngươi trước đây là tán tu, trong nhà còn có cái gì người thân trưởng bối sao? Diệp Xuân đột hỏi. Hơ y cơ, hiện tại chỉ có một mình ta. Lý Thanh Vân nhớ tới trong nhà cha mẹ vợ con, nhưng ở tiểu yêu giới, không cách nào hướng về người khác nói. Diệp Xuân cùng Sa Linh San liếc mắt nhìn nhau, trên mặt trồi lên một loại nóng lòng muốn thử vẻ mặt, dựa vào tiểu kính, nói rằng, tiến vào kim đan kỳ sau đó, tu vi tăng trưởng sẽ rất chậm chậm, hơn nữa tuổi thọ kéo dài, có thể sống đến mấy trăm tuổi. Một người tu luyện, không chỉ cô đơn cô quạnh, còn có thể sinh sôi tâm ma. Ta nghe một ít tiền bối nói tìm một đạo lữ song tu có thể để tránh cho rất nhiều vấn đề. Anh Lý, ngươi có thích ý đạo lữ song tu sao? Lý Thanh Vân run lên trong lòng, ám đạo không tốt. Tiểu yêu giới tiên tử môn đừng như thế nhiệt tình hào phóng có được hay không? Anh em tuy rằng rất chính kinh, nhưng không chịu nổi mê hoặc a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01218. Thần Nông Lệnh. Anh Lý, ngươi có thích ý đạo lữ song tu sao? Lý Thanh Vân xoắn xuýt do dự, chính không biết nên trả lời như thế nào. Đã thấy cửa phòng khách đột nhiên bị người đẩy ra. Bác Tiền cầm một bình năm xưa yêu huyết túy, tràn ngập đặc thù hương tửu, cười to đi tới. Thanh Vân hiền chất, ngày hôm nay rượu và thức ăn có thể hợp khẩu vị. Ngươi hai vị bằng hữu này còn thỏa mãn chứ? Bác Tiền phi thường nhiệt tình. Diệp Xuân cùng Sa Linh San liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt phẫn nộ. Thỏa mãn ngươi muội a, ngươi không tiến vào chúng ta càng hài lòng. Lý Thanh Vân như nhặt được đại xá, cuối cùng cũng coi như có thể tránh cái này lung túng vấn đề. Hắn sợ trả lời xong sau đó, tiểu yêu giới tiên tử càng chủ động càng buông thả nhiệt tình. Bác Tiền tay nghề càng ngày càng tốt, ta cùng bằng hữu cảm thấy phi thường hài lòng, ha ha. Lý Thanh Vân đứng lên đến tiếp nhận đối phương chúc rượu, tiêu trừ trong phòng khách ám muội cùng lung túng. Yêu huyết túy tiểu kính phi thường bá đạo, mang theo nồng đậm huyết hương ở trong phòng khách tràn ngập. Lý Thanh Vân làm bộ chịu không nổi tiểu lực, loạn choa loạn choạng, liền muốn rời khỏi. Diệp Xuân cùng Sa Linh San có chút thất vọng, lời muốn nói không có nói ra. Lý Thanh Vân liền uống say. Xảo phải về học viện bàn cổ. Các nàng hai người biết Lý Thanh Vân có cừu oán ra. Ở trung tâm phường thì cũng không an toàn. Không thể làm gì khác hơn là đem hắn đuổi về học viện bàn cổ ký túc xá. Nam tu sĩ tiến vào nữ tu sĩ ký túc xá rất khó. Nữ tu sĩ tiến vào nam tu sĩ ký túc xá nhưng rất dễ dàng. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không còn đang trong linh điền bận việc. Vì là Lý Thanh Vân làm việc. Ký túc xá khu vực công cộng chỉ có Chu Thành Nghiệp một người. Hắn thấy hai cái đẹp đẽ nữ tu đưa Lý Thanh Vân trở về. Sắc đẹp cũng không kém gì Diêm Vũ Tình. Nhất thời đố kỵ đến con mắt hồng. Lý Thanh Vân, ngươi làm sao uống say? Hai vị này tiên tử lạ mặt, là ngươi bạn mới bằng hữu. Đúng rồi, Diêm Vũ Tình vẫn hướng về ta đánh nghe tin tức của ngươi, ngươi gần nhất có phải là đem Diêm tiên tử vứt bỏ? Nàng đối với ngươi, phi thường cuồng dại đây. Chu Thành Nghiệp làm bộ rất quan tâm Lý Thanh Vân dáng dấp. Cố ý dùng ngôn ngữ nói dối. Muốn hai nữ nhân này hiểu lầm Lý Thanh Vân. Diệp Xuân cùng Sa Linh San hơi biến sắc mặt. Nhớ ký Diêm Vũ Tình danh tự này. Lần trước ở Ngự Bảo Các gặp nữ nhân này. Xác thực phi thường đẹp đẽ. Khí chất lãnh diễm. Khá là mê người. Lý Thanh Vân trong lòng cười thầm. Tâm nói Chu Thành Nghiệp thằng lởm này không hiểu nguyên nhân cụ thể. Trái lại giúp mình đại ăn. Nếu như các nàng hai người thật để ở trong lòng. Sau đó không còn quan tâm chính mình. Ngược lại cũng bớt lo. Vũ Tình. Vũ Tình làm sao? Ha ha, nàng hỏi thăm tin tức về ta. Nha, chờ ta tỉnh rồi tiểu sẽ đi tìm nàng. Lý Thanh Vân một bộ túy đến bất tỉnh nhân sự dáng dấp. Vung vung tay. Tránh thoát hai nữ nâng. Tiến vào chính mình khu tu luyện tự nhân. Vừa tiến vào khu tu luyện. Lý Thanh Vân lập tức khôi phục bình thường. Ngồi dưới đất uống một chén nước suối tinh hoa. Tiêu trừ tiểu lực. Nhớ tới vừa nãy các loại. Chỉ được thở dài một tiếng. Từ trong đầu bính trừ Diệp Xuân cùng Sa Linh San dáng dấp. Dùng linh thạch xếp đặt một tổ linh trận. Bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai. Lý Thanh Vân nhận được tin tức. Hắn linh thạch thẻ có thêm 100.000 linh thạch chuyển khoản. Là phủ thành chủ nông thực ti khen thưởng. Đồng thời, linh đài nhận được xét duyệt quan chức tin tức. Để hắn đi phủ thành chủ nông thực ti lính thần nông lệnh. Vừa vặn buổi sáng không khóa, mà Lý Thanh Vân vẫn không có lựa chọn phụ tu chương trình học, phi thường tự do. Liền ra học viện bàn cổ, liền bay về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ liền ở khu vực trung tâm. Cũng là toàn bộ thành bàn cổ hạt nhân. Người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Xung quanh phủ về cũng rất nhiều qua lại dò xét. Thủ hộ phủ thành chủ an toàn. Lý Thanh Vân đã tới nông thực ti. Trước đây nhận thầu linh điền thì cũng ở nông thực ti công việc. Không cần hỏi thăm. Đến thẳng đại sảnh làm việc. Công dương hướng thu rồi Lý Thanh Vân tiền lì xì. Tất cả thủ tục đều cho hắn làm thỏa đáng mới để hắn tới được. Thân là xét duyệt sứ. Công dương hướng có chính mình khu vực làm việc. Thanh Vân đi vào. Phi thường nhiệt tình. Tự mình làm hắn rót một chén trà. Lý đạo hữu, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Thần nông lệnh nhỏ máu sau đó, thần hồn dung nhập liền có thể. Thần nông lệnh tác dụng, ngươi khả năng đã sớm biết, hiện nay là một tinh. Theo ngươi đào tạo sản phẩm mới trồng tăng nhanh cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Cấp bậc càng cao, ngươi ở loài người thành trì mua linh dược trái cây loại hình đồ vật thì ưu đãi cũng càng nhiều. Còn có. Ngươi bồi nuôi ra đến tân nông thực sống. Người trồng càng nhiều. Ngươi thần nông chỉ cũng càng cao. Tương tự sẽ thêm thăng cấp. Tăng cao ngươi tinh cấp. Hiện tại, ngươi đem quả táo, ây bồ, linh dưa hạt giống giao cho ta cũng đưa ra phương pháp trồng trọt, liền có thể đi trở về. Những này thường thức, Lý Thanh Vân đến trước, đã ở linh đài xã khu bên trong tuần tra quá, biết một ít. Vì lẽ đó trước khi tới, đã chuẩn bị kỹ càng, một phổ thông cái túi nhỏ bên trong chứa đầy quả táo, ây bồ, linh dưa hạt giống. Cho tới phương pháp trồng trọt tồn vào một trong chiếc thẻ ngọc, tương đương với trồng trọt sách hướng dẫn. Làm xong những này, hai người lại trò chuyện chốc lát, lôi kéo một hồi quan hệ. Công Dương Hướng trong lời nói tiết lộ, nếu như Lý Thanh Vân bồi nuôi ra cái khác linh thực mới, mọi người có thể tiếp tục hợp tác, xét duyệt độ có thể so với trước đây càng nhanh hơn. Lý Thanh Vân đương nhiên đồng ý loại này hợp tác, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, cớ sao mà không làm đây. Rời đi tiểu yêu giới trước, Lý Thanh Vân chỉ muốn nhiều bộ lấy một ít tài nguyên tu luyện, trở về trái đất sau đó, làm cho người thân nhanh lên cấp. Hơn nữa, toán toán hai cái không gian chênh lệch thời gian, hai đứa bé căn cơ đặt vững có thể chính thức tu luyện. Trên trái đất loại kia linh khí cằn cỗi địa phương càng cần phải linh thạch, linh dược, linh đan. Vì lẽ đó lúc rời đi, nếu như có thể mang về lượng lớn tài nguyên tu luyện tuyệt đối có thể xưng bá trái đất. Lúc này trái đất bị thức tỉnh thiên đạo khống chế, vũ khí hủy hoại loại cỡ lớn, hủy hoại ô nhiễm hoàn cảnh nhà xưởng, lại để cho thực vật bao trùm toàn bộ trái đất, phổ thông giá thú cùng loài người sản sinh biến dị rất nhiều. Sùng thượng vũ lực phục cổ thời đại, hay là đã lặng lẽ đến. Đi ra phủ thành chủ, Lý Thanh Vân linh đài thu được mấy cái tin tức. Anh Lý, ngươi tỉnh rượu sao? Ngày hôm nay lớp chúng ta cấp cùng học viện nữ khoa học sinh giao lưu linh thực tài nghệ, ngươi có thời gian lại đây quan. Đây là Sa Linh San đến tin tức, mà Diệp Xuân hầu như cũng trong lúc đó đến một cái tin tức. Anh Lý, chúng ta chữa bệnh hệ cùng học viện nữ khoa có cái giao lưu hoạt động phi thường thú vị, ngươi muốn đi qua. Tổng cộng có 3 cuộc tỉ thí, yêu người yêu, giải độc thắng lợi lớp có khen thưởng nha. Giao lưu hoạt động là học viện chỉ định, cái lớp nào tham gia đều là thương lượng kỹ càng rồi. Thân là học sinh, chỉ có chiếm được lão sư mộ binh mới tham ngộ thêm giao lưu hoạt động, cá nhân là không tư cách tham gia. Đối mặt hai nữ nhân này mời, Lý Thanh Vân trốn cũng không kịp, cũng không muốn tập hợp cái này náo nhiệt, trực tiếp từ chối. Ngày hôm nay còn phải bận việc xin điểm học tập sự tình, không thời gian quan thi đấu giao lưu hoạt động. Chờ ra rồi kết quả, các ngươi nói cho ta là được. Lý Thanh Vân hồi phục nội dung như thế, dùng đồng dạng lý do từ chối hai người. Ngự kiếm lúc phi hành, hiện hữu người tới gần có chứa nồng nặc địch ý. Mặc kệ là người nhà họ Chu, vẫn là người nhà họ Diêm, Lý Thanh Vân hiện tại không thời gian đồng thủ. Lôi độn thuật dùng ra, một tiếng vang ầm ầm, như một tiếng sét, trong nháy mắt đi xa. Thanh Vân bóng lưng biến mất, vừa bay đến mấy người, nhất thời giận dữ. Đáng ghét, lại để hắn chạy trốn, tên khốn này càng ngày càng cơ linh, muốn đem hắn vây ở trong trận pháp quá khó khăn. Chúng ta Chu gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tránh được lần này, không nhất định tránh được lần sau. Mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ có hiện hắn đi ra, liền lập tức theo sau tìm tới cơ hội liền xuống tay. Nghe nói cái tên này gần nhất tài, kiếm lời không ít linh thạch, nợ chúng ta Chu gia hơn 100k linh thạch, nhưng vẫn theo giai đoạn thanh toán. Quả thực là đang làm nhục chúng ta Chu gia. Chỉ bằng vào điểm này, ta cũng phải giết chết hắn, cướp sạch trên người hắn linh thạch cùng pháp bảo. Mấy người này mắng một trận, mới hạ giận. Có người bay về phía học viện bàn cổ, tiếp tục bảo vệ cửa lớn. Có người trở về Chu gia, chờ đợi một lần cơ hội ra tay. Diêm Vũ Tình tựa hồ đang học viện bàn cổ cửa lớn chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lý Thanh Vân xuất hiện, khẽ mỉm cười, nói rằng: Lý đạo hữu, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bồi nuôi ra đến quả táo. Ây bồ, linh dưa thông qua nông thực ti xét duyệt chứng thực, thực sự là thật đáng mừng. Chúng ta Diêm gia cũng nhận thầu mấy trăm mẫu linh điền. Đối với quả táo, Ây bồ, linh dưa cảm thấy rất hứng thú, đến thời điểm ngươi phải đến trong ruộng giúp ta chỉ đạo một hồi. Này rõ ràng là lấy lòng tâm ý, Lý Thanh Vân ngẩn ra tử. Diêm gia đến cùng nháo loại nào? Quãng thời gian trước còn phái ra cao thủ ám sát chính mình, liền kim đan hậu kỳ cao thủ đều đi ra. Nếu như không phải sâu độc rắn đánh lén thành công, mình coi như có thể giết chết hắn, chính mình tiểu không gian cũng sẽ đánh cho long trời lở đất. Cách được không đủ bù đắp cách mất, hiện tại lại đến lấy lòng. mê hoặc chính mình. Vẫn là dụ chính mình đi Diêm gia linh điền, mai phục giết chết chính mình. Mơ mưu cái gì? Đáng ghét nhất. Chính mình thời gian không nhiều. Thuật phong ấn còn không chính thức tu luyện đây. Làm sao có thời giờ đánh đánh giết giết. Mới vừa bồi nuôi ra đến linh dư. Khẩu vị mới mẻ. Muốn nếm món ăn rất nhiều người. Nhóm đầu tiên người trồng trọt. Tuyệt đối không chịu thiệt. Còn có thể kiếm một món hời. Vì lẽ đó, bất luận người nào trồng trọt quả táo, ây bồ, linh dư, hai bên đều mới có lợi, đều không ăn thiệt thòi, không cần thiết vì chuyện này nhân nhượng Diêm gia. Đi Diêm gia trong linh điền chỉ đạo, đùa gì thế? Các ngươi nếu như thiết trận mai phục tập kích ta, ta chẳng phải là chết oan. Ha ha, Diêm đạo hữu tin tức chân linh thông có điều quả táo, ây bồ. Linh dư trồng trọt đơn giản, không cần ta chỉ đạo, Diêm gia cũng có cao thủ có thể làm được tất cả. Lý Thanh Vân không muốn đứng cửa học viện bàn cổ nói chuyện. Nói, đã đi vào bàn cổ bên trong học viện bộ. Lúc này mới cảm giác chân chính an toàn. Cao thủ, hai chữ này, Lý Thanh Vân cắn đến rất nặng có ý riêng. Diêm Vũ Tình hơi biến sắc mặt, suy đoán trong lòng. Tộc thúc dẫn người tập kích Lý Thanh Vân thời điểm. Khẳng định báo ra Diêm gia tên gọi. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân đã có phòng bị cùng cảnh giác. Lý đạo hữu chúng ta là bạn học cùng lớp, lẫn nhau trong lúc đó, có thể có chút hiểu lầm. Ngươi có thời gian tìm một chỗ tâm sự sao? Ta nghĩ giải thích cho ngươi một hồi. Diêm Vũ Tình tư thái rất thấp, người nhà họ Diêm không sợ Lý Thanh Vân, nhưng nàng sợ Lý Thanh Vân. Thân là học sinh học viện bàn cổ, lại ở một cách ban, chờ đi ra ngoài rèn luyện thì, nếu như lẫn nhau muốn thâm cừu đại hận, trong bóng tối ra tay xác suất quá cao. Nàng tự phụ cảnh giới không kém, công lực không yếu, ở bạn cùng lứa tuổi ở trong tuyệt đối là kẻ xuất sắc. Nhưng là, từ khi Thanh Vân Kim Đan độ kiếp tình cảnh, nàng thì có một loại cảm giác vô lực. Thượng cổ lôi môn bí thuật quả nhiên biến thái, thành công sau khi độ kiếp, mạnh đến nỗi đáng sợ. Nàng không muốn trêu chọc loại nhân vật đáng sợ này, vì lẽ đó cần giải thích một chút, cần tạm thời hóa giải. Lý Thanh Vân cau mày, vốn muốn cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Thế nhưng suy nghĩ một chút vì là mấy không nhiều thời giờ. Cùng với như rồi bâu lấy mật người nhà họ Chu, có thể giảm thiểu một kẻ thù quấy rầy. Khẳng định có thể bớt lo không ít. Liền gật gù đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01219. Điểm học tập khen thưởng. Ở học viện bàn cổ một góc, Lý Thanh Vân cùng Diêm Vũ Tình mặt đối mặt, lẫn nhau đều có chứa sâu sắc đề phòng. Không nhìn bên người mỹ lệ phong cảnh, cùng với tay trong tay du ngoạn đạo lữ. Ngươi giết em trai họ ta, hắn lúc đó ở ngự bảo đường rèn luyện, ở lầu một linh dược khu nhân viên. Ta Diêm gia có một loại bí thuật, người nhà bị giết sau đó, mệnh bài có thể cảm ứng được hung thủ. Ta ở học viện bàn cổ sát hạch bên trong, nhìn thấy ngươi xuất hiện, cũng cảm giác được ta em trai họ mệnh bài bên trong oán khí. Bất quá khi đó chúng ta ở vào trong nguy hiểm, ta cũng không thời gian làm ra phản ứng. Mãi đến tận chúng ta đều được trúng tuyển. Ta đem việc này báo cáo cho trong nhà trưởng bối. Bọn họ bảo ta đem ngươi mang vào ngự bảo các. Lần thứ hai xác nhận một hồi. Cuối cùng kết quả không có sai sót. Ngươi đúng là hung tệ. Hừ. U. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Y. Em, tì, em trai họ ta. Bất quá khi đó không tiện ở ngự bảo các đồng thủ, liền để ngươi rời đi trước. Sau đó ngươi độ kiếp thành công, tiến vào kim đan kỳ, cũng gây ra cực động tính lớn. Được học viện bàn cổ chư nhiều vị lão sư quan tâm, chúng ta vẫn không có cơ hội ra tay. Mãi đến tận tộc thúc của ta không nhịn được, nên vì nhi tử báo thù, lúc này mới vội vàng ra tay. Nhưng chưa thành công. Kỳ thực, chúng ta Diêm gia đại thể cao tầng đều không đồng ý báo thù. Đặc biệt ngươi lấy lôi môn bí thuật tiến vào kim đan kỳ sau khi. Huống chi chúng ta Diêm gia tất cả mọi người cũng đều hiểu. Hay là ta em trai họ có lỗi lại trước tiên, mới bị ngươi giết chết. Lý Thanh Vân không nghĩ tới Diêm Vũ Tình như thế thẳng thắn. Chính mình cái gì đều không có hỏi. Nàng liền đem hết thảy trải qua nói ra. Có chút chính mình nghĩ tới rồi, có chút chính mình không nghĩ tới, nghe nàng nói xong cũng rõ ràng nàng không có nói láo. Xác thực, tuy không biết cái nào là ngươi em trai họ, nhưng hắn xác thực đáng chết. Bán cho các ngươi ngự bảo các vài cây trăm năm linh dược. Bởi vì linh dược vẻ ngoài đặc thù, tiếp cận hồng mông cửu thổ linh dược sáng dấp, bị hắn hiểu lầm. Một đường theo dõi, đến ta nơi ở, bay xuống trận pháp, muốn cướp cướp giết người. Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, không cái gì có thể nói, ta coi bọn họ là chàng giết chết. Vốn tưởng rằng hành động bí mật, không ngờ tới các ngươi Diêm gia có này bí thuật. Thông qua mệnh bài, cũng có thể tìm tới hung thủ. Quãng thời gian trước, các ngươi lần thứ hai truy sát ta, trái lại bị ta lại tiêu diệt mấy cái tộc nhân. Mãi đến tận ngươi ngày hôm nay xuất hiện, là muốn hóa giải sao? Diêm Vũ Tình gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, trầm ổn nói rằng: đúng, ta đại biểu Diêm gia hướng về ngươi phát sinh hóa giải kiến nghị. Chúng ta Diêm gia trước đây danh dự không được, hay là để mọi người hiểu lầm, nhưng gần nhất mấy trăm năm vẫn cực lực ràng buộc người nhà, tận lực với người vì là thiện. Nếu như là chúng ta Diêm gia có lỗi trước, tạo thành các loại hậu quả, chúng ta gánh chịu tuyệt không thiên nộ người khác. Lý Thanh Vân trong lòng cười thầm. Đã sớm tìm người nghe qua. Các ngươi Diêm gia chính là dựa vào cướp đoạt lập nghiệp. Không nói tội ác tày trời, cũng là tội ác đầy trời. Hiện tại nói thật dễ nghe, phỏng chừng tạm thời không có biện pháp bắt ta. Cố ý phát sinh hóa giải tín hiệu, để ta lơ là bất cẩn. Nếu như ngày nào đó lộ ra một chút kẽ hở, các ngươi khẳng định vẫn là sẽ hạ tử thủ. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình người nhà bị giết, mặc kệ nguyên nhân gì, đầu tiên nghĩ đến chính là báo thù. Nếu như kẻ thù mạnh mẽ quá đáng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ẩn nhẫn. Xuất hiện cơ hội, vẫn là sẽ động thủ báo thù. Vì lẽ đó ngày hôm nay hóa giải hành vi tạm thời thành công, hay là nói là ở bề ngoài thành công. Hai bên khẽ mỉm cười, có loại nở nụ cười quên hết thù oán ý vị. Đa tạ Diêm gia lượng giải, hy vọng sau đó chúng ta có thể sống chung hòa bình. Lý Thanh Vân chắp chắp tay, hướng về nàng từ biệt. Cũng tương tự đa tạ Lý đạo hữu rộng lượng, lẫn nhau cùng nỗ lực. Diêm Vũ Tình chắp tay, nhìn theo Lý Thanh Vân rời đi. Chờ Lý Thanh Vân sau khi rời đi, nàng bận biểu dùng thần niệm điều ra linh đài cho trong nhà trưởng bối phát tin tức. Ba, ta theo ý ngươi tìm Lý Thanh Vân đẩy ra mâu thuẫn tạm thời hóa giải. Có điều, hắn tựa hồ không quá tin tưởng, đối với ta đề phòng vẫn như cũ rất nặng. Chuyện được cút bi tại chuyên. Thích cô đe. Không sao, đem hóa giải tín hiệu mang tới là được. Đoạn thời gian gần đây, chúng ta Diêm gia sẽ không lại xuống tay với hắn. Bởi vì Chu gia đã có chút điên cuồng, liền sát thủ đều tìm kỹ. Ngươi phải chú ý an toàn, dù sao với hắn ở một cái lớp học, cách đến quá gần, ta có chút không yên lòng. Đúng, ba, ta sẽ cẩn thận. Dùng linh đài giao lưu, Diêm Vũ Tình đi hướng mình khu túc xá, nỗ lực tăng lên sức mạnh của chính mình, mới là tốt nhất an toàn bảo đảm. Lý Thanh Vân không đem Diêm Vũ Tình hóa giải coi là chuyện to tát. Sau khi rời đi, trực tiếp đi học viện quản lý nơi, hỏi dò khen thưởng điểm học tập sự tình. Dù sao cũng là học viện bàn cổ, cùng phủ thành chủ quan liêu hệ thống không giống nhau, làm việc phi thường cấp tốc. Lý Thanh Vân lấy ra thần nông khiến, bày ra nông thực ti chứng thực thẻ ngọc. Học viện quản lý nơi người cẩn thận tra nhìn một chút cho điểm đẳng cấp, liền cho làm thủ tục. Cầm học viện quản lý nơi mở ra xét duyệt thủ tục, Lý Thanh Vân còn phải đến thiết phó phòng làm việc của viện trưởng, để hắn cho mình tăng cường điểm học tập. Tương quan khen thưởng điểm học tập, cùng với ra ngoài trường vinh dự khen thưởng, nhất định phải là có tương quan chức quyền phó viện trưởng tăng cường, cũng lưu có hồ sơ. tương quan phê duyệt chế độ phi thường nghiêm ngặt. Cho tới lớp nhiệm vụ, hoặc là cùng lão sư tương quan nhiệm vụ, lão sư có thể cho học sinh tăng cường điểm học tập, nhưng sau đó còn phải tìm phó viện trưởng báo bị, hoàn thành cuối cùng phê duyệt thủ tục. Lúc này Lý Thanh Vân mới rõ ràng thiết viện phó quyền lực có bao nhiêu ngưu. Viện trưởng không ở, hắn chính là toàn bộ học viện người phụ trách. Cái khác phó viện trưởng, cấp bậc cùng địa vị đều ở dưới hắn. À, ngươi chính là Lý Thanh Vân à. Ngày hôm trước mới vừa nghe nông thực hệ tư đồ lão sư đã nói, ngươi đem sen vàng 7 lá thăng cấp thành sen vàng 8 lá. Nông thực thiên phú phi thường cao. Hiện tại lại có tân bồi nuôi ra đến linh dư. Được nông thực ti xét duyệt chứng thực. Không chuyển tới nông thực hệ cũng quá đáng tiếc. Ở trường hợp chính thức, thiết viện phó vẻ mặt phi thường nghiêm túc lạnh lùng. Không nghĩ tới lén lút giao lưu thì lại có mấy phần vẻ mặt ôn hòa. Một bên tán gẫu, một bên kiểm tra các loại xét duyệt thủ tục. Cảm ơn viện trưởng quan tâm. Học sinh vẫn là yêu thích linh tu hệ. Nông thực chỉ là ham muốn, là loài người sinh tồn mà chiến đấu, mới là tu sĩ chúng ta chủ đề vĩnh hằng. Lý Thanh Vân nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, phi thường phù hợp thiết viện phó tư tưởng quan niệm. Ha ha, hảo hảo, đây mới thực sự là loài người nam nhi tốt. Sau đó hảo hảo tu luyện, ta chờ mong ngươi ở linh tu hệ làm ra thành tích, thu được điểm học tập khen thưởng. Ô, quãng thời gian trước còn phát hiện một mỏ linh thạch hiến cho học viện. Như vậy rất tốt. Nói, ngón tay bắn ra một lồng ánh sáng, rơi vào Lý Thanh Vân học sinh ngọc trên bùa, hoàn thành điểm học tập khen thưởng. Lý Thanh Vân thần niệm quét qua, phát hiện lại khen thưởng 100 điểm học tập, đây cũng quá hào phóng. Bởi vì căn cứ quy tắc, coi như vì là học viện thu được vinh dự, cũng chỉ có thể khen thưởng 50 đến 100 điểm học tập. Trừ phi cho học viện mang đến rất lớn lợi ích, mới sẽ khen thưởng càng nhiều điểm học tập. Lần trước Linh Tiêu đạo nhân phát hiện cỡ trung mỏ linh thạch, hiến cho học viện bàn cổ. Này cho học viện mang đến trực tiếp lợi ích, cho nên mới khen thưởng hắn 200 điểm học tập. Mà như Lý Thanh Vân loại này, bồi nuôi ra linh thực mới, chưa cho học viện mang đến trực tiếp lợi ích, chỉ là trên danh dự một điểm chỗ tốt. Cho 50 cũng phù hợp quy định, cho 60 muốn xem người phê duyệt tâm tình. Như loại này trực tiếp cho 100, vẫn là rất hiếm thấy. Này đủ để chứng minh Lý Thanh Vân nói tới những câu nói kia, để thiết viện phó cao hứng vô cùng. Liền vung tay lên, trực tiếp cho một xa hoa nhất khen thưởng. Từ thiết viện phó văn phòng đi ra, Lý Thanh Vân cực kỳ hưng phấn. Trước đây điểm học tập còn lại 98. Thêm vào tân thu được 100 điểm học tập. Tổng số vì là 198. Không chỉ có thể trên học sinh mới điểm học tập bảng, còn có thể tiến vào tàng thư quán tầng thứ 2 xem thẻ ngọc. Điểm học tập đạt đến 100 phân, liền có thể đi vào tầng thứ 2. Chỉ có điều tiến vào tầng thứ 2 sau đó, mỗi cái canh giờ khấu trừ 5 điểm học tập, tiêu hao quá lớn. Lý Thanh Vân vẫn không dám vào. Hiện tại điểm học tập sung túc, Lý Thanh Vân nhất thời đến rồi hào khí, vọt thẳng hướng về tàng thư đồ. Trải qua một loạt sau khi kiểm tra, tiến vào nhân số nhiều nhất tầng thứ nhất. Bởi điểm học tập đạt đến yêu cầu, mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, liền nhìn thấy một cầu thang dẫn tới tầng thứ hai. Tiểu yêu giới trận pháp phi thường thần kỳ, Lý Thanh Vân đã nhìn quen không trách. Ở một ít học sinh ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Thanh Vân bóng người loáng một cái, từ lầu một biến mất. Tầng thứ hai lối vào, tương tự có tàng thư nhân viên quản lý, có điều số lượng chỉ có 2 cái. Lý Thanh Vân tiếp thu càng thêm nghiêm ngặt sau khi kiểm tra, rốt cuộc đi tới tầng thứ hai xem khu vực. Nơi này thẻ ngọc số lượng xa xa ít hơn tầng thứ nhất. Toàn thể thẻ ngọc số lượng chỉ có mấy ngàn khối. Tương tự lấy khoa hệ phân khu, Lý Thanh Vân tùy ý lật xem linh tu khu thẻ ngọc. Bên trong huyền diệu công pháp khiến lòng người động không ngừng. Không hổ là tồn tại hơn vạn năm tu luyện thánh địa. Trải qua mấy đời phát triển, rất mạnh mẽ bao nhiêu công pháp thẻ ngọc, đều có thể hoàn chỉnh bảo tồn. Thế nhưng Lý Thanh Vân mục tiêu ở chỗ thuật phong ấn. Hắn liền tầng thứ nhất cơ sở công pháp còn chưa xem xong đây. Lúc này phục chế quá cao cấp công pháp không phù hợp lợi ích của chính mình. Bởi vì phục chế xong thẻ ngọc sau đó, sẽ ở trong vòng một tháng hủy hoại. Muốn lâu dài bảo lưu, nhất định phải lý giải sau đó. Dùng thần niệm một lần nữa khắc lục thẻ ngọc. Như vậy khắc lục thẻ ngọc mới có thể bảo tồn vĩnh cửu. Một ít quá cao cấp công pháp, đại thể đều là nguyên anh kỳ. Thậm chí là nguyên anh kỳ sau đó thẻ ngọc. Nhìn không hiểu cũng vô dụng. Đến một tháng, thẻ ngọc tự động hủy hoại. Lý giải không được. Nhưng không có cách một lần nữa khắc lục. Uổng công vô ích. Lão tử muốn thuật phong ấm thẻ ngọc ở đâu a? Sẽ không thật ở tầng thứ ba chứ? Lý Thanh Vân đi dạo trận thuật khu cũng không có tìm được thuật phong ấm tương quan thẻ ngọc, nội tâm có chút tan vỡ. Ở tầng thứ hai lật xem thẻ ngọc học sinh. Đại thể đều là học sinh cũ. Nhìn thấy Lý Thanh Vân chung quanh loanh quanh. Rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào. Có người lòng tốt nhắc nhở. Vị đạo hữu này. Tầng thứ hai mỗi cái canh giờ muốn chụp 5 điểm học tập. Điểm học tập đến không dễ. Ngươi cũng không nên lãng phí. Chính mình là cái nào hệ trực tiếp đến tương ứng thẻ ngọc khu, không nên chạy loạn. Thật cảm tạ sư huyên nhắc nhở. Chính là bởi vì lần thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Phi thường hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút các hệ thẻ ngọc cấp độ. Lý Thanh Vân hồi đáp. Thấy Lý Thanh Vân nói như vậy. Người khác cũng mặc kệ hắn. Bởi vì luôn có người mới làm những chuyện tương tự. Chỉ cần không quấy rầy mọi người lật xem thẻ ngọc là được. Ở tạp thư khu, Lý Thanh Vân cuối cùng cũng coi như phát hiện một quyển nhắc tới thuật phong ấm thẻ ngọc. Trận pháp cùng thuật phong ấm đồng nguyên khảo chứng. Không hai lời, chỉ cần thấy được thuật phong ấm tương quan văn tự, nhất định phải phục chế. Thấy không ai chú ý tạp thư khu. Lý Thanh Vân cầm lấy khối ngọc này giản. Nắm ở lòng bàn tay. Làm bộ tìm hiểu dáng dấp. Kỳ thực đã từ tiểu không gian lấy ra trống không thẻ ngọc. Lén lút phục chế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điển. Chương 01220. Chúng ta chính là ngày hôm nay. Phục chế thẻ ngọc thời điểm. Cùng làm tặc như thế. Căng thẳng kích thích. Thâu xong sau đó. Nội tâm lại còn có chút cảm giác thành công. Lý Thanh Vân cảm thấy. Chính mình cách người tốt khoảng cách, càng ngày càng xa. Tạp thư khu tri thức phi thường rộng khắp, rất nhiều tu luyện tri thức, lẫn nhau liên quan, Lý Thanh Vân phục chế xong. Trận pháp cùng thuật phong ấm đồng nguyên khảo chứng. Sau đó, lại kiểm tra một chút thẻ ngọc. Những ngọc giản này, đại thể là tu luyện cao thủ. Chí ít là nguyên anh kỳ tu sĩ lưu lại thẻ ngọc, mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Nghe người ta nói, tầng thứ ba thẻ ngọc là tiểu yêu giới loài người tu sĩ ở trong nhân vật lớn lưu. Cùng với một ít từ hồng mông cựu thổ mang vào thẻ ngọc, đại thể là một ít cao thâm lý luận tri thức. Cùng với một cách nào đó phương hướng nghiên cứu dự đoán, cũng không phải thật sự là cụ thể công pháp. Như thuật phong ấm thứ này, trước đây rất trọng yếu, nhưng ở tiểu yêu giới đã mấy chục ngàn năm cực nhỏ dùng đến. Thuộc về bị đào thải, lão cổ đồng điển tịch. Những tin tức này là Lý Thanh Vân ở học viện bàn cổ học sinh mới xã khu nhìn thấy. Vừa nãy xác minh một hồi lầu hai thẻ ngọc trang trí. Cảm thấy cái kia chủ đề thiệp nói rất đúng. Bởi vậy suy luận, tầng thứ ba thẻ ngọc, cũng như cái này chủ đề thiệp mời từng nói, quả thật có thuật phong ấm đặt ở tầng thứ ba. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Lý Thanh Vân tâm tình rất tốt, thế nhưng cũng không cam lòng dùng điểm học tập phục chế thẻ ngọc. Ở nhân viên quản lý trong mắt, hắn là tay không mà về. Như vậy học sinh rất nhiều cũng không chướng mắt, cũng không gây nên nhân viên quản lý đặc biệt quan tâm. Trở lại ký túc xá, phát hiện có khách. Võ đang trưởng môn Linh Chân đạo nhân lại chính thức bái phỏng Linh Tiêu chân nhân cùng đại sư nhất không. vì che giấu tai mắt người, lại ở ký túc xá công cộng khu uống trà tán gẫu. Tán gẫu một ít sinh hoạt chuyện lý thú, tu luyện hiểu biết. Nghe bọn họ tán gẫu nội dung, thật giống là ở học viện trên đường gặp phải, trò chuyện với nhau thật vui, cho nên mới được yêu đến đó. Ca múa nhạc trò chuyện với nhau thật vui a. Rõ ràng là hơn trăm năm sinh hoạt chung một chỗ sư huynh sư đệ, cảm tình có thể so với anh em ruột. Ở trên linh đài giao lưu mới chỉ ẩn, không phải ở trên thực tế uống trà tán gẫu mới thoải mái. May là Chu Thành Nghiệp không trở về, nghe nói đi bên ngoài độ kiếp. Không phải vậy, bằng Chu Thành Nghiệp thông minh kính, nhất định có thể phát hiện một ít gì thường. Tại hạ Lý Thanh Vân, gặp Linh Chân đạo trưởng. Lý Thanh Vân đối với những này trái đất tu chân tiền bối còn là phi thường kính ngưỡng. Lý đạo hữu khách khí. Hiện tại mọi người đều là bạn học. Xem như là bạn học. Trước đây các loại. Coi như là phù vân. Đúng rồi, ta vẫn không có cảm tạ ngươi đối với sư để ta ăn cứu mạng cùng chăm sóc đây. Linh Chân đạo nhân cũng rất khách khí. Trước đây trên trái đất thì liền từng nghe nói Lý Thanh Vân đại danh. Hiện tại đi tới tiểu yêu giới, phỏng chừng Lý Thanh Vân là cái thứ nhất tiến vào kim đan kỳ. Bằng này thủ đoạn cùng thiên phú, Linh Chân đạo nhân liền không dám bất cẩn. Dù sao một năm sau đó, trái đất thiên đạo quyết định mọi người sinh tử. Thiên phú càng cao, tu tập thuật phong ấm xác suất càng cao, tồn tại xác suất càng lớn. Nếu như Linh Chân đạo nhân cùng Linh Tiêu đạo nhân bỏ mình, phái võ đang liền vượt. Giao hảo Lý Thanh Vân, võ đang còn có cơ hội sống còn. Bởi vì ở mọi người trong lòng, Lý Thanh Vân là một thần bí vị trí, kỳ tích người sáng tạo. Bất kỳ chuyện không thể nào đều có khả năng ở trên người hắn phát sinh. Chuyện cơ mật, mọi người đều ở trên linh đài giao lưu. Linh Chân đạo trưởng ở đây tán gẫu, tựa hồ chuyên môn chờ Lý Thanh Vân trở về, cùng hắn gặp mặt một lần. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân sau khi trở về, Linh Chân đạo nhân rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Thế nào? Nghe nói ngươi đi tàng thư quán tầng thứ hai, có tìm tới chúng ta cần thẻ ngọc sao? Khách mời sau khi rời đi, đại sư nhất không liền không nhịn được hỏi. Tìm tới một quyển trận pháp cùng thuật phong ấm đồng nguyên khảo chứng. Là lý luận tính tạp thư, cũng không có thuật phong ấm kiến thức căn bản. Các ngươi có thể ở trên linh đài tìm tòi học viện bàn cổ thảo luận xã khu. Nơi đó có tàng thư quán 3 tầng giới thiệu. Đã chứng thực. Thuật phong ấm thẻ ngọc giấu ở lầu 3. Quá bi thảm, dựa vào chúng ta loại cảnh giới này, làm sao có thể nhanh chóng thu được điểm học tập. Chẳng lẽ thật muốn đi học sinh hội giúp nhau tiếp nhận vụ kiếm lời điểm học tập. Nghe nói nhiệm vụ tỷ lệ thương vong rất cao, ta còn không sống đủ a. Đại sư nhất không buồn phiền nói. Linh Tiêu đạo nhân đồng dạng cao mày. Than thở, ta có hơn 200 điểm học tập. Nhưng không dám vào tầng thứ hai tiêu phí. Chính là muốn tích lũy đến 1.000 điểm học tập. Quãng thời gian trước Chu Nguyên Đồ cùng Chu Nguyên Lạc từng đưa ra một oai điểm quan trọng. Rọt, muốn đem chúng ta điểm học tập tụ tập cùng một chỗ. Tiến vào tầng thứ ba. Học được thuật phong ấm. Mới truyền cho những người khác. Kỳ thực, học viện sớm có minh văn quy định. Cấm chỉ tư truyền bí thuật. Như làm trái bối. Nhẹ thì hủy bỏ tu vi, xóa đi ký ức, nặng thì trực tiếp giết chết. Vì lẽ đó, mặc kệ ngươi phục chế đến ngọc giản gì, từ tàng thư quán bên trong học được bí thuật gì, chúng ta cũng không dám hướng về ngươi hỏi dò. Chỉ lo vi phạm học viện quy định, mọi người đồng thời chịu đến trừng phạt. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, đây là học viện cơ sở quy định, tất cả mọi người đều bối quá. Có điều hắn từ linh điền hàng xóm Tả Tu Bình nơi đó được một quyển thuật phong ấm 13 cấm thức. Tuy rằng không phải kiến thức căn bản, nhưng mạnh mẽ học tập, cũng có thể nắm giữ 13 loại phong ấm thủ thế. Nếu như đến cuối cùng, Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không thể học được thuật phong ấm, Lý Thanh Vân sẽ đem thuật phong ấm 13 cấm thức truyền cho bọn họ. Không nói có thể tiến vào 3 vị trí đầu, chí ít không ở cuối cùng 3 tên. Không bị trái đất thiên đạo xóa bỏ là được. đơn giản giao lưu sau đó. Ba người vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từng người trở về chính mình khu tu luyện tư nhân. Tiến hành hàng ngày tu luyện. Bởi vì ngày mai trường học còn đang vội vàng cùng học viện nữ hoa giao lưu sự tình. Rất nhiều lớp đều không có khóa. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân đoàn người thương lượng được. Ngày mai đi trong linh điền đào tạo dư hấu. Tiếp tục bộ lấy phủ thành chủ khen thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai. Thời điểm Lý Thanh Vân đi ra khu tu luyện. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không chính đồng dạng mới vừa đi ra khu tu luyện tự nhân. Chu Thành Nghiệp ôm cánh tay. Đứng ký túc xá công cộng khu. Một mặt kiêu ngạo bế nghễ mọi người. Lý Thanh Vân, ta tạc đêm đã thành công độ kiếp, tiến vào kim đan kỳ, từ nay về sau, ta không sợ ngươi. Lần trước ta bị đội chấp pháp bắt đi sự tình, chúng ta vẫn không có thanh toán đây. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Lão tử đã sớm độ kiếp thành công, ta kiêu ngạo sao? Lại theo ta rông dài, ta quất chết ngươi. Được, sẽ chờ ngươi câu nói này đây, chúng ta ăn oán trên đài phân sinh tử, ngươi có dám hay không? Hả? Ngươi thật sự đến? Lý Thanh Vân trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Tên này không biết được ai xúi dục, cũng không biết dựa dẫm cái gì, mới vừa độ kiếp thành công liền dám đến khiêu khích, hiển nhiên có vấn đề. Đương nhiên là thật sự không dám nhận được khiêu chiến chính là tiểu nhân. Ta đã ở học viện xã khu tuyên bố một chủ đề thiệp, để hết thảy bạn học đến đây quan chiến. Thiệp đã phát ra ngoài, ngươi nếu như không dám nhận được, sau đó cũng đừng muốn ở trong học viện ngẩng đầu. Ta hoài nghi ngươi là giả Chu Thành Nghiệp, bởi vì thật sự Chu Thành Nghiệp nhát gan như thế tìm đường chết. Có điều, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, sinh tử trên đài thấy. Ha ha, ít nói nhảm, sinh tử trên đài thấy, ta ẩn nhẫn lâu như vậy, chờ chính là ngày hôm nay. Bình thường giao đấu. Lý Thanh Vân không sợ bất kỳ cùng cấp những kẻ địch khác. Đây là một loại vô địch niềm tin. Cũng là đối với mình tuyệt đối tự tin. Sinh tử trên đài quyết đấu thì sẽ có rất nhiều người vây xem. Không có thể sử dụng tiểu không gian sức mạnh. Bằng tự thân linh vũ song tu năng lực. Cũng sẽ không thua. Chu Thành Nghiệp nói xong, xoay người rời đi ký túc xá, hướng đi trong diễn võ trường sinh tử đài. Chuyện gì thế này a? Chu Thành Nghiệp độ kiếp trở về, lá gan cũng ăn phì. Lại dám khiêu chiến ông chủ. Ta xác nhận là Chu Thành Nghiệp bản thân. Cũng không có bị yêu quái bám thân. Hắn làm sao thì có lá gan trên sinh tử đài. Chấm dứt ăn oán. Lại nói, mọi người mâu thuẫn còn chưa tới một mất một còn mức độ chứ. Đại sư nhất không cùng Linh Tiêu đạo nhân một mặt mê hoặc, không hiểu dăm ba câu. Sao liền nháo thành như vậy? Ta cũng không biết à. Ngược lại không trách ta. Lý Thanh Vân nói. Từ tiểu không gian lấy ra một vài thứ. Bỏ vào bên người túi chứa đồ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời. Hắn tiến vào học viện bàn cổ linh đài xã khu. Quả nhiên thấy Chu Thành Nghiệp tuyên bố khiêu chiến thiệp. Chỉ mặt gọi tên. Muốn cùng Lý Thanh Vân sinh tử quyết đấu. Giáp cấp 18 ban Chu Thành Nghiệp muốn khiêu chiến Lý Thanh Vân. Học sinh mới của năm nay thực sự là quá thô bạo, một lời không hợp liền sinh tử quyết đấu a. Cái gì cừu cái gì oán, muốn ồn ào thành như vậy. Lý Thanh Vân, người này ta có ấn tượng a. Quãng thời gian trước, hắn khi độ kiếp, gây nên liên hợp thiên kiếp, đem Chu gia trạch viện hủy diệt rồi. Chu gia lão tổ vốn là nguyên anh kỳ. Nhúc tay thiên kiếp. Cuối cùng bị biển lôi điện oanh thành bột mịn. Cực kỳ khốc liệt. Cuối cùng, hắn nhưng thành công độ kiếp thực sự là kỳ tích. Học sinh mới điểm học tập bảng trên. Có Lý Thanh Vân tên. Hắn đối với linh thực có sở trường. Từng cứu sống một cây sen vàng bảy lá. Còn bồi nuôi ra một loại linh dưa mới. Chúng ta linh thực hệ có rất nhiều đẹp đẽ tiên tử. Đối với hắn khá có hứng thú. Comment trên mấy vị, đừng nói nhảm, mau mau đi sinh tử đài quan chiến. Chu Thành Nghiệp dám khiêu chiến Lý Thanh Vân, tự thân bản lĩnh cũng khẳng định không kém. Đi một chút đi, đừng đi chậm, không có vị trí thật tốt. Không có một người khuyên can. Tu sĩ tiểu yêu giới đối với sinh tử đài quy tắc cực kỳ tán đồng. có mâu thuẫn không giải được. Sinh tử trên đài quyết đấu thoải mái nhất, so với ám sát càng biết dùng người tâm. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ xuống lầu, đồng thời ở trên linh đài cho thầy Hoàng Phủ phát tin tức, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhìn một chút lão sư phản ứng. Lý Thanh Vân vẫn muốn biết điều, cũng không muốn muôn người chú ý, càng không muốn bởi vì sinh tử quyết đấu mà chọc giận lão sư, chọc giận học viện cao tầng. Nhìn thấy thầy Hoàng Phủ hồi phục, Lý Thanh Vân phát hiện mình muốn sai rồi. Chính mình là người ngoại lai, thật không hiểu tiểu yêu giới đời người quan, giá trị quan. Chết sống trên đài quyết đấu, hành chỉ muốn các ngươi hai bên đồng ý, lão sư nơi này không có bất kỳ ý kiến gì. Chờ ta luyện xong lò đan dược này, liền đi quan chiến. Lý Thanh Vân hoài nghi, chính mình có phải là gặp phải giả lão sư? Một điểm khuyên can ý tứ đều không có. Không phục liền làm. Cách lão tử, không phục liền làm, ai sợ ai a? Lý Thanh Vân nói xong, bóng người loáng một cái, liền lao ra mấy trăm mét, nháy mắt liền tới diễn võ trường. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không bận biểu theo ở phía sau. Trong lòng căng thẳng, dựa theo bình thường kế hoạch, ngày hôm nay nên đi trong linh điền trồng dưa hấu. Nha không, là đào tạo dưa hấu. Làm sao liền gặp phải đầu phạm đánh Chu Thành Nghiệp, nhất định phải ở sinh tử trên đài khiêu chiến Lý Thanh Vân. Lúc này diễn võ trường đã tụ tập hơn 1.000 tên học sinh. Có học sinh mới cũng có học sinh cũ. Đại thể đều là yêu thích người xem náo nhiệt. Trong diễn võ trường có một tòa tảng đá đài cao, điêu khắc không gian trận pháp. Nhìn qua chỉ có hơn 1.000 bình phương, nhưng sau khi tiến vào, nhưng có động thiên khác, có ít nhất xung quanh mấy cây số tích. Chu Thành đã kinh đứng giữa đài sinh tử, chờ đợi Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân cũng không nói lời nào, theo thềm đá, từng bước đi tới sinh tử đài. Mới vừa gia nhập sinh tử đài, thì có một to lớn khế ước quang ảnh hiện lên ở hai người trước mặt. Xin mời hai bên ký xuống sinh tử khế ước. Một người trong đó chết đi, hoặc là toàn bộ chết đi, mới có thể rời đi nơi đây. Sinh tử đài phát sinh đơn điệu chỗ chống âm thanh, ở bốn phía người xem cuộc chiến cũng có thể nghe được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 1221, không thể. Đâm thủng ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi, đánh vào sinh tử đài khế ước trên. Đồng thời ở thần niệm khế ước trên là cái kế tiếp đánh dấu, biểu thị đồng ý khế ước quy định, không chết không thôi. Hai người ký xuống sinh tử khế ước, vù một tiếng, sinh tử đài bốn phía xuất hiện một trong suốt vầng sáng, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đã như thế, bất luận ở bên trong đánh cho nhiều kịch liệt, chỉ cần sinh tử đài không hủy, chiến đấu dư âm thì sẽ không lan tràn đi ra bên ngoài. Lý Thanh Vân, ngươi chết chắc rồi. Ngươi dám cùng ta cướp nữ nhân, còn hại ta đóng 3 ngày cấm đoán, giết chết ngươi, ta ý nghĩ mới thông suốt đạt. Chu Thành Nghiệp nói, lấy ra một mặt trắng bệt khô lâu phiên, đón gió dương ra. Trong nháy mắt xuất hiện 108 đạo tiểu phiên, đem Lý Thanh Vân bao phủ trong đó. Hả? Lại là ma tu thủ đoạn. Lý Thanh Vân vỗ một cái túi chứa đồ, từ bên trong bay ra một mặt mọc đầy đồng thau tấm gương, phát sinh màu xanh lục vầng sáng, bao phủ lên đỉnh đầu, như bị cắm sừng. Nếu như không phải là không có càng thích hợp phòng ngự pháp bảo, Lý Thanh Vân thật không muốn sử dụng phía này gương đồng. Đây là từ Diêm gia tu sĩ nơi đó cướp đến. Nếu giết chết người nhà họ Diêm, tin tức đã tiết lộ, hai bên lại đạt thành tạm thời hóa giải. Những này cướp đến tang vật, mới dám ở trước mặt mọi người sử dụng. Khô lâu phiên bên trong, gào khóc thảm thiết, có bóng người có yêu thú, oán khí trùng thiên, bị hành hạ đến chết sau đó, hồn phách bị khô lâu phiên luyện hóa, trở thành sát khí hại người. Tu sĩ bình thường gặp phải, tâm thần sẽ bị oan hồn ảnh hưởng, sản sinh các loại ảo giác. Lý Thanh Vân hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn thần hồn mạnh mẽ biết bao. Cùng tiểu không gian trói chặt cùng nhau sau đó. Càng là cực nhỏ bị thương. Những bóng oan hồn này. Ở bên cạnh hắn bay tới lắc đi. Cảnh tượng khủng bố. Âm phong từng trận. Nhưng không đả thương được hắn mảy may. Có oan hồn đã tu luyện thành dược vật. Có thể cô đọng thân thể phát sinh thực thể công kích. Đáng tiếc chúng nó càng thảm hại hơn. Vọt tới bên người Lý Thanh Vân. Bị màu xanh lục gương đồng một chiếu. Nhất thời phát sinh hóa tan hết thảm. Như bạch tuyết gặp phải diễm dương. Bọn họ ở khô lâu phiên bên trong đánh cho khốc liệt bên ngoài quan chiến người. Nhưng tức giận đến chửi ầm lên. Khốn nạn Chu Thành Nghiệp đây là ý gì? Ngươi để chúng ta đến quan chiến. Ngươi lấy cái gì khô lâu phiên? Là tà tu thủ đoạn thì thôi, nhưng ngươi che kín chiến đấu hình ảnh, chúng ta không nhìn thấy rồi. Có điều Chu Thành Nghiệp chiến đấu thủ đoạn thật độc ác. Tới hay dùng trận khí khóa chặt thắng cục. Hơn nữa khô lâu phiên tà áp uy lực. Lý Thanh Vân chết chắc rồi. Tà tu thủ đoạn tuy rằng không phải cấm kỵ, nhưng cũng không phải là loài người tu sĩ chủ lưu. Chờ Chu Thành Nghiệp sống sót đi ra. Học viện đội chấp pháp nhất định sẽ tìm hắn nói chuyện. Thậm chí sẽ tịch thu bộ khô lâu phiên trận khí này. Có ý gì? Các ngươi mọi người đều cảm thấy Lý Thanh Vân chết chắc rồi. Chu Thành Nghiệp tất thắng. Ta lại không cho là như vậy. Lý Thanh Vân khi độ kiếp tình cảnh. Các ngươi phỏng chừng không thấy. Hắn nổi cơn giận. Kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ run rẩy. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không nghe được như thế những người này nghị luận. Nhất thời sốt sắng lên đến. Không trách Chu Thành Nghiệp lớn lối như vậy. Nguyên lai hắn có uy lực mạnh mẽ tà tu trận khí. Có điều, Lý Thanh Vân ẩn giấu thủ đoạn cũng không có thiếu chứ. Dù sao bọn họ biết được. Diêm gia vị kia kim đan hậu kỳ cao thủ. Dẫn người vây giết đoàn người mình. Cuối cùng đối phương diệt sạch. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chết rồi, vừa lên cấp kim đan Chu Thành Nghiệp, có thể thắng được Lý Thanh Vân. Linh Tiêu đạo nhân không tin, đại sư nhất không đồng dạng không tin. Diệp Xuân cùng Sa Linh San vừa nhận được tin tức. Nghe nói Lý Thanh Vân cùng Chu Thành Nghiệp ở sinh tử đài quyết đấu. Cuống quýt tới rồi. Đợi được đạt diễn võ trường thời điểm. Phát hiện sinh tử chung quanh đài đã sớm đứng đầy người. Các nàng không chen vào được. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát. Làm sao làm? Rõ ràng nói cẩn thận ngày hôm nay đi linh điền loại linh dưa mới đây. Ngày hôm qua trái cây phơ người. Đã đem thành thuộc quả táo. Ây bồ! Linh dưa chích hết. Ta cũng không hiểu nổi. Trước đó cũng không biết anh Lý cùng Chu Thành Nghiệp có cửu oán à. Ngày hôm trước ở ký túc xá trò chuyện. Ta còn tưởng rằng quan hệ bọn hắn rất tốt đây. Trời ạ! Anh Lý bị vây ở khô lâu phiên trận khí bên trong. Cái này Chu Thành Nghiệp thật đáng ghét. Lại sử dụng tà tu pháp bảo. Hai người liếu ra liếu xíu. Lo lắng đến không được. Nhưng không giúp được bất kỳ bận biểu. Bởi vì tiến vào sinh tử đài sau đó. Đã cùng bên ngoài ngăn cách. Có điều cũng không phải tuyệt đối. Chơi uy ệ nơ. Đ u v g w w o. Cờ cờ o bi tạ y trờ u ze n. Tỷ hương y chơi cơ o xẻ. N e tờ. Đang đến gần sinh tử đài thềm đá phổ cận. Đứng một vị khí tức âm trầm nam tử. Tương tự ăn mặc học sinh học viện bàn cổ trang phục. Có điều từ tuổi tác cùng quần áo xem hẳn là một vị học sinh cũ. Hắn nhắm mắt lại. Khóe miệng hiện lên nụ cười tàn bạo ý. Ẩn giấu ở trong tay áo hai tay. Nhưng đang nhanh chóng nhảy lên. Biến ảo phức tạp thủ ấm. Chu gia mới xây trong trạch viện. Chu Thành dung mạo già nua. Chính Dương Dương tự đắc đối với những khác mấy đứa cùng tuổi người nói rằng. Ta xin mời sát thủ đã hành di chuyển nếu như tất cả thuận lợi. Lý Thanh Vân không sống quá ngày hôm nay. Dựa theo trước đó ước định. Cách nào một nhánh hệ người giết chết Lý Thanh Vân. Chu gia liền do ai khống chế. Các ngươi cũng không thể quyệt nợ. Anh họ. Không phải chúng ta đả kích ngươi. Ngươi xin mời sát thủ có người nói có thể ẩn vào học viện bàn cổ động thủ. Thế nhưng chân chính xảy ra chuyện gì? Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng. Trừ phi tên sát thủ kia, vốn là học sinh học viện bàn cổ, không phải vậy tuyệt đối không thể trà trộn vào đi. Chính là, ngươi tiêu tốn số tiền lớn, xin mời một người tuổi còn trẻ sát thủ, coi như là Lý Thanh Vân bạn học. Hắn dám ở trong học viện công nhiên ra tay sao? Ngươi làm học viện bàn cổ trận pháp phòng ngự cùng chủ thành trận pháp phòng ngự như thế sao? Chúng ta xin mời tên sát thủ đã ẩn núp ở bàn cổ ngoài học viện diện. Chỉ cần ngươi lần này ám sát thất bại, chúng ta xin mời người đến, nói không chắc sẽ thành công. Ha ha, ai có thể trở thành là Chu gia đời tiếp theo gia chủ, vẫn là không thể biết được. Này mấy cái người cạnh tranh, hợp lực đả kích Chu Chính Sơ. Không cho là hắn xin mời sát thủ có thể giết chết Lý Thanh Vân. Hừ, ta không cùng các ngươi tranh luận được hay không được, ngày hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. Chu Chính Sơ hơi giận, bận biểu dùng linh đài, dục sát thủ người đại lý, hỏi dò kết quả. Lúc này, Lý Thanh Vân đứng khô lâu phiên trận khí bên trong, xác thực tình huống không ổn. Tử ảnh bên trong, đột ở phóng ra ra vô số xương trắng tiểu tiễn. Vèo vèo vèo vèo, như hạt mưa giống như vậy, bắn về phía Lý Thanh Vân. Màu xanh lục gương đồng quét qua, xương trắng tiểu tiễn liền rơi xuống một đống. Nhưng xương trắng tiểu tiễn tựa hồ không để yên không còn. Không có cuối cùng, Lý Thanh Vân dưới chân rơi xuống một đống xương trắng tiểu tiễn, vẫn không có ngừng lại. Lý Thanh Vân, ngươi xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Khô lâu phiên không phá, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội thắng ta. Ha ha ha ha, Chu Thành Nghiệp tiếng cười đắc ý, mang có mấy phần điên cuồng. Ở âm u oán khí bên trong, con mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức đỏ đậm. Trên cổ hắn đái có một xương trắng dây chuyền, như kẹt ở trên cổ như thế. Trên có thần bí hoa văn, phiền phức mà cổ điển, điêu khắc không giống với tu chân văn minh phù hiệu. Như từng cái biến hình tiểu nòng nọc. Mỗi một chữ phù nhắm thẳng vào đại đạo, phát sinh đáng sợ gợn sóng. Mỗi khi trên cổ xương trắng dây chuyền có vầng sáng lấp lóe, Chu Thành Nghiệp ngón tay liền cùng rung động theo, kết ra từng cái phức tạp thủ ấm, đánh vào khô lâu phiên trận khí bên trong. Chu Thành Nghiệp rõ ràng mới vừa lên cấp kim đan, là kim đan sơ kỳ tu sĩ, lúc này lại như có dùng mãi không hết linh khí, cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể sản sinh. Lý Thanh Vân linh thể xuất khiếu trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ sinh tử đài. Chu Thành Nghiệp dị thường biểu hiện ở trong mắt hắn, không chỗ che thân. Không có bị phù thể, lại bị người đã khống chế. Cái kia xương trắng dây chuyền có vấn đề. Trước đây chưa bao giờ thấy trên người hắn có vật này. Có người không thể chờ đợi được nữa muốn giết ta, bắt đầu từ ta người ở bên cạnh ra tay sao? Lý Thanh Vân trong mắt sát khí dần nùng, quan sát lâu như vậy cuối cùng cũng coi như nhìn ra một chút đầu mối. Cơ thể hắn có thể một mình chiến đấu, theo cảnh giới tăng cao, thân thể đã có chính mình ý thức, bản năng chiến đấu cực cao, như một cuồng bạo võ sĩ. Bất kỳ để sót xương trắng tiểu tiến gần người, đều sẽ bị quả đấm của hắn oanh thành mảnh vỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Thanh Vân linh thể có thể thoát ly chiến đấu, quan sát toàn bộ sinh tử đài, cùng với sinh tử đài bên ngoài người. Nếu có thể ở bên ngoài khống chế sinh tử giữa đại diện người, cái kia hậu trường hắc thủ chắc chắn sẽ không cách quá xa. Bất kể là ai, chỉ cần dám xuống tay với chính mình, tuyệt đối không khách khí. Nửa canh giờ qua, Chu Thành đã kinh thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi. Như thủy tẩy như thế, vô số đáng sợ công kích, cùng với trận pháp suy yếu ảnh hưởng, lại không đả thương được Lý Thanh Vân mảy may. Cái kia một mặt màu xanh lục gương đồng, thế Lý Thanh Vân ngăn cản 8 phần 10 trở lên thương tổn, còn lại 2 phần 10 xuyên thấu qua phòng ngự, nhưng không gây thương tổn được hắn. Thân thể Lý Thanh Vân mạnh, vượt qua Chu Thành Nghiệp tưởng tượng, coi như là mạnh mẽ võ tu cũng không sánh được hắn. Ầm ầm ầm ầm, quyền như bôn lôi, nhanh như chớp giật. Mỗi một quyền xuống, liền có một đạo cuồng bạo cuồng ấm, xoắn nát hết thảy trước mặt. Bất kể là xương trắng tiểu tiễn, vẫn là ác linh oan hồn. Đi chết, bằng hai người chúng ta. Bằng sức mạnh của ta, không tin giết không chết ngươi. Ngươi chết chắc rồi, chống lại là vô dụng. Chu Thành Nghiệp con mắt đỏ đậm, rơi vào điên cuồng, thậm chí nói ra không nên nói ẩn mật. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Linh thể rốt cuộc phát hiện sinh tử đài thềm đá bên cạnh một vị nam tử có chút quái lạ. Bề ngoài chỉ có 27-28. Thực tế tuổi trẻ nhưng có hơn trăm tuổi. Hắn run rẩy tần suất, cùng Chu Thành Nghiệp hoàn toàn nhất trí. Ha ha, muốn giết ta. Ngươi xác định chính mình không bệnh sao? Không nhìn ra lão tử vẫn ở phòng thủ chân chính tiến công, một lần cũng không có phát sinh sao? Cái gì? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Chu Thành Nghiệp trong thanh âm có vẻ run rẩy, có một tia bất an, cảm giác không đúng. Nhưng không nghĩ ra ở đáng sợ như thế trận khí bên trong, Lý Thanh Vân còn có cái gì trở mình khả năng. Lão tử an hiểu nhất sấm sét kỹ năng còn không dùng ra, ngươi lại dám nói ta chết chắc rồi. Nói, Lý Thanh Vân giương tay một cái, liền có hơn trăm đạo lôi điện đồng thời hạ xuống. Ở thân thể hắn làm trung tâm, bốn phía trong nháy mắt bao phủ ở sấm sét bên trong đại dương. Xì xì xì tư, âm âm, oan hồn thê thảm hét thảm, cùng Chu Thành Nghiệp đồng bộ tại chỗ phun ra một cái máu đen, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Ở sinh tử phía dưới người thanh niên kia đồng thời phun ra một cái máu đen, âm u khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào sinh tử đài, cùng với bị khô lâu phiên bao phủ Lý Thanh Vân. Không nghĩ ra cái này bị chính mình vây nhốt nửa canh giờ người, làm sao có năng lực xoay ngược lại thế cuộc. Hắn nhưng lại không biết, ở hắn trừng mắt sinh tử đài đồng thời, Lý Thanh Vân linh thể cũng ở nhìn hắn, nhớ rồi khuôn mặt hắn. Chỉ là trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ cùng giải ra, nam tử trẻ tuổi kia xoay người liền đi, không để ý bên cạnh bạn học hoài nghi cùng nghị luận. Rất nhanh liền biến mất ở hỗn loạn vây xem trong đám người. Âm âm, khô lâu phiên loại bỏ. Lý Thanh Vân từ tàn tạ trận khí bên trong đi ra, mà Chu Thành đã kinh tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết, tựa hồ có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra. Cái này không thể nào, ta cùng anh họ không thể bại bởi ngươi. Chu Thành Nghiệp trong miệng phát sinh vô ý thức gào thét. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện Nông Gia Tiên Điển chương 01222. Xin mời lão sư ra tay. Sinh tử giữa đài phân ra được thắng bại, người bên ngoài nhưng nhìn không rõ ràng. Hỗn loạn oán linh cùng tán loạn khô lâu phiên che lấp quá nhiều hình ảnh. Hoàng Phủ Đức vận thân là Lý Thanh Vân lão sư cũng tới quan sát trận này sinh tử quyết đấu. Kỳ thực hắn rất xem trọng Lý Thanh Vân. Cảm thấy cái này tu luyện thượng cổ lôi môn bí thuật học sinh, tương lai nhất định phi phàm. Vừa mới bắt đầu, thầy Hoàng Phủ cũng không nhìn ra gì thường. Mãi đến tận Lý Thanh Vân phá trận mà ra, dưới đài có người thổ huyết thoát đi, hắn mới cảm giác được không đúng. A, không trách Chu Thành Nghiệp có lá gan khiêu chiến Lý Thanh Vân, nguyên lai có âm mưu. Mới vừa mới rời khỏi người kia, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Tên gì Trí Ly? Đồn đại hắn thành thế giới dưới lòng đất sát thủ. Có điều thầy Hoàng Phủ không dự định nhúc tay học sinh trong lúc đó ăn oán. Dù cho có người làm trái quy tắc, ở trong học viện sử dụng âm mưu thủ đoạn, hắn không phải phụ trách hình luật cùng giáo vụ phó viện trưởng. Cũng không phải hình luật đường đường chủ. Hắn có chính mình dự định. Tiểu hài tử đánh lộn, tự mình giải quyết mới có thể càng có ít với trưởng thành. Giờ khắc này, khô lâu phiên trận khí suốt cuộc bị phá. Chu Thành Nghiệp ngã xuống đất bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thanh Vân cầm trong tay một gãy vỡ xương trắng dây chuyền, nhìn một cách nào đó rời đi bóng lưng, đăm chiêu. sinh tử chung quanh đài trong suốt vòng bảo hộ chậm rãi biến mất. Nói rõ sinh tử quyết đấu hai người ở trong đã có người chết đi. Lý Thanh Vân đã biết Chu Thành Nghiệp anh họ gọi Chí Ly, kim đan trung kỳ tu sĩ, thành danh đã lâu thế giới dưới lòng đất sát thủ. Bằng người này bản lĩnh, sớm là có thể tốt nghiệp. Nhưng hắn cần học viện bàn cổ bảo vệ, vì lẽ đó vẫn kéo, không có tốt nghiệp. Chu Thành Nghiệp rất không dũng khí, cũng không cốt khí. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Lý Thanh Vân đã từ trong miệng hắn được rất nhiều tin tức hữu dụng. Lý Thanh Vân được mình muốn tin tức, càng làm trên người hắn túi chứa đồ thu sau khi đi, lúc này mới nhảy xuống sinh tử đài. Ở người vây xem không có chạy tới trước, cấp tốc từ trước mặt chúng nhân biến mất. Ai nhỉ? Lại là Lý Thanh Vân thắng. Nhưng chúng ta không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Một lần cuối cùng tàn phá va chạm là Lý Thanh Vân sử dụng biển sấm sét thoát được thật nhanh. Chúng ta chỉ là muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đáng ghét, lại không có nói cho ý của chúng ta là. Đáng thương Chu Thành Nghiệp, vừa thành tựu kim đan đại đạo, liền như thế. Thân tử đạo tiêu, có điểm không đúng. Vừa nãy Lý Thanh Vân phá trận thì ta tựa hồ nhìn thấy Chí Ly thổ huyết bóng người. Tên kia tu đến một thân tà thuật, chỉ phải bị thương, khẳng định không có chuyện tốt. Chẳng lẽ vừa nãy sinh tử quyết đấu cũng có hắn tham dự? Mỗi người nói một kiểu, nhưng hai cái người trong cuộc, một tử vong, đi một lần mở. Mặc kệ làm sao suy đoán, cũng không cách nào xác định chân tướng sự thật. Diệp Xuân Sa Linh San nơi phía bên ngoài, nhìn thấy Lý Thanh Vân rời đi, vội vàng đuổi theo. Các nàng lo lắng Lý Thanh Vân có thể hay không bị thương. Diệp Xuân tuy rằng ham muốn linh thực, nhưng nàng là cái chữa bệnh hệ học sinh, y thuật trình độ rất tốt. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không ở vào vây xem đoàn người chính giữa, nhất thời không chạy khỏi, chỉ có thể nghe mọi người lung tung suy đoán. Có không ít âm mưu luận suy đoán Lý Thanh Vân cùng Chu Thành Nghiệp quyết đấu nguyên nhân. Có người nói là bởi vì nữ nhân, có người nói là bởi vì một cách nào đó bảo tàng, thậm chí có người suy đoán là hai người tương ái tương sát. Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư Nhất Không suýt chút nữa phun máu. Ai lại tin tưởng chân thực nguyên nhân? Chính là Chu Thành Nghiệp đầu óc phát bệnh. Một buổi sáng sớm liền chỉ vào Lý Thanh Vân mũi, nhất định phải sinh tử quyết đấu, muộn một hồi cũng không được. Kết quả được rồi, huyên náo sôi sùng sục, có ít nhất 2-3 ngàn tên học sinh vây xem. Cuối cùng chính mình nhưng đã chết, thân thể ngã vào trên đài sinh tử. Theo thời gian trôi đi, thân thể phụng nuôi tự nhiên dần dần tiêu tan. Tiểu yêu giới đã nghiên cứu ra để thi thể duy trì nguyên dạng thủ đoạn. Có điều không phải thân nhân của người chết, không ai đồng ý khiến triển loại thủ đoạn này. Sự tình huyên náo như thế náo động, đến đây giao lưu học viện nữ khoa học sinh cũng có người lại đây vây xem chiến đấu. Bất quá bọn hắn đồng dạng rất không vừa ý, bởi vì không thấy cái gì đồ vật, liền kết thúc chiến đấu. Lý Thanh Vân kỳ thực muốn đuổi theo Chí Ly, thế nhưng đối phương an hiểu ẩn nấp phương pháp, chờ hắn đuổi theo ra đi thì đã mất đi Chí Ly hành tung. Nhớ tới ở trong sân trường không thể tư đấu, Lý Thanh Vân cảm thấy coi như đuổi tới, chính mình cũng không làm gì được đối phương, liền đành phải thôi. Chậm rãi hướng đi nam sinh ký túc xá. Diệp Xuân Sa Linh San cuối cùng cũng coi như đuổi lại đây, vây lên đến lo lắng hỏi: "Anh Lý, ngươi không sao chứ?" "Cảm ơn quan tâm, không có bị thương, là Chu Thành Nghiệp quá yếu, ta còn vô dụng tuyệt chiêu, hắn liền ngã xuống." Lý Thanh Vân thành thực nói rằng: "A, nhưng là chúng ta tựa hồ nhìn thấy Chu Thành Nghiệp sử dụng tà áp trận khí đối với ngươi điên cuồng công kích nửa canh giờ. Người công kích đều sắp mệt chết, ngươi lại không có chuyện gì." Hai nữ biểu thị không tin, cảm thấy quá khó mà tin nổi. Lý Thanh Vân không cách nào giải quyết trên người mình có 360 cái ngôi sao khiếu huyệt. Bên trong có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng. Lần trước khi độ kiếp, trên người hết thảy khiếu huyệt đều lấp kín một nhiều hơn phân nửa. Thậm chí có rất nhiều hoàn toàn lấp kín. Trong cơ thể đan điền linh khí khô cạn thì tự động thuyên chuyển ngôi sao khiếu huyệt bên trong năng lượng. Đừng nói bị Chu Thành Nghiệp công kích nửa canh giờ, coi như liên tục công kích một tháng, chính mình cũng không nhất định bị thương. Mặc kệ Lý Thanh Vân giải thích thế nào, Diệp Xuân Sa Linh San chính là không tin. Nhất định phải theo tiến vào chính mình khu tu luyện tư nhân, ở trên người mình tìm tòi một trận. Nói là kiểm tra thân thể, kiểm tra thân thể liền kiểm tra thân thể. Có thể gò má của các ngươi càng ngày càng hồng, khí tức càng ngày càng gấp rút. Đây là ý gì? Nếu không là Lý Thanh Vân đúng lúc lên, các nàng đều sắp bát ngã vào trên người mình. Khặt khặt cái kia. Lão sư, ta đột nhiên phát tới linh đài tin tức, ta đến hồi phục một hồi. Nói. Lý Thanh Vân đi tới khu tu luyện góc, làm bộ chuyên môn trả lời linh đài tin tức. Không lại nhìn hai cái quá nhiệt tình nữ tu. Hai người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau, tức giận đến hơi dầm chân. Thầm mắng Lý Thanh Vân là tảng đá, cũng nên bị chính mình ấm áp. Hai cái rượu điệu đại mỹ nữ chủ động gây xích mích, ngươi lại không hề có một chút phản ứng, quả thực không bằng cầm thú. Cũng đúng là thầy Hoàng phủ phát tới linh đài tin tức, cũng không phải Lý Thanh Vân nói dối. Lý Thanh Vân, tình huống của ngươi thế nào? Vừa nãy ta ở hiện trường hoàn chỉnh quan sát các ngươi chiến đấu. Bằng Chu Thành Nghiệp thực lực, căn bản không thể liên tục công kích ngươi nửa canh giờ, hắn có phải là bị người phụ thể, hoặc là ở vào năng lượng truyền tà thuật bên trong. Xem, ăn, ly nơ e tê, à, y tờ, ru, y gen, thích cô, ze, n, e tờ. Ta không biết, có điều Chu Thành Nghiệp trên cổ có một xương trắng dây chuyền. Mỗi khi xương trắng dây chuyền phát sinh vầng sáng gần sóng, hắn sẽ tùy theo công kích. Tần suất tiết tấu lạ kỳ nhất trí. Ở hắn trước khi chết quá mức hoảng sợ, nói là hắn anh họ Trí Ly thao tác lần này quyết đấu sự kiện. Trí Ly, ta biết người học sinh này. Ở thế giới dưới lòng đất sát thủ quyển khá có danh tiếng. Hiện nay vẫn là học viện chúng ta học sinh. Chỉ là không ngờ tới, lá gan của hắn rất lớn, lại dám đối với học viện bạn học ra tay. Ta không có quyền hỏi đến. Nhưng thiết viện phó hoặc là hình luật đường đội chấp pháp biết rồi. Chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngươi an tâm được rồi. Cảm ơn thầy Hoàng phủ. Lý Thanh Vân nói cảm ơn. Giờ khắc này, Chu gia mới xây trạch viện ở trong. Truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Tùy theo có chén trà rơi xuống đất tiếng vỡ nát. Rác rưởi, một đám rác rưởi, lấy tiền thời điểm nói rất êm tai, thu trả tiền đánh sắm cũng không làm được. Sự tình không hoàn thành, lại không lùi tiền, quả thực là giặc cướp, ác ôn, sát thủ. Chu Chính Sơ sự phẫn nộ gầm rú, không có che giấu, toàn bộ Chu gia đều có thể nghe được. Mặt khác chi hệ, có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng là Chu Chính Sơ trực hệ vãn bối, lại không người mừng rỡ đi ra. Ba, mời ngài bớt giận, bọn họ vốn là sát thủ a. Lại nói, sát thủ giới có tương tự quy định, lấy tiền sau đó sẽ đúng hẹn ám sát mục tiêu, nhưng mà kể chết sống, tiền vật không lùi. Đúng đấy, ba lúc trước không nỡ tiêu tốn rất nhiều linh thạch tìm sát thủ, chỉ là mới lên cấp tên sát thủ, ở trong vòng tư còn rất thấp. Nếu như xin mời loại kia 100k linh thạch ra thứ tay nguyên anh kỳ sát thủ, một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết Lý Thanh Vân. Chu Chính Sơ nghe nhất thời đau lòng mắng: các ngươi biết cái gì, nói tới nhẹ, chúng ta nào có như thế linh thạch mời sát thủ. Lúc trước nhà cũ bên trong nhà kho quả thật bị hủy, trên người chúng ta có thể mang bao nhiêu linh thạch cùng pháp bảo. Hiện tại Chu gia mấy cái chi hệ đều muốn đương gia chủ, trong nhà loạn tung lên, vừa không có sinh tiền phương pháp, mắt thấy lòng người liền tản đi. Ta gấp a, ba giáo huấn phải là chúng ta muốn đơn giản. Có điều nếu như một cách khác lão tổ tông trở về, chúng ta Chu gia liền có thể phục hưng. Đây là chúng ta Chu gia hiếm hoi còn sót lại một nguyên anh kỳ cao thủ, vẫn ở bên ngoài luyện tìm kiếm đột phá phương pháp. cũng không biết kết quả thế nào. Vị lão tổ tông này nếu như biết chúng ta Chu gia biến cố, nhất định sẽ lập tức trở về. Khi đó muốn tiêu diệt Lý Thanh Vân liền đơn giản. Ai, hiện tại chỉ có thể nhìn mấy vị tộc thúc thủ đoạn. Chu Chính Sơ lần thứ hai nổi giận, bất mãn khiển trách. Ta xin mời sát thủ không thành công, mấy người bọn hắn xin mời sát thủ tương tự khó thành công. Ta trước đây học được thuật xem tướng. Lý Thanh Vân có đại khí vận tại người. Nếu muốn giết người như vậy vận may rồi sao? Khó hơn lên trời. Trước đây ta không tin. Hiện tại nhưng không được không tin. Chúng đều trầm mặc, cảm thấy Chu Chính Sơ không chịu nổi ngăn trở, chính mình cho mình tìm dưới bậc thang. Lý Thanh Vân không biết người khác làm sao đánh giá chính mình. Cùng thầy Hoàng Phủ dùng linh đài trò chuyện sau đó, Diệp Xuân Sa Linh San cũng khôi phục bình thường. Thật không tiện lại chủ động gây xích mích. Tuy rằng ngày hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Lý Thanh Vân trồng dưa kế hoạch không thể biến thời gian là vàng bạc. Chính là linh thạch, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, lại bồi nuôi ra một loại có thể phổ biến mở rộng linh thực linh dưa. Chờ Linh Tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không trở về sau đó, Lý Thanh Vân quyết định tiếp tục đi linh điền trồng dưa. Diệp Xuân Sa Linh San bị Lý Thanh Vân bình tĩnh tâm thái chấn động. Vừa kinh sinh tử quyết đấu, lại cùng không có chuyện gì người như thế. Nên làm gì làm gì. Mang theo sùng bái tâm tư, hai người phụ nữ theo bọn họ ra học viện bàn cổ cửa chính. Lý Thanh Vân nhìn lướt qua đám người chung quanh, cảm thấy có một tia nguy hiểm. Có sát thủ dám ở trong học viện bộ đồng thủ, cái kia cái khác sát thủ ở học viện cửa lớn đồng thủ, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Học viện bàn cổ chấp pháp đội hộ vệ ngay ở cửa lớn, quanh năm đóng quân 4 tên trở lên, năng lực thực chiến cực cao, là hình luật đường tinh anh phần tử, mới có thể đảm nhiệm chấp pháp đội hộ vệ thành viên. Lý Thanh Vân cảm thấy, nếu như có sát thủ đột nhiên xuất hiện, chỉ cần mình chống đối chốc lát, những hộ vệ đội này thành viên sẽ đem bọn họ giết chết. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy không an lòng, liền sử dụng linh đài cho thầy Hoàng Phủ phát tin tức thỉnh cầu bảo vệ. Mỗi khi có cực kỳ nguy hiểm cảm giác thời điểm, Lý Thanh Vân đều sẽ gặp phải kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Loại này thần bí linh cảm là hắn tránh được rất nhiều kiếp nạn nguy hiểm một trong những nguyên nhân. Hoàng Phủ Đức Vận nhận được Lý Thanh Vân cầu viện, phi thường thẳng thắn đồng ý. Một là hắn đối với Lý Thanh Vân phi thường vừa ý, hai là cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai lớn mật như thế, dám ở học viện xung quanh lần nữa khiêu khích học viện uy hiếp, đối với học sinh học viện bàn cổ ra tay. Loại hành vi này không chỉ là phổ thông ám sát, đã nghiêm trọng đạp lên học viện bàn cổ uy nghiêm. Dựa theo thiết viện phó lời giải thích, đối xử loại người này tuyệt đối muốn hung hăng giết chết, giết gà dọa khỉ, để một số âm thế lực ngầm không dám lại trêu chọc học viện bàn cổ, không dám lại đối với học viện học sinh ra tay. Linh Tiêu đạo nhân không hiểu xảy ra chuyện gì, thấy Lý Thanh Vân đột nhiên đứng ở cửa học viện bàn cổ không đi, nhất thời hỏi: "Ông chủ, làm sao? Nơi này có cái gì không đúng sao?" Lý Thanh Vân lắc đầu, không hề ghi chú, từ tốn nói: "Khả năng là ta suy nghĩ nhiều, nào có lớn như vậy đảm sát thủ dám ở học viện xung quanh hành hung." "Đúng rồi, Linh Tiêu, Nhất Không, các ngươi đi linh điền giúp ta đem dây leo dưa nhổ, sau khi bón phân cày ruộng, làm tốt trồng trọt trước chuẩn bị." "Yên tâm đi ông chủ, chúng ta đã từng trồng mấy lần, đã sớm quen thuộc quy trình, tuyệt đối sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi." Linh Tiêu cùng Nhất Không bảo đảm nói. Diệp Xuân Sa Linh San hỏi: "Anh Lý, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Không đi linh điền sao?" Lý Thanh Vân cố ý lớn tiếng nói: "Ta tuyển chọn linh dưa non, sử dụng thần bí thủ đoạn, hy vọng lại bồi nuôi ra một ít biến dị linh dưa, tìm kiếm ổn định thể, dùng linh thực bí thuật đem chúng nó cố định vì là có thể mở rộng phổ cập sản phẩm mới trồng. Hai người phụ nữ không biết bốn phía nguy hiểm, hưng phấn hô. Thật là lợi hại. Chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời, xem ngươi làm sao từ bắt đầu từng bước bồi nuôi ra linh thực mới. Lý Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Chờ thu được thầy Hoàng Phủ nhắc nhở sau đó. Mới chậm rãi rời đi học viện bàn cổ cửa lớn. Hướng đi nông thực thị trường. Chọn mua tương quan linh dưa non. Lý Thanh Vân chân trước đi ra học viện bàn cổ cửa lớn khu vực. Thì có vài tên diện mạo phổ thông tu sĩ. Từ bên cạnh trà lâu kỹ sư bên trong đi ra. Chậm rãi theo ở phía sau. Thầy Hoàng Phủ tựa hồ đi ra tản bộ. Chậm gì gì đi theo những người này phía sau. Những này bình thường cực kỳ cơ cảnh sát thủ. Lại hào môn cảm giác. Ha ha. Lý Thanh Vân lại trêu chọc nhiều như vậy sát thủ. Cũng không biết kẻ thù của hắn nhiều hy vọng hắn chết đi. Xin mời những sát thủ này linh thạch gộp lại. Đầy đủ xin mời một vị nguyên anh cấp sát thủ ra tay một lần. Trước đây thật lâu ta ra ngoài luyện thì cũng từng làm một trận sát thủ tựa hồ rất kiếm tiền. Thủ nghệ của ta cũng chưa từng mới lạ. Nếu như hiện tại kiêm chức sát thủ, nhất định có thể kiếm lời rất nhiều linh thạch. Đáng tiếc, học viện bàn cổ giáo quy quá nghiêm. Vẫn là đừng trêu chọc thiết viện phó. Bị hắn tra được, không chắc muốn làm sao trừng phạt đây. Được rồi, nếu đi ra, liền giúp Lý Thanh Vân đem những này đuôi chém đứt đi. Dám đối với chúng ta học sinh học viện bàn cổ ra tay, nhất định phải hảo hảo săn vặt một phen, lại đem bọn họ giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01223. Giao lưu tỉ thí. Lý Thanh Vân mới vừa vào chợ nông sản không lâu, liền thu được Hoàng Phủ Đức Vận lão sư linh đài tin tức. Nói cho hắn đã giết chết 4 tên sát thủ, hiện tại không ai theo dõi. Lý Thanh Vân ngạc nhiên, chính mình vẫn đề phòng 4 phía đây, không phát hiện bất kỳ động tĩnh. Thầy Hoàng Phủ liền đem ẩn tại kẻ địch giết chết. Thủ đoạn này khiến người ta thán phục. Đồng thời lại đối với thành bàn cổ phòng ngự đại trận biểu thị thất vọng. Nói đúng không để tu sĩ ở trong thành tranh đấu. Này điều lệnh cấm dường như vô dụng. Biết đến càng nhiều, Lý Thanh Vân càng không có cảm giác an toàn. Đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, lặng yên không một tiếng động liền có thể khiến người ta xong đời. Cứ nghe nói Chu gia còn có một vị nguyên anh kỳ lão tổ ở vùng ngoài rèn luyện. Nếu như trở về thành bàn cổ, cái mạng nhỏ của chính mình thật sự nguy hiểm. Trừ phi vẫn trốn ở trong học viện bộ không ra. Mang theo phức tạp tâm tư, Lý Thanh Vân hướng về thầy Hoàng Phủ ngỏ ý cảm ơn. Ghi nợ nhân tình này, sau đó còn phải nghĩ biện pháp báo đáp. Không phải vậy người ta bằng cái gì giúp ngươi ra tay thanh lý kẻ địch. Hai bên chỉ là giáo viên, học sinh quan hệ còn chưa tới thầy trò trình độ đó. Thích hợp duy trì một hồi hai bên mật thiết quan hệ, vẫn rất có cần phải. Lúc này, Lý Thanh Vân đã mua một đống lớn linh dưa hạt giống cùng linh dưa mạ. Chủng loại có 13 loại. Đều là có cứng rắn sắc ngoài linh dưa. Chí ít bề ngoài cùng dưa hấu có chút tương tự. Lý Thanh Vân sử dụng đào tạo phương pháp. Ở tiểu yêu giới gọi biến dị sàng lọc pháp. Thông qua vừa có linh thực, hỗn tạp trồng trọt, có nhất định xác suất sản sinh biến dị, sẽ đem biến dị sau ưu tú linh thực sàng lọc, dùng đặc thù linh thực bí thuật, đem cố hóa ổn định, có thể kéo dài trồng trọt. Loại này đào tạo phương pháp, ở linh thực hệ có rất lớn quần chúng cơ sở, cũng có rất nhiều nghiên cứu hệ thống, rất dễ dàng ra thành quả. Nhưng ưu tú thành quả nhưng phi thường ít ỏi. Cần cơ duyên lớn. Đại khí vận. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân dùng phương pháp này. Được ưu tú quả táo linh dưa linh thực. Rất nhiều người đều nói hắn may mắn. Cũng không đem than thở hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Có điều Lý Thanh Vân cũng không cần bọn họ than thở. Chỉ cần có thể bộ lấy lượng lớn linh thạch khen thưởng. Cùng với lượng lớn điểm học tập khen thưởng. Đã đủ rồi. Từ phường thị bay đến linh điền. Linh tiêu đạo nhân cùng đại sư nhất không đã đem trong ruộng thu thập thỏa đáng. Quá sớm nhổ dây leo dưa. Dùng phi kiếm chém nát. Coi như phần. Vùi vào trong đất. Xa Linh San con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân nói rằng. Anh Lý, cần muốn chúng ta làm cái gì? Ta là linh thực hệ học sinh, rất nhanh sẽ có thể tốt nghiệp, có quan hệ linh thực sự tình ta cũng có thể làm. Diệp Xuân mặc dù là chữa bệnh hệ, nhưng nàng đối với linh thực thủ đoạn cực có hứng thú. Có quan hệ trồng trọt, cũng không thể so ta kém. Đúng, chúng ta có thể hỗ trợ từ đầu tham dự, xem ngươi là thế nào bồi nuôi ra sản phẩm mới trồng. Chúng ta trước đây thí nghiệm qua nhiều lần. Được biến dị linh thực đều là không cách nào phục chế. Không cách nào mở rộng một lần linh thực. Nếu như có thể tận mắt đến thành công sản phẩm, đối với chúng ta có giúp đỡ cực lớn. Diệp Xuân cũng nói. Lý Thanh Vân cũng không sợ các nàng nhìn ra cái gì. Ngược lại dưa hấu miêu sẽ hỗn ở trong đó. Lần thứ nhất trồng trọt. Cả khối linh điền. Dưa hấu miêu chỉ có 3 cây. Hơn nữa là không cùng loại trồng dưa hấu. Làm trái đất không gian tên phẩm dưa hấu. Ngoại trừ Lý Thanh Vân dùng linh tuyển bồi nuôi ra đến thanh long dưa hấu. Từ Nhật Bản tiến cử hắc bì dưa hấu. Trải qua thay đổi cùng biến dị. Vị càng hơn năm xưa. Còn có một loại hoàng nhương dưa hấu. Trải qua thay đổi cùng biến dị. Qua nhương nhắn nhụi. Sắc như hoàng kim. Phong vị đừng đều một cách. Liền đồng ý các nàng trợ giúp thỉnh cầu, năm người đồng thời đem vừa mua được linh dưa mạ trồng trọt ở trong linh điền. Sáu mẫu linh điền kỳ thực rất nhỏ, ở tại bọn hắn nhanh chóng thao tác dưới, rất nhanh liền đủ loại. Lý Thanh Vân từ tiểu không gian lấy ra 3 cây dưa hấu miêu, liền hỗn ở trong đó, bị hắn tự tay gieo xuống. Cho tới từ trong chợ mua được hạt giống, hắn có thể không chuẩn bị ở đây trồng trọt, chuẩn bị đặt ở tiểu không gian. Mang về trái đất trồng trọt, mở rộng trái đất trái cây các loại. Như vậy bận việc đến trời tối. Năm người tuy rằng mệt mỏi, nhưng hứng thú cực cao. Ở túy tiên lâu ăn một bữa phong phú đồ ăn linh tính. Lúc này mới trở về học viện bàn cổ. Chỉ là bọn hắn không biết. Bởi sát thủ bị thầy Hoàng Phủ vô thanh vô tức tiêu diệt. Nhưng làm người nhà họ Chu dọa sợ. Cho rằng Lý Thanh Vân phía sau có cao thủ bảo vệ. Trong lúc nhất thời, cũng lại không ai muốn giết chết Lý Thanh Vân. Mấy tới sát thủ đều chết hết. Bên trong có kim đan hậu kỳ chuyên gia giết người. Liền cao thủ như vậy đều chết rồi. Bọn họ những này tu sĩ bình thường. Nào dám lại đối với Lý Thanh Vân ra tay. Lý Thanh Vân không trêu chọc được, hắn khẳng định có nguyên anh cao thủ bảo vệ. Không phải vậy không thể vẫn bình yên vô sự. Ta thậm chí hoài nghi. Lúc trước hắn chủ động khiêu khích chúng ta Chu gia. Hủy ta Chu gia trạch viện. Chính là một vị nguyên anh cao thủ sai khiến. Đừng loạn tưởng, đừng dọa dọa chính mình. Nếu liền sát thủ đều giết không xong Lý Thanh Vân, chúng ta tạm thời cũng đừng xuống tay với hắn. Chờ vị lão tổ tông kia trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Đúng rồi. Cái kia hai cái được xưng từ Hồng Mông cửu thổ tới được Đồng Tông vãn bối. Cũng không cần lo bọn họ. Liền bởi vì bọn họ hai người xúi dục. Chúng ta mới cùng Lý Thanh Vân kết thù. Gọi ta nói. Hai người bọn họ mới là mầm tai họa. Ở tiểu yêu giới khỏe mạnh, mưu đồ Hồng Mông cửu thổ cái kia nguy hiểm tử địa làm gì. Trải qua các loại ám sát thất bại. Hay bởi vì mời tới sát thủ đồng thời tử vong. Thậm chí gặp phải sát thủ người đại lý báo oán. Người nhà họ Chu rốt cuộc hoảng sợ. Quyết định tạm thời buông tha Lý Thanh Vân. Chờ trong nhà lão tổ tông trở lại hắn nói. Xem o lin e tải trai e. N thi cờ cô đe ne tờ. Ngày thứ hai đi học thì. Thầy Hoàng Phủ nói cho mọi người. Học viện nữ hoa linh tu hệ học sinh mới muốn tới giao lưu. Này đường khóa không nói kiến thức mới. Cải là thực tiễn giao lưu khóa. Không thể nào, trước đó chúng ta không biết, không chuẩn bị sẵn sàng a. Ta nên trước tiên đi mua phi hai cái pháp bảo tiện tay, sẽ cùng bọn họ giao lưu. Lão sư thắng có thể có điểm học tập khen thưởng. Thua có thể có trừng phạt. đối phương có bao nhiêu người. Một mình đấu vẫn là quần chiến. Chúng ta mới vừa khai giảng mấy tháng. Học đều là lý luận tri thức. Vẫn không có tân công pháp thực tiễn. Cảm giác năng lực thực chiến cùng trước đây khác biệt không lớn a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chút hoảng loạn, nghị luận sôi nổi. Lý Thanh Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Có điều hắn cũng không nói gì. Đánh liền đánh chứ. Thân là linh tu, vốn là phải được thường chiến đấu, mài giũa chiến kỹ. Thành vì là loài người tu sĩ bên trong hàng đầu tồn tại. Luận võ tu càng đều ưu thế. Diêm Vũ Tình đột nhiên truyền âm nói. Lý Thanh Vân, ngươi ngày hôm qua cùng Chu Thành Nghiệp sinh tử quyết đấu, không có bị thương chứ? Sẽ không ảnh hưởng ngày hôm nay giao lưu tỉ thí chứ? Lý Thanh Vân quét nàng một chút, ngày hôm qua sau khi quyết đấu, nàng vẫn không có phát tin tức, cũng chưa từng có hỏi. Hiện tại đột nhiên hỏi. Tựa hồ thật sự ở quan tâm chính mình. Cũng không muốn liên lụy đến Chu Thành Nghiệp nhân tranh giành tình nhân mới khởi xướng sinh tử quyết đấu đồn đại ở trong. Đây là một người đàn bà thông minh quá tâm cơ quá sâu, trái lại khiến người ta đề phòng. Không bị thương chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Đương nhiên, nếu như học viện nữ hoa giao lưu sinh tìm tới chính mình, cũng sẽ giúp toàn lực ứng phó. Không ném học viện bàn cổ bộ mặt. Lý Thanh Vân trả lời. Hừm, như vậy ta liền yên tâm. Diêm Vũ Tình một bộ thân thiết sáng dấp. Cùng nàng lạnh lùng tính cách có chút vi cùng. Ngày hôm qua mấy làn sóng sát thủ đồng thời biến mất tử vong sự tình, khiếp sợ toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Bọn họ Diêm gia cùng thế giới dưới lòng đất có liên quan rất lớn. Tự nhiên nghe được tin tức này. Cũng biết những sát thủ này là chuyên môn giết Lý Thanh Vân. Bao quát Chu Thành Nghiệp cùng sự sống chết của hắn quyết đấu. Cũng cùng sát thủ tham gia. Thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Diêm gia cùng Chu gia như thế, bị kết quả này làm cho khiếp sợ, cho rằng Lý Thanh Vân phía sau có càng mạnh hơn cao thủ bảo vệ, chí ít cũng là nguyên anh cấp cao thủ, mới có thể làm cho kim đan hậu kỳ sát thủ vô thanh vô tức chết đi. Chính là ở loại này suy đoán ở trong, mới để người nhà họ Diêm tiến một bước thả xuống cái giá. Bãi làm ra một bộ dáng dấp hóa giải. Lúc này, học viện nữ hoa giao lưu sinh đi vào. Ở một vị nửa yêu lão sư dẫn dắt đi. Tổng cộng có 10 tên học sinh. Quấy dày. Thầy Hoàng Phủ. Chúng ta đến từ học viện nữ hoa. Muốn cùng nơi này học sinh mới giao lưu một hồi linh tu chiến kỹ. Ngày hôm qua chúng ta hẹn trước quá, ngài xem sắp xếp như thế nào. Mang đội lão sư. Là một phụ nữ sau lưng có bươm bướm cánh. Tựa hồ nửa yêu lấy nữ tính chiếm đa số. Khá là quyến rũ xinh đẹp. Tự mang mị lực vầng sáng. Thu hút sự chú ý của người khác. Cô giáo Phượng Vĩ khách khí. Chủ tùy khách tiện. Chúng ta học viện bàn cổ thân là chủ nhà. Phải tận lực thỏa mãn hữu khách yêu cầu. Bất kể là lý luận cãi lại, vẫn là thực chiến diễn luyện chúng ta đều phụng bồi. Kiều. Thầy Hoàng Phủ nho nhã mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Cô giáo Phượng Vĩ chỉ mình mang đến 10 vị học sinh, giới thiệu. Bọn họ cũng là học sinh mới, có điều cũng đã tiến vào kim đan kỳ, có loài người tu sĩ, cũng có nửa yêu. Ta ở đây nhắc nhở mọi người một câu. Nửa yêu kết thành kim đan sau đó, đồng thời cũng có yêu tộc thiên phú mở ra. Thậm chí có ẩn dấu huyết mạch thức tỉnh. Thực lực so với đồng kỳ loài người cùng yêu loại hơi cao hơn. Lý Thanh Vân Vi hơi kinh ngạc, chiếu nàng nói như vậy, nửa yêu chẳng phải là trời sinh con cưng. Quái không biết dùng loài người tu sĩ nói tới nửa yêu. Vẻ mặt phi thường phức tạp. Kiêm có ước ao ven tị. Cũng có đối với bọn họ hỗn tạp huyết thống xem thường cùng xem thường. Lúc này, thầy Hoàng Phủ để chúng học sinh đứng lên đến. Đem trong phòng học để chống một mảnh. Cũng mở ra phòng học phòng ngự trận. Để phòng học tiến vào thực chiến hình thức. Hừm. Trước đó ta cũng không có sàng lọc học sinh. Trong chúng ta bộ cũng không có thực chiến xếp hạng. Nói cách khác. Ta cũng không biết nhóm học sinh này ở trong. Cách nào an hiểu chiến đấu. Như vậy đi, ngươi mang đến học sinh đứng ra một vị. Học sinh của ta như có lòng tin, liền ra tới khiêu chiến. Không ai đi ra ứng chiến, liền để học sinh của ngươi tùy tiện tuyển một vị đi ra. Cũng được, chúng ta nghe thầy Hoàng Phủ sắp xếp. Cô giáo Phượng Vĩ đồng dạng vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười đồng ý. Người thứ nhất đứng ra chính là cái đầu trường song giác nam tử to con. Thân cao 3-4 mét. Một thân bắp thịt ẩn giấu ở trường bào bên dưới. Từ vẻ ngoài đến xem, càng như một võ tu, mà không phải linh tu. Ta tên Ngưu Chiếu. Đừng xem ta hình thể cường tráng, nhưng ta thực sự là linh tu. An hiểu thổ hệ pháp thuật, cùng với bộ phận yêu tộc thiên phú. Ai đồng ý đánh với ta một trận? Vừa dứt lời, học viện bàn cổ trong đám người thì có người hô. Ta đến cùng hắn tỉ thí một chút. Nói, thì có một bóng người loáng một cái xuất hiện ở phòng học trung gian trên đất trống. Xuyên có màu trắng học viện thống nhất áo choàng, nhưng buộc vào màu đỏ rực đai lưng. Trên người phụ tùng cũng nhiều là cực nóng hệ lửa pháp bảo. Ta tên Mã Tam Tuyệt, thuần khiết loài người, tu luyện đạo thuật khá là hỗn độn, nhưng với hỏa hệ pháp thuật tiểu có tâm đắc, xin chỉ giáo. Nói xong đã triệu ra pháp bảo bảo vệ thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01224. Đem tiên tử quần áo đánh phát nổ. Ngưu Chiếu cùng Mã Tam Tuyệt chiến đấu phi thường đặc sắc. Hai bên đối linh thuật sử dụng đã phi thường ngắn gọn rất nhanh, bằng chút linh lực phát ra cường đại nhất công kích. Ngưu Chiếu thân thể cường tráng, mà rõ ràng cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Thời gian trên mặt đất lao nhanh, xuất hiện mấy chục đạo ảo ảnh, bốn phương tám hướng. Thân ảnh tựa hồ cũng là màu đen cử ngưu, đem Mã Tam Tuyệt biển lửa đạp được nát bấy. Dám cái thứ nhất ra để chiến đấu, khẳng định có lực lượng được nhất định cùng với tương ứng thực lực tiêu chuẩn. Hai bên đánh nữa một nén hương thời gian, Mã Tam Tuyệt sau cùng không địch lại, bại vào Ngưu Chiếu điên cuồng công kích phía dưới. Liền người mang pháp bảo bị đánh bay mấy chục thước, đâm vào trận pháp vách tường thượng. Đa tạ rồi. Ngưu Chiếu mang theo vài phần đắc ý, hướng mọi người chắp tay, thật cũng không có nói quá kích thích bàn cổ học viện. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, nhìn ra Ngưu Chiếu không có đem hết toàn lực, đã đem bạn học Mã Tam Tuyệt đánh cho không còn cách nào khác. Hơn nữa cái này bán yêu trên người huyết mạch chi lực đã kích hoạt, bàng bạc khí huyết chi lực lại để cho lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Liền tính toán hỏa diễm rơi vào trên người hắn cũng không làm bị thương da lông. Kế tiếp, nữ hoa học viện một cô gái loại hồ ly bán yêu đi tới, dáng vẻ thước tha mềm mại, một cặp lông xù hồ ly lỗ tai, đi trên đường uốn éo, phi thường chọc người. Nàng hẳn là còn có một cái đuôi to, đoán chừng dùng bí thuật che giấu rồi, tạm thời dùng mắt thường nhìn không tới cái đuôi của nàng. Diêm Vũ Tình cướp ứng chiến, muốn vì lớp làm vẻ vang, thế nhưng mà tại 100 chiêu sau đó đã bị hồ loại bán yêu mê hoặc, lâm vào huyễn cảnh bên trong, không có cách nào tự kiềm chế. Một thanh tiểu kiếm răng thú màu xanh lá chống đỡ tại trên cổ Diêm Vũ Tình, nàng cũng không biết phản kháng, lấy càng thêm chật vật tư thái rơi bại. Chiến đấu chấm dứt, Diêm Vũ Tình đỏ mặt trở về vị trí của mình, tựa hồ cảm thấy rất mất mặt, đầu đều nâng không nổi tới. Học viện bàn cổ học sinh liên tiếp hai lần rơi bại, sắc mặt đều có chút khó chịu nổi. Mà thầy Hoàng Phủ lại như cũ mây trôi nước chảy, tựa hồ không thèm để ý học sinh của mình liên tiếp thua hai trận. Trận thứ ba bắt đầu, học viện nữ hoa đi ra một loài người nam tử, tu vi kim đan sơ kỳ, nhìn về phía trên phi thường phổ thông, thậm chí không có một kiện như dạng pháp bảo. Nhưng là nhảy ra học viện bàn cổ học sinh lại thua rồi, hơn nữa trực tiếp bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh. Thật mất thể diện, liền Lý Thanh Vân đều nhìn không được rồi. trận thứ ba lại thua rồi. Sau đó, thầy Hoàng Phủ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, âm thầm cho Lý Thanh Vân truyền âm. Hạ cuộc tranh tài, mặc kệ đối phương là ai, ngươi đều muốn lên sân khấu thay chúng ta lớp thắng hồi một ván. Ta xem trọng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Lúc này thời điểm, học viện nữ khoa đại biểu đội đi ra một vị ong eo mông bự nữ nhân trẻ tuổi. Môi hồng răng trắng, rộng thùng thình học sinh pháp bào cũng ngăn không được nàng tốt sáng người. Một bước ba sáng người, có chứa một cỗ yêu khí. Nhưng theo ngoại hình thượng đang trông xem thế nào, lại nhìn không ra nàng hỗn có loại nào yêu quái huyết dịch. Ta gọi Phong Giao, là cái nhu nhược bán yêu thỉnh học viện bàn cổ sư huyên sư tỷ chỉ điểm một hai. Nói xong đối với mọi người dịu dàng cúi đầu, người phi thường dịu dàng đáng yêu. Lý Thanh Vân không đợi hắn người có chỗ phản ứng, thân ảnh nhoáng một cái, liền nhảy ra ngoài. Nếu thầy Hoàng Phủ lên tiếng, Lý Thanh Vân phải làm được. Bất quá hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Bề ngoài hòa ái dễ gần thầy Hoàng Phủ, nội tâm cũng không giống như mặt ngoài ôn nhu như vậy. Lý Thanh Vân, xin chỉ giáo. Lý Thanh Vân nói xong cũng không có dùng pháp bảo, chỉ dùng một tầng linh khí che chở thể. Ông! Một âm rít và cuộn tròn bảo mảnh vân xuất hiện tại Phong Diêu Giao chu vi bốn phía. Tại âm bảo vân xuất hiện trong nháy mắt, thì có 66 cây châm nhỏ màu đen đâm đến trước mặt Lý Thanh Vân. Quá là nhanh, nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp nữa. Lý Thanh Vân linh khí vòng bảo hộ lập tức nghiền nát sụp đổ. 66 cây châm nhỏ màu đen mang theo một tố cử độc ngọt mùi tanh đâm vào trên người hắn. Đinh đinh đinh đinh, không có phá thịt nặng nề thanh âm, lại như đánh vào phía trên sắt đá. Lý Thanh Vân bên ngoài thân tỏa ánh sáng, như một tiên thể kim thân, đem những độc châm đáng sợ này ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đồng thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiện hiện trên trăm đạo lôi điện phong bạo, xì xì xì xì. Điện xà cuồng vũ, không khác biệt không khe hở đối bốn phía ở trong chu vi mấy chục thước, tạo thành tia chớp bao trùm. Lạch cạch lạch cạch, màu đen độc châm rơi xuống đất, phát ra trầm trọng tiếng vang, giống như phi kiếm rơi xuống đất âm thanh, phi thường dày đặc. Chuyện được cốt bi tại chuyên, thích cô đe ông. Phong Giao sau lưng xuất hiện một đôi hẹp dài như đao trong suốt dài cánh, đột phá vận tốc âm thanh, chạy ra Lý Thanh Vân biển lôi điện. Bất quá theo nàng chuẩn bị dựng thẳng lên tóc đến xem, vừa rồi trong nháy mắt đó, trên người cũng đã trúng mấy đạo thiểm điện, bị trên người nàng pháp bào hấp thu, tổn thương không lớn. Ai nhỉ? Lý đạo hữu tia chớp thật đáng sợ, đem người ta điện được xương cốt đều súp giòn rồi. Điểm nhẹ nha, người ta nhanh không chịu nổi rồi. Phong Giao phát ra kiểu mi thanh âm rung động. Xương cốt của nàng súp giòn không có súp giòn người khác không biết, nhưng nghe đến nàng âm thanh nam nhân, xương cốt lại súp giòn rồi. Theo biển lôi điện ở bên trong run rẩy bay ra hơn 30 căn màu đen độc châm, mang theo điện hỏa hoa bay trở về bên người Phong Giao. Châm độc nhằm vào đã bị lôi điện đánh rơi. Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vĩ hậu châm, ha ha, có chút ý tứ. Tại lôi điện trong hải dương, Lý Thanh Vân thừa dịp người không thấy mình, xóa đi khóe miệng một tia máu tươi. Đối phương 66 cây châm độc, quá mức bá đạo. Nhục thể của mình tuy nhiên cực kỳ cường hãn, phổ thông pháp bảo đã đâm không phá nhục thể của hắn. Nhưng là, cái kia 66 đạo cử đại lực va đập nói, hãy để cho hắn thụ một chút vết thương nhỏ, khóe miệng tràn huyết. Muốn là lúc này thời điểm còn không biết Phong Giao hỗn có loại nào yêu tộc huyết mạch, Lý Thanh Vân có thể đi chết rồi. Cho nên, mặc kệ Phong Giao như thế nào yếu thế, như thế nào sắc dụ, cũng không có chút nào lưu tình. Vốn định sử dụng khai thiên nhất kích, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, đây là trao đổi trận đấu, cũng không phải sinh tử chém giết, phải có lưu một tuyến sinh cơ. Cho nên, tay phải đã cao cao giơ lên, lại sử dụng phong ấm thuật 13 cấm kiểu thủ pháp. Tại Phong Giao chu vi bốn phía bố trí xuống mấy đảo vô hình không gian vòng xoáy. Một chiêu này cực kỳ ẩn nấp. Tại bên trong chiến trường, linh khí tán loạn, muốn phát hiện Phong Giao bên người cái kia mấy nói gợn sóng không gian hình lưới chấn động phi thường khó khăn. Cho nên Lý Thanh Vân tay rơi xuống, lại là mấy đạo thiểm điện oanh hướng Phong Giao vị trí. Ai nha, Lý đạo hữu tiến công đã làm cho người ta chống đỡ không được nữa nha. Cái gì xài nhi miệng ông Vĩ Trâm, ngươi là muốn nói độc nhất là lòng dạ đàn bà à? Phong Giao nhõng nhẽo cười lấy, đôi cánh chấn, sử dụng lực lượng tốc độ siêu âm, muốn tránh đi cái này mấy đạo thiểm điện. Nàng đối tốc độ của mình cực có lòng tin, đồng thời phân ra 18 đạo độc châm, lần nữa đâm về Lý Thanh Vân nửa người trên. Thế nhưng mà, chu vi bốn phía không khí có chút không đúng, giống như sền sệt tương hồ đồng dạng, đem thân hình của nàng tạp thoáng cái, tự hồ chỉ có nửa hơi tầm đó, nhưng đủ để cải biến kết quả. Xì xì xì xì, lôi điện vừa vặn rơi vào trên người nàng. Nàng pháp bào cổ động, nhưng vẫn là không có cách nào tránh đi nhiều như vậy lôi điện. Trắng nón xinh đẹp gương mặt lập tức đen kịt, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, cực kỳ chật vật. Ồ, đây là cái gì thủ đoạn, rõ ràng có thể ảnh hưởng không gian. Có chút ý tứ. Học viện nữ hoa cô giáo Phượng Vĩ phát ra một tia ngạc nhiên tiếng than thở. Vốn tưởng rằng Phong Giao thủ đoạn có thể rất nhanh giải quyết Lý Thanh Vân, thật không nghĩ tới năng lực của hắn lại để cho người ngạc nhiên. Vốn là dùng thân thể ngạnh ngăn cản 66 cây châm độc, một cây cũng không có đâm rách da của hắn. Bất quá độc tính phát tác liền đủ hắn chịu được. Đáng sợ hơn chính là hắn thi pháp tốc độ rõ ràng nhanh hơn tốc độ Phong Giao né tránh. Hơn nữa trên người tựa hồ có dùng không hết lôi điện. Căn bản không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Và những người khác lôi điện thuật pháp hoàn toàn bất đồng. Thầy Hoàng Phủ cũng là con mắt sáng ngời, nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không thấy ra Lý Thanh Vân thủ pháp. Phong ấm thuật đã từ nhỏ yêu giới chủ lưu trong thế giới biến mất trên vạn năm. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai chiêu nguồn gốc từ phong ấm thuật thủ đoạn, tự nhiên không có người nhìn ra. Lý Thanh Vân dùng ra cái kia nhất thức không gian loạn lưu, là 13 cấm kiểu một loại, kết hợp trận pháp khảo chứng chờ quan điểm, tại thực chiến trong quá trình cũng không có sinh ra chính thức lực công kích, nhưng lại ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi về. Cùng lôi môn bí thuật đồng dạng, nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ thủ đoạn, hàm xúc nội liếm, đả thương địch thủ ở vô hình, không giống cận đại linh thuật gắng đạt tới đơn giản thanh thoát. Thầy Hoàng Phủ tuy nhiên không có học qua phong ấm thuật, nhưng là thông qua Lý Thanh Vân biểu hiện, đã có thể phỏng đoán ra một thứ đại khái. Học viện bàn cổ bạn học chứng kiến Lý Thanh Vân có hy vọng thắng lợi, lập tức phát ra một trận hưng phấn hoan hô thanh. Liên tục bị đối phương thắng ba chàng, muốn là lại vận chuyển xuống dưới, bọn hắn cảm thấy đều không mặt mũi thấy người. Hiện tại Lý Thanh Vân ra tay, dùng đáng sợ lôi điện lực lượng đè nặng Phong Giao đánh, một mực đánh cho nàng thân thể mềm mại loạn run, thở gấp, thở phì phò, thậm chí tại lôi điện công kích ở bên trong phát ra trận trận thanh âm rung động. Ai cũng khả năng nhìn ra được thắng lợi đã nghiêng hướng hắn. Lý Thanh Vân thêm dầu, nhất định phải cho chúng ta lớp làm vẻ vang thắng, ta thỉnh ngươi ăn linh thực bữa tiệc lớn. Lớp giáp cấp 18 không thể thua nữa, thắng còn có hy vọng lật bàn, thua liền thật mất thể diện. Uống say rồi, ta không viễn tưởng, ta liền phục ngươi. Theo thiên độ kiếp cái ngày kia bắt đầu, ta biết ngay ngươi rất lợi hại. Về sau có lớp luyện nhiệm vụ, ta nguyện ý nghe ngươi chỉ huy. Trong lớp bạn học, cảm xúc tăng vọt, vì Lý Thanh Vân phát ra trận trận ủng hộ. Tuy nhiên tại một cách trong lớp mấy tháng, nhưng mọi người thì thật không quen, đều bận rộn tu luyện, vội vàng làm người nhiệm vụ, còn không người tổ chức tụ hội, lẫn nhau tầm đó, còn có chút lạ lắm. Hôm nay trao đổi chiến đấu, tham gia chiến đấu người, mới tính toán công nhiên lộ diện, tại trong lớp trà một cái tồn tại cảm giác, lại để cho người khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là Linh Tiêu đạo nhân cùng Nhất Không đại sư. gọi được càng vui vẻ. Cái này một tăng một đạo từ khi uống qua nhịp cốt đan, toàn bộ tính tình đại biến. Chân tướng về tới lúc tuổi còn trẻ, ra thích hay nói giỡn, làm càn đẳng. Tại bên trong lôi điện, Lý Thanh Vân lại lăng không vẽ ra một cái nghiêm mặt ký tự, nguồn gốc từ nòng nọc phù văn thuật, tăng thêm lôi điện tê liệt sau cảm giác cứng ngắc. Phong Giao rốt cuộc không chịu nổi như thủy triều đả kích, kêu rên một tiếng theo giữa không trung rơi xuống. Đồng thời, trên người pháp bào cũng không chịu nổi đủ loại năng lượng công kích, răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn, lộ ra nàng cái dáng người kia tốt tươi được có chút khoa trương tốt. Lão bản, ngươi quá mãnh rồi, rõ ràng đem Phong Giao tiên tử quần áo đánh phát nổ. Mọi người là bạn học, ngươi ra tay muốn điểm nhẹ. Lý Thanh Vân, ngươi quá thất lễ, quả thực là. Vậy mới tốt chứ, đời ta mẫu mực a. Ngươi làm ta vẫn muốn làm, rồi lại chuyện không dám làm. Lý đạo hữu rất xấu rồi, không thể tưởng được ngươi lại là loại người này. Lớp chúng ta nữ tu, về sau cũng không dám cùng ngươi tỉ thí rồi. Ngươi một lời không hợp sẽ đem ngươi ta quần áo cởi hết. Lý Thanh Vân xấu hổ rồi, cái gì tiên tử à, rõ ràng là nữ yêu được không? Bất quá, chính mình thực không phải cố ý, cái đó từng muốn Phong Giao pháp bảo hội vào lúc đó bảo chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện Nông Gia Tiên Điền chương 01225 được thổ lộ. Chàng diện có chút xấu hổ. May mắn cô giáo Phượng Vĩ phản ứng nhanh. Tại Phong Giao rơi xuống đất lập tức ném đi qua một kiện pháp bào, che ở nàng thân hình uyển chuyển. Phong Giao cũng không phải trinh liệt tiên tử, là tính tình hào phóng bán yêu. Xấu hổ chừng Lý Thanh Vân một mắt, đây là oán hận nói. Lý đạo hữu ra tay nặng nề, đem người ta khiến cho khó nhận lấy cái chết. Nếu là thật nghĩ thoát sao ra quần áo, hẹn cách địa phương là được. Có thể nào ở trước mặt mọi người làm? Hẹn cách địa phương a, chúng ta tại trận đấu trao đổi linh tu chiến ký được không? Nữ yêu có thể như vậy vô duyên vô cớ dụ người phạm tội sao? Lão tử là cách đàn ông đứng đắn, nhưng là chịu không được như thế hấp dẫn, đừng ép ta hàng yêu trừ ma. Thật có lỗi, là ta thất thủ rồi. Lý Thanh Vân xin lỗi, không muốn làm cho nàng lại tiếp tục nói lung tung. Lý đạo hữu tu vi rất cao, Giao Giao bội phục, chờ có cơ hội, nhất định sẽ lại đến lãnh giáo luận bàn. Phong Giao thân ảnh nhoáng một cái, theo trên mặt đất đứng lên. Động tác cực nhanh. Trong nháy mắt, liền dùng áo bào che ở thân hình. Cô giáo Phượng Vĩ vội ho một tiếng, không muốn làm cho học sinh của mình quá mức phóng đãng, nói ra. Đã thành, Phong Giao nếu thua, sẽ quay lại a, phía dưới tiếp tục tỉ thí. Thầy Hoàng Phủ rốt cuộc nhả ra khí, cũng gật đầu nói. Lý Thanh Vân làm không sai, rất tốt, đánh ra chúng ta học viện bàn cổ uy phong. Phía dưới lại ứng chiến bạn học. Nhất định phải rõ ràng thực lực của mình. Tính ra tốt thành bại. Chớ để đem trao đổi trở thành trò đùa. Lời ấy ầm ầm có ý uy hiếp. Cái này, học viện bàn cổ giáp cấp 18 lớp học sinh, lúc này mới thận trọng lên, không có người cướp ứng chiến. Lại học viện nữ hoa đại biểu đứng sau khi đi ra. 18 lớp học sinh cân nhắc một phen. Tính ra một phen. Mới có người đi tới ứng chiến. Kể từ đó, học viện bàn cổ thắng lợi số lần quả nhiên tăng nhiều. Lý Thanh Vân một trận chiến này, như mở ra thắng lợi ma hộp ban đo ra. Một phát mà không thể thua. Sau cùng hai bên 5 thắng 5 vẫn thua. Xem như đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Mặt mũi đều có thể giao cho đi qua. Không khí khẩn trương biến mất dần. Hai bên tiếng cười nói lại khôi phục. Đánh nhau quá đặc sắc rồi. Hóa ra bán yêu thủ đoạn lợi hại như vậy. Nếu như yêu quái đều có như thế trí tuệ, chúng ta loài người tu sĩ liền phiền toái lớn rồi. Cái này 10 cuộc tranh tài, ta liền phục Lý Thanh Vân, mấy đạo thiểm điện trực tiếp đem người ta quần áo đánh phát nổ. Cái này muốn là tại giã ngoại thực chiến, làm không tốt liền diễn biến thành chính thức giã chiến. Ha ha! Lý Thanh Vân đem người ta nữ yêu hàng phục rồi. không có xem người ta thua sau đó. Ngược lại khắp nơi câu dẫn. Nữ yêu sùng bái nhất cường giả. Bán yêu cũng giống như thế. Bất quá thế nhưng mà. Đó là một loại ông bán yêu. Đồn đãi nhất tự ý thái bổ. Bình thường nam nhân mà không chịu nổi. Ta cảm thấy được hồ loại bán yêu nhất tự ý thái bổ thuật song tu. Mấy ngày hôm trước thành thị dưới mặt đất có người chụp được một cái hồ tộc tiểu yêu. Là phục dụng hóa hình đan sau đó mới biến thành hình người cái chủng loại kia. Như thế nông cản tu vi. Cũng tại. Chi thời gian gây ra huyết mạch chi lực trực tiếp đem cái kia kim đan kỳ tu sĩ hấp thành thây khô. Có người địa phương. Thì có nói chuyện phiếm. Có nói chuyện phiếm địa phương. Đã có người đem thoại đề thiên đến trời cao phía trên. Rõ ràng rất đứng đắn thảo luận trận đấu. Cuối cùng rõ ràng đem thoại đề dẫn tới thuật song tu thượng. Nam tu sĩ tình cảm quần chúng xúc động. Nữ tu sĩ lại mặt đỏ ngượng ngùng. Các nàng tuy nhiên lớn mật hào phóng. Cũng sẽ không tham dự thảo luận song tu chủ đề. Khá tốt. Cô giáo Phượng Vĩ cùng thầy Hoàng Phủ trao đổi hoàn tất. Đối lần này trận đấu làm tổng kết. Sau đó học viện nữ hoa người cáo từ ly khai. 18 lớp học sinh. Lập tức an tĩnh lại. Thậm chí có một tia hoàng sợ. Theo vì mọi người đều có thể nhìn ra. Thầy Hoàng Phủ sắc mặt thật không tốt. Mọi người cảm thấy chúng ta lần này chiến tuyến như thế nào? Như thế nào không có người nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy rất mất mặt, không mặt mũi nói chuyện? Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Rõ ràng là học viện nữ hoa học sinh trước đứng ra. Cho chúng ta cơ hội lựa chọn. Đây là thật lớn ưu thế. Trong các ngươi những người khác, rõ ràng còn bị bại như thế khó coi. Đúng vậy. Cái này cũng trách ta. Một mực tự cấp mọi người trên lớp lý thuyết trình. Dạy bảo mọi người trụ cột tri thức. Đối thực chiến dạy học không đủ coi trọng. Cái kia tốt. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta bắt đầu tiến vào thực chiến giai đoạn. Ngoại trừ phụ trợ chương trình học bên ngoài. Có thời gian đi ra phòng học. Ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm mọi người thực chiến. Mọi người bị thầy Hoàng Phủ giáo huấn được không còn cách nào khác, đặc biệt là những cái kia chiến bại học sinh càng là cảm thấy chột dạ. Lý Thanh Vân cũng sầu muộn. Đáng lẽ đã đánh nghe rõ ràng. Muốn chọn hai cái phụ trợ chương trình học. Một cách luyện đan. Một cách luyện khí. Học hội cách này hai môn kỹ nghệ quay lại trái đất sau đó đối với mình ra trợ giúp thật lớn. Bởi vì những tu sĩ cùng chính mình lan lộn kia. Cực cần luyện đan cùng pháp bảo. Nếu như mình có thể cung cấp lần này tu luyện tài nguyên. Hội gia tăng thật lớn mọi người lực ngưng tụ. Đừng nói phản bội, đến lúc đó sợ là đánh đều đánh không đi. Theo ý nào đó đã nói. Tiểu yêu giới tuy nhiên cực độ nguy hiểm. Nhưng tu chân thế giới là giấc mộng trong tu sĩ trái đất. Các loại tài nguyên tu luyện. So trái đất cằn cỗi. Không biết tốt qua bao nhiêu lần. Lý Thanh Vân đều kế hoạch tốt rồi, luyện đan, luyện khí hai tay nắm, hai tay đều muốn ngạnh. Thế nhưng mà, thầy Hoàng Phủ yêu cầu mọi người khổ tu thực chiến chương trình học. Vậy thì xấu hổ rồi. Chính mình không có thời gian khổ tu thực chiến a. Bên ngoài trong đất linh dưa muốn bận việc, muốn đào tạo. Linh thực mới, đây là đại kế kiếm tiền, không thể chậm trễ. Luyện đan cùng luyện khí. Đồng dạng chậm trễ không được. Đây là quay lại trái đất sau quật khởi bảo đảm. Quật khởi điều kiện tiên quyết. Trấn Thanh Long Lý gia có thể hay không biến thành ngàn năm đại tộc đều xem lần này mình học được đồ vật có bao nhiêu. Lúc này thời điểm, thầy Hoàng Phủ răn dạy hết mọi người. Lại để cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu thực chiến kế hoạch. Lý Thanh Vân đi theo mọi người ly khai, lại bị thầy Hoàng Phủ hô ở. Lý Thanh Vân, ngươi chờ một chút, ta có lời hỏi ngươi. Mọi người đối với hắn lăng tới ánh mắt hâm mộ. Đều cảm thấy Lý Thanh Vân thắng được sức khoát quyết đoán. Thực lực hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Chỉ dùng hơn 10 chiêu. Sẽ đem đối phương đà đảo. Thầy Hoàng Phủ có lẽ sẽ bởi vậy đối Lý Thanh Vân đặc thù chiếu cố. Đợi mọi người đều sau khi rời đi trong phòng học chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thầy Hoàng Phủ, ngài có chuyện gì tìm ta? Lý Thanh Vân cung kính mà hỏi. Nha, nói ra thật xấu hổ. Ta vậy mà không biết ngươi vừa rồi sử dụng chiến đấu thủ đoạn. Chỉ là hiếu kỳ. Ngươi tại phong giao quanh thân bố trí xuống cái kia chút ít không gian chấn động vòng xoáy. Là cái gì bí thuật? Như bấy dập đồng dạng, không có trực tiếp sát thương hiệu quả, lại có thể thay đổi chiến cuộc. Lý Thanh Vân đã sớm suy đoán. Hội là bởi vì chuyện này. Dù sao loại này chiến thuật, cùng trước mắt lưu hành linh thuật bất đồng, cũng không coi vào đâu bí thuật. Là trận pháp cùng phong ấn thuật tổng hợp thủ đoạn, thuộc về tạp thư. Không có tương ứng công pháp, cũng không có minh xác sử dụng. Chỉ là thảo luận cách nào đó nghiên cứu phương hướng, ghi lại một chút ít thủ đoạn nhỏ. Đây là ta tại ngoài học viện mặt sưu tập đến ngọc giản. Lúc ấy lung tung xem một chút ít, cảm thấy phong ấn thuật rất có ý tứ, cùng không gian thuật pháp tương quan. Nhưng yêu cầu rất thấp, cảnh giới cao thấp đều có thể sử dụng. Vừa rồi sử dụng thủ ấn chính là phong ấn thuật một loại cách dùng đơn giản, gọi không gian loạn lưu. Thế nhưng mà, có quan hệ phong ấn thuật sách, tại tàng thư quán cũng cực nhỏ. Nghe người ta nói, bởi vì cùng thời đại tách rời, phóng tới lầu ba lại cổ đồng tư liệu lịch sử chứa đựng. Phổ thông học sinh không có tư cách vào nhập lầu ba xem xét mượn đọc. Lý Thanh Vân nói được thật thật giả giả, cũng không tính gạt người. Đại khái là thật, thuận tiện lại tìm hiểu một cái phong ấn thuật sự tình. Thầy Hoàng Phủ giật mình, biểu lộ bình tĩnh nói. Thì ra là thế, phong ấn thuật xác thực cùng thời đại tách rời, dùng đến địa phương quá ít. Ta nghe các tiền bối đã từng nói qua. Phong ấn thuật là sớm nhất tiến vào tiểu yêu giới các vị tổ tiên. Theo hồng mông cửu thổ mang vào. Theo cái kia sau đó, liền không có đến qua phong ấn thuật. Tiểu yêu giới là thế giới nhỏ. Quy tắc không được đầy đủ. Cùng thế giới khác không có thông đạo. Tự nhiên không cần dùng phong ấn thuật. Duy chỉ có cùng hồng mông cửu thổ tương liên. Nhưng tiếp lời chỗ bị yêu tộc cầm giữ. Lại có 12 cầm tinh đồ đằng ở gia trì phong ấn. Chúng ta loài người chưa bao giờ tới gần qua chỗ kia. Ngươi bây giờ muốn chuyên tâm tu luyện, đừng nhìn những cái kia loạn thất bát tao tạp thư rồi. Dù là học một chút không gian thuật pháp, nghiên cứu không gian pháp bảo chế tác, cũng so xem phong ấn thuật cường. Đã thành, hôm nay ngươi làm không tệ, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Thầy Hoàng Phủ hỏi ra trong lòng nghi hoặc sau đó, liền lại để cho Lý Thanh Vân ly khai. Đối với hắn theo như lời phong ấn thuật, không có một tia hứng thú. Lý Thanh Vân không có ngạc nhiên thầy Hoàng Phủ thái độ, và những người khác đồng dạng. Lúc trước hắn bốn phía nghe ngóng phong ấn thuật tin tức thời gian, những cái ông chủ cửa hàng kia đều cảm thấy Lý Thanh Vân không làm việc đàng hoàng, nghiên cứu tạp thư không có tương lai lớn. Nhưng là ai có thể biết rõ, trong con mắt của bọn họ tạp thư lại là bí thuật trái đất thiên đạo yêu cầu bắt buộc. Nếu như tại quy định trong thời gian học không đến, tánh mạng đều bảo vệ không được. Lý Thanh Vân ly khai phòng học, trên đường trở về ký túc xá, liền thu được xe linh san linh đài tin tức. Anh Lý, nghe nói ngươi trong phòng học, tại chỗ lột sạch một cái nữ yêu tinh quần áo. Đã sớm cùng ngươi nói nha, tấn chức kim đan sau đó, nỗi lòng bất ổn, cần song tu điều tiết mơ dương. Xem tờ I tờ R U I Z N T K. Kỳ thật, ta cùng Diệp Xuân vụng trộm nghiên cứu qua thuật song tu. Chúng ta cảm thấy, tư sắc cũng không so với cái kia nữ yêu trinh lịch. Hơn nữa không có áp độc thái bổ thuật, sẽ không để cho công lực của ngươi bị hao tổn. Chúng ta đang ở tiểu yêu giới, yêu tộc cường đại. Chúng ta loài người ăn bữa hôm lo bữa mai, gặp được người ra thích, phi thường trực tiếp. Hy vọng anh Lý cân nhắc chúng ta một cái. Lý Thanh Vân rơi lệ đầy mặt, lời đồn coi như xong. Thế nhưng mà trốn các nàng hồi lâu, hay vẫn là không có chạy thoát bị thổ lộ. Hai người nàng một cách chủ động hướng chính mình thổ lộ, cái này tính toán chuyện gì? Cơ hồ tại cùng một thời gian, Lý Thanh Vân lại nhận được Diệp Xuân Linh đài tin tức. Đoán chừng cũng đã nghe được cái gì hương diễm lời đồn. ví dụ như chính mình cùng nữ yêu tinh theo đạo thất đại chiến 300 hiệp các loại. Anh Lý, ngươi thật sự làm loại chuyện như vậy. Trong phòng họp A, rõ ràng đem nữ yêu tinh quần áo lột sạch. Đó là một chỉ ong loại bán yêu A. Không khách khí thuyết pháp. Các nàng đều là nữ yêu tinh A. Chúng ta loài người tu sĩ nhất chiêu chọc không được. Ta quyết định ta không thể nhìn lấy ngươi mạo hiểm, làm ra việc ngốc. Ta muốn cố lấy dũng khí, nói cho ngươi biết một sự kiện. Ta Linh San thương lượng qua cảm thấy ngươi phi thường phù hợp chúng ta đạo lữ tiêu chuẩn. Chúng ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ cùng một chỗ song tu. Không phải về tránh thỉnh cân nhắc một cách chúng ta à. Chúng ta tuyệt đối không so với cái kia nữ yêu tinh chênh lịch. Thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng.